Phong Thần Châu chương 8550 tới chương 8662. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cả đại điện chấn động. Lúc này, bàn tay ngọc ngà của Khương Thái Vi vung lên, từng tia sáng màu vàng hóa thành một tấm màn trắng bảo vệ đệ tử cảnh giới địa tiên, linh tiên của hai tông môn. Xuất hiện đi. Tần Ninh mỉm cười, bỗng búng tay một cái. Oanh. Ngay khoảnh khắc ấy, âm thanh đinh tai nhức óc kia vang vọng khắp đại điện. Mặt đất nứt ra. Sau tấm bia đá, trên mặt đất trống trải, trong không trung bỗng xuất hiện từng vần sáng kỳ lạ. Những tia sáng ấy hội lại thành một rồi tản ra. Phía trên cung điện, trên không trung xuất hiện hàng loạt vết ấn. Hai người Xương Khả Thiên và Ngụy Hằng thấy cảnh đó vô cùng kinh ngạc. Tiên văn mà Tần Ninh ngưng tụ ra cực kỳ tuyệt diệu. Tiên văn ấy hội tụ thành phù chú, tiên trận mà hai người họ chưa từng nhìn thấy. Đó có thể là tiên trận cấp 3 hay cấp 4 gì đó, quan trọng là nó rất kỳ lạ, không hề tầm thường. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về nó. Càng như vậy, hai người càng thêm sợ hãi Tần Ninh. Người này sao lại không đến từ Đại La Thiên? Mở. Trong đám đông có người bật thốt lên. Giữa những dòng tiên văn chỉ nhìn thấy hư không nứt ra, ngay sau đó, có vô vàn tia sáng phóng lên. Vầng sáng màu vàng bay lên đỉnh đại điện dường như sắp xông thẳng lên 9 tầng mây. Một luồng uy lực hùng hồn tràn ngập khắp không gian. Pháp khí kim tiên. Sắc mặt hai người Xương Khả Thiên và Ngụy Hằng đầy hoảng sợ, xen lẫn là niềm vui sướng tột độ. Giữa không trung có một cây cung mà một mũi tên ở chung một chỗ. Đây chắc chắn là pháp khí kim tiên. Không có chuyện đồ giả. Pháp khí kim tiên đấy. Nếu để Trùng Hư Tiên Tông, Khương tộc và Chu tộc biết, ắt sẽ tranh nhau khốc liệt đến đầu rơi máu chảy. Tần Ninh nắm chặt bàn tay. Cây cung và mũi tên màu vàng kia bay tới chỗ tay Tần Ninh. Pháp khí kim tiên. Tần Ninh mỉm cười. Cung thiên đạo. Mũi tên hoàng đạo. Cung thiên đạo và mũi tên hoàng đạo. Hai cái tên này nghe rất có khí phách. Vị Huyền Long kim tiên không biết tên này đến từ Đại La Thiên, tất nhiên đó sẽ là một người cực kỳ khó lường. Và hiển nhiên cung thiên đạo và mũi tên hoàng đạo cũng sẽ là những tồn tại rất khó lường. Tay Tần Ninh vuốt ve cung tên, cười nói, sau này đi theo ta đi. Cây cung và mũi tên này quả không tầm thường, trong pháp khí cấp bậc kim tiên cũng có thể coi là bảo vật tuyệt đỉnh. Đương nhiên nếu chúng không xịn thì đã không bị Tần Ninh vừa lòng rồi. Cung và tên ở chung một chỗ được Tần Ninh dắt sau lưng, ánh sáng trên cung tên dần tan biến, lộ ra một loại phong cách cổ xưa nhuốm màu thăng trầm thời gian. Tần Ninh lại nhìn vào trong khe hở. Trong ấy có một tia sáng vẫn chưa biến mất chiếu rọi trên mặt đất. Đá lát sàn bị chiếu sáng thoạt nhìn dường như cũng biến thành một màu vàng mờ nhạt. Tần Ninh tới chỗ nơi được chiếu sáng kia, ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng gõ mặt đất. Sàn nhà vỡ ra. Ngay sau đó, bỗng nhiên có tia sáng vàng rực óng ánh sen lẫn xanh đen phóng ra, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đủ khiến tim đập thình thịch tỏa ra. Long Hoàng Lệ. Xương Khả Thiên nhìn thấy giữa những vần sáng đang xen vào nhau là một miếng ngọc lớn khoảng bằng chậu rửa mặt, thấy nó, cả người ông ta chợt run. Đó là cái gì? Tần Ninh nhìn về phía Xương Khả Thiên, cười nói, Xương trưởng lão thật uyên bác. Xương Khả Thiên hình như hơi ngượng ngùng, nói, vật ấy, ta chỉ thấy trong sách cổ ở Trảm Long Tông thôi, đó quả thật là một bảo vật tuyệt đỉnh, cho dù là cung thiên đạo và mũi tên hoàng đạo cũng chưa chắc giá trị bằng nó. Cái gì? Ông ta vừa giải thích, có không ít người há hốc mồm. Ngay cả pháp khí kim tiên còn không giá trị bằng sao? Đây rốt cuộc là bảo vật gì chứ? Truyền thuyết nói rằng, Long Hoàng Lệ chính là nước mắt chảy xuống trong lúc thần thú rồng và phượng giao hòa với nhau, thần thú cao quý tự như thần linh, nên nước mắt của chúng cũng là thần vật. Long Hoàng Lệ này dùng để rèn tiên khí thì chắc chắn sẽ rèn ra tiên khí cấp bậc hơn xa pháp khí kim tiên. Hơn nữa nó còn ẩn chứa hơi thở Long Hoàng, nếu dùng nó để tu luyện có thể khiến cho phàm nhân trở thành kỳ tài tuyệt thế, có khí Long Hoàng ắt sẽ có được ưu đãi của đất trời. Ta cứ ngỡ nó chỉ có trong truyền thuyết, thật không ngờ nó thật sự tồn tại. Cho dù chỉ có chút xíu nhỏ bằng móng tay thôi cũng đủ khiến người người cuồng nhiệt. Nhưng khối trước mặt bọn họ lại lớn khoảng một chậu rửa mặt. Tần Ninh tóm lấy Long Hoàng Lệ, cười nói, quả thật là thần vật. Thật ra, thần vật cỡ này tràn lan khắp Cửu Thiên Vân Minh. Đúng là nơi nơi đều có bởi Cửu Thiên Vân Minh dùng chúng để lát sàn. Nhưng mà hiện tại, đối với Tần Ninh đang ở cảnh giới địa tiên mà nói lại vô cùng tốt. Đúng lúc hắn có một tiên thuật, dùng Long Hoàng Lệ để tu luyện không thể nào tốt hơn được. Hắn cất Long Hoàng Lệ vào. Tần Ninh nói ngay, nơi đây còn có một bảo vật nữa. Nói xong, Tần Ninh đạp chân xuống đất, mặt đất nứt ra, vết nứt lan rộng ra. Bức tường ở nơi sâu nhất đại điện bị phá vỡ. Một thông đạo hiện ra. Tần Ninh đi dọc theo thông đạo. Cuối con đường dài trăm trượng là một thác nước. Dưới thác nước là một hồ nước phản chiếu ánh sáng lung linh, một luồng khí thư thả thổi qua. Trưởng lão Ngụy Hằng nhìn thoáng qua, rồi run rẩy nói, nghe đồn rằng chỉ có người vượt qua kim tiên mới có thể tạo ra tẩy tiên trì. Tẩy tiên trì? Trong tiên giới có rất nhiều ghi chép về nó. Tên gọi tẩy tiên trì không cố định, nó do những tiên nhân mạnh mẽ dùng thiên tài địa bảo, dẫn dắt lực lượng của thiên địa để hấp thu khí tiên mạch trong hồ. Tẩy tiên trì đối với võ giả tiên nhân ở năm đại cảnh dưới kim tiên có tác dụng tẩy gân phạt tủy, nghịch thiên sửa mệnh. Tần Ninh mỉm cười nói, tẩy tiên trì này đối với địa tiên có tác dụng lớn nhất, thiên tiên thứ hai, mấy người các ngươi lại đây tu luyện đi. Tần công tử thật tài giỏi. Trưởng lão Ngụy Hằng thở dài nói, pháp khí kim tiên, còn có Long Hoàng Lệ nữa, mỗi một thứ đều có thể khiến Trùng Hư Tiên Tông, Chu tộc và Khương tộc tranh giành đổ máu không chết không thôi. Xương Khả Thiên cũng tán dương nói, rất giỏi đó. Một vị trưởng lão thiên tiên khác đi ra nói, sau thác nước này, chắc chắn sẽ là bảo vật còn mạnh hơn tẩy tiên trì nhỉ. Nghe vậy, Ngụy Hằng quát lớn nói, thu tâm tư của ngươi lại đi. Nói với các đệ tử, ai dám bước qua thác nước thì giết không tha, đều ngoan ngoãn ngồi đây tu luyện cho ta. Trưởng lão kia bị dạy dỗ một chút bèn ngậm miệng lại, không dám phản bác. Còn Xương Khả Thiên lại cười sảng khoái nói, con người phải biết tự lượng sức mình, không nói đến bản thân Tần công tử, chỉ nói tới vị phu nhân kim tiên kia nếu muốn giết hai tông môn chúng ta dễ như trở bàn tay. Hiện tại ta đã hiểu được phần nào rồi, Tần công tử đúng là không lừa chúng ta. Hắn chỉ lấy ba món đó là bởi hắn vì ba món ấy mà đến đây, còn những bảo vật tứ phẩm ngũ phẩm kia người ta không cần, còn đối với chúng ta những bảo vật kia lại vô cùng quý hiếm. Xương Khả Thiên nhìn vào Ngụy Hằng, nói, ngươi quản lý người mình cho tốt đi, ta cũng thế, ta không muốn bị mất mạng bởi mấy tên vô tri đâu. Yên tâm đi. Cả hai dẫn theo hơn trăm người ngồi xếp bằng tu luyện trong tẩy tiên trì. Ở phía bên kia, Tần Ninh dẫn Khương Thái Vi tiến vào trong thác nước. Sau thác nước là một sơn động. Đường đi trong sơn động đầy rẫy tiên văn cấm chế. Không nói Xương Khả Thiên và Ngụy Hằng có thể xông vào hay không, mà cho dù có vào được thì những cấm chế tiên văn ấy cũng đủ giết sạch bọn họ. Ở phương diện này, Tần Ninh lại là tay lành nghề. Hơn nữa còn có Khương Thái Vi. Tần Ninh kéo Khương Thái Vi đi qua tầng tầng lớp lớp phong ấn, bước ra khỏi thông đạo, sau ấy lại là một khoảng đất trông tựa như một thánh địa ở chốn thế ngoại đào viên. Trước mắt họ, có núi có nước có cây, đồng thời, hoa thơm chim hót, khe suối nhỏ nước chảy róc rách, hệt như phong cảnh thánh địa của người nhà tiên. Chính là đây. Tần Ninh cười nói, đây là nơi rất tốt, ở đây chăm chỉ tu luyện vài năm thôi. Tần Ninh nắm chặt vòng eo tinh tế của Khương Thái Vi, kéo lại người mình, mỉm cười nói, một bên tu luyện, một bên cảm nhận sự ảo diệu thân thể con người, chẳng phải quá tuyệt sao? Đồ không đứng đắn. Khương Thái Vi nhìn về phía sấm sét đang xen trên đỉnh núi cao kia, không khỏi hiếu kỳ hỏi, chàng định tu luyện tiên quyết gì à? Đúng vậy. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, ta đã tới cảnh giới địa tiên, nhưng lại không tiên thuật thuận tay để thi triển, đành phải tìm một hai cái để tu luyện. Nghĩ xong chưa? Tất nhiên rồi, nếu không thì lấy Long Hoàng Lệ này làm gì? Tần Ninh dẫn Khương Thái Vi đi đến bên cạnh một con suối nhỏ, rồi ngồi xuống. Long Hoàng Lệ có thể trợ giúp ta tu luyện một tiên thuật. Long Hoàng Tiên Vũ Thuật. Khương Thái Vi cau mày. Năm ấy, nàng chưa từng thấy Tần Ninh tu luyện thuật này. Loại thuật này cực kỳ bá đạo, cần có Long Hoàng Lệ hỗ trợ. Năm xưa, quả thật ta không tu luyện nó. Khi ấy, ta lấy thuật luyện hồn làm chính, dạy Cố Vân Kiếm cũng chủ yếu là thuật luyện hồn. Tần Ninh mỉm cười. Long Hoàng Tiên Vũ Thuật này có một chút liên quan tới thuật pháp căn bản ta tu hành, nó thật ra rất thích hợp cho ta tu luyện hiện tại. Khương Thái Vi gật đầu. Ngoài ra còn có một cái nữa là Thái Hư Tiên Lôi Quyết, thiên lôi năm nào giờ đã tụ tập lại đây tạo thành một dạng môi trường, kết hợp chúng với Tử Dương Huyền Lôi mà ta ngưng tụ lúc trước lại rất hợp. Thật ra, trước kia, khi Tần Ninh ở cảnh giới nhân tiên đã tu luyện lôi âm pháp dù thuật, nhưng khổ nổi. Từ cảnh giới nhân tiên tới linh tiên nhanh quá, chẳng thi triển được lần nào. Nhưng chủ yếu là do đối thủ gặp được đều không cùng cảnh giới, rất khó có cơ hội thi triển nó. Tuy tới bây giờ Tần Ninh cũng có tu luyện tiên thuật. Long Hoàng Tiên Vũ Thuật và Cửu Tiên Tinh Nguyên Thuật hỗ trợ lẫn nhau, Cửu Tiên Tinh Nguyên Thuật là cuốn thứ 6 của Vạn Cổ Tinh Thần Quyết. Thuật này ta phải học được. Khương Thái Vi cũng đã nghe Tần Ninh nhắc đến thuật này. Nó rất bá đạo, cực kỳ bá đạo. Trong khoảng thời gian nàng và Tần Ninh âu yếm nhau, mỗi ngày nàng đều có thể nhìn thấy Tần Ninh hấp thu tinh hoa nhật trời tu luyện thuật này. Nhưng nàng lại chưa bao giờ thấy Tần Ninh thi triển thuật này. Cũng chẳng biết thuật này bá đạo ra sao. Khi thuật này hoàn thành, cảnh giới địa tiên như ta đi giết kim tiên cũng được. Tần Ninh thần bí nói. Thuật này do phụ thân truyền thụ cho ta, nhưng mấy cuốn trước ta chỉ sửa sơ qua, nếu không e rằng không tu luyện được. Thật ra, thuật này do chính ta tự nghĩ ra. Khương Thái Vi Hân giận cười nói, chàng thật không biết ngượng, sửa là sửa, sao lại coi là mình tự nghĩ ra. Khụ khụ. Tần Ninh ho khan nói, ta nói theo đệ tử của ta thôi, nàng đừng nói trắng ra như vậy. Biết rồi à, Tần đại công tử. Khương Thái Vi hạ thấp người, cúi đầu nói, ta thấy nàng ngứa đòn rồi. Tần Ninh kéo Khương Thái Vi qua, cười nói, ngứa đòn này. Đừng đừng đừng, đừng đánh, mấy ngày trước đó, ta còn chưa ngồi xuống được. Vậy đúng lúc rồi còn gì? Chàng. Một lát sau ở thác nước. Không gian yên tĩnh. Lúc này, mỗi ngày Tần Ninh đều dẫn khí trong Long Hoàng Lệ đi vào cơ thể mình. Long Hoàng Tiên Vũ Thuật dẫn đi theo hướng đúng đắn. Hơn nữa, đồng thời mượn sự giúp đỡ của sấm sét nơi đây và Tử Dương Huyền Lôi do chính mình ngưng tụ, Tần Ninh dần tu luyện thuần thục Thái Hư Tiên Lôi Quyết. Thật ra, có một vài võ quyết Tần Ninh càng thêm quen thuộc. Mỗi ngày trôi qua cùng Khương Thái Vi, cả đều tự tu luyện, rồi cùng nhau tu luyện, thời gian từng ngày dần trôi qua. Quần áo hắn trắng tinh, không dính một hạt bụi, da thịt mướt mát như ngọc, thoang thoảng có tia sáng hiện lên. Địa tiên tam phẩm. Khương Thái Vi đứng cách đó không xa, cười nói, không hổ danh là Tần đại công tử, lợi hại thật lợi hại. Mất nửa năm đã tới địa tiên tam phẩm. Tiên nhân bình thường mất hàng ngàn hàng vạn năm cũng chưa chắc có thể thăng được hai phẩm. Cho dù có thiên kiêu yêu nghiệt cũng phải cần nhiều năm trời. Nhưng Tần Ninh lại thật kỳ lạ. Có thể nhiều năm không tiến bộ một chút nào. Nhưng có khi trong nháy mắt tiến xa ngàn dặm. Phải đi rồi. Tần Ninh cười nói, rời khỏi đây đến Đại Nhật Tiên Châu xem Khương tộc hiện tại ra sao. Còn nữa, ta nhớ ở Đại Nhật Tiên Châu cũng có vài vị cố nhân. Khương Thái Vi cười nói, như vậy cũng được. Khương Thái Vi hiện tại thoạt trông trẻ hơn 1-2 tuổi. Đây cũng chính là thành quả mà Tần Ninh cày cấy bấy lâu nay. Hai người cùng nhau bước ra khỏi thác nước, tới bên ngoài, đi đến bên cạnh Tẩy Tiên Trì, sắc mặt Tần Ninh ngơ ngẩn. Lúc này, quanh Tẩy Tiên Trì có hơn 100 người đang ở, thậm chí bọn họ còn dựng căn nhà gỗ giản đơn để sống tạm. Tần Ninh nhìn qua, có chút vui vẻ. Hai người Ngụy Hằng và Sương Khả Thiên vừa mới thấy Tần Ninh liền vô cùng kích động, vội tiến lên chào hỏi. Kính chào Tần công tử. Nau nửa năm qua, đây là lần đầu tiên Tần Ninh xuất hiện trước mặt họ. Trong số ấy có không ít người nhìn về phía Khương Thái Vi. Bộ váy áo màu xanh nhạt dài thước tha tôn lên vẻ đẹp động lòng người của Khương Thái Vi. Hơn nữa, so với nửa năm trước, trông Khương Thái Vi càng trẻ hơn. Và cũng càng khiến tim người lỡ nhịp. Tần Ninh nhìn Tẩy Tiên Trì, cười nói, hình như tiên linh đã hết. Ngụy Hằng tiên lên rồi chắp tay. Hiện tại ông ta từ cảnh giới thiên tiên tam phẩm bước vào thiên tiên tứ phẩm. Nếu ở bên ngoài cực khổ tu luyện, dù có 100 năm hay 1000 năm thì tiến một bước cũng muôn vàn khó khăn. Ngụy Hằng biết tiềm lực của bản thân mình, đời này của ông ta đạt được thiên tiên tam phẩm là cùng. Ông ta chưa từng nghĩ tới mình lại tiến bộ ở đây. Một tháng trước nó đã không còn hiệu quả rồi, thế nhưng Tần công tử chưa bước ra nên chúng ta đợi ở đây à, Tần Ninh gật đầu. Bên chỗ ta đã xong rồi nên chuẩn bị rời khỏi đây. Ngụy Hằng vội vàng nói, thật đúng lúc, bọn ta sẽ rời đi theo Tần công tử. Đi thôi. Ngụy Hằng do dự một lát, lúc nhìn Tần Ninh muốn nói lại thôi. Muốn nói gì thì nói đi. Ngụy Hằng vội nói, lão hủ mạn phép hy vọng được mời Tần công tử tới Thiên Hỏa Tông ta làm khách, đương nhiên nếu Tần công tử có việc bận vậy coi như lão hủ chưa nói gì. Đúng lúc ấy, Sương Khả Thiên cũng nói, Tần công tử đừng nghe ông ta nói. Đến Trảm Long Tông ta làm khách đi ạ. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Tần Ninh suy nghĩ một hồi. Hiện tại hắn vẫn chưa có ý định đến đâu. Khương tộc chắc chắn phải diệt rồi. Tuy muốn tiêu diệt chúng, Tần Ninh muốn cả ba tên đó phải tận mắt chứng kiến bản thân mình bất lực nhường nào, đau lòng đến xé ruột xé gan. Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông, à, Tần Ninh cười nói, nếu đã vậy thì ta sẽ đến Thiên Hỏa Tông ở tạm một khoảng thời gian, phiền trưởng lão Ngụy Hằng rồi. Không sao ạ, nghe vậy cả người Ngụy Hằng hưng phấn không thôi. Có thể mời Tần Ninh đến Thiên Hỏa Tông, giới thiệu cho tông chủ biết, đây chắc chắn là công lao lớn nhất. Sương Khả Thiên đứng bên ảo não. Ông ta cũng muốn mời nhưng lại không mặc dày như vậy được. Lão Ngụy mở lời trước tiên, ai ngờ Tần Ninh đồng ý thật, biết trước thì ông ta cũng đã dành rồi. Mọi người đi thẳng một đường ra khỏi đây. Bọn họ đi dọc theo thang trời xuống chân núi. Ngụy Hằng cảm khái nói, Huyền Long Kim Tiên lại ra đi tại nơi đây, thật khiến người thổn thức mà. Tần công tử có biết sao người nọ lại qua đời ở đây không? Nghe vậy, Tần Ninh chậm rãi giải thích, Đại La Thiên là địa vực hùng mạnh nhất trong tiên vực Đại La, tầm quan trọng ngang với trái tim con người. Ở nơi ấy, có sự tồn tại mạnh nhất ở tiên vực Đại La, thậm chí có cả tiên đế, tiên tông và cả những sự tồn tại gần ngang với thần nữa. Kim tiên ở đó không là gì cả. Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên đều gật đầu. Kim Tiên không khác gì thần linh trong mắt bọn họ, đứng trước những sự tồn tại mạnh hơn thì đúng không là gì thật. Tất nhiên là bọn họ cảm giác được phần nào. Đại Nhật Tiên Châu mênh mông bao la vô bờ bến. Đối với chân tiên, nhân tiên, linh tiên mà nói, cường giả thiên tiên như bọn họ chính là thần linh. Địa vị một người ra sao thì phải có so sánh mới thấy rõ sự chênh lệch. Nghe đi nghe đi. Hắn không muốn pháp khí kim tiên bị phủ bụi. Nếu gặp một tên nhóc địa tiên nói ra câu ấy, Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên sẽ cười ngất mất. Nhưng giờ chính Tần Ninh lại thốt ra câu nói ấy, hai người chỉ cảm thấy thật tuyệt vời. Đúng vậy. Cùng thiên đạo. Mũi tên hoàng đạo. Pháp khí kim tiên ấy không thể bị bám bụi được. Hai người họ cũng hiểu rằng chắc chắn Tần Ninh sẽ làm chúng rực rỡ. Sau đó, cả đoàn người đi dọc theo thang trời bước xuống chân núi. Ở đây đã không còn gì đáng giá để lưu luyến nữa. Đúng lúc ấy, tại bầu trời phía xa xa có rất nhiều tia sáng rực rỡ bảy sắc cầu vòng cắt ngang qua đường chân trời chiếu đến đây. Một đoàn người lần lượt đáp xuống giữa sườn núi cách bọn họ khoảng trăm trượng. Hai người Xương Khả Thiên và Ngụy Hằng đều nhìn qua. Vừa thấy họ, sắc mặt hai người bỗng thay đổi. Đoàn người ấy có khoảng hơn 20 người, khí chất toát lên đều rất cao quý, khiến người khác phải kính sợ. Cầm đầu bọn họ là một người thanh niên có dáng người khỏe mạnh, mảnh khảnh, vừa thấy là biết không phải xuất thân từ gia đình bình thường. Ai? Người thanh niên nhìn thấy đám người Xương Khả Thiên và Ngụy Hằng thì bất ngờ nói, ta hỏi là ai? Người của Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông. Người thanh niên cười to nói, các ngươi ở Mai Kim Cốc làm gì? Tìm được gì tốt à? Ngụy Hằng vội vàng tiến lên nói, Chu công tử hiểu lầm rồi, chúng ta trùng hợp đến đây, thấy tiên khí nơi này mờ ảo nên bèn tiến vào. Chu công tử. Xương Khả Thiên đứng cạnh Tần Ninh, nhỏ giọng nói, vị này là công tử Chu Vô Sinh của Chu tộc, là một nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, thực lực là cảnh giới địa tiên. Người của Chu tộc sao? Tần Ninh vẫn chưa nói gì cả. Rất nhanh sau đó, hai người đã trở lại. Một người trong ấy thốt lên, công tử, chỗ này vậy mà lại là nơi một vị kim tiên tọa hóa. Nơi kim tiên tọa hóa. Không chỉ có Chu Vô Sinh, mà hai ông lão bên cạnh hắn ta và mười mấy người sau lưng đều rung lên. Nơi kim tiên tọa hóa. Trong Mai Kim Cốc này còn có nơi tuyệt diệu vậy sao? Người của Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông thật may mắn, các ngươi vậy mà lại gặp được nơi một vị kim tiên tọa hóa. Chu Vô Sinh cười cợt nhìn bọn họ. Một vị địa tiên khác vội vã nói, công tử, bên trong trống rỗng không có gì cả à, còn gì nữa? Chu Vô Sinh cười nói, nếu ngươi tìm được nơi kim tiên tọa hóa thì còn có đồ vật gì nữa? Người đệ tử kia nghe vậy bèn xấu hổ gãi đầu. Chu Vô Sinh nhìn về phía Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên, thẳng thắn nói, hai vị, xem ra các ngươi không đi được rồi. Ngụy Hằng vội vàng nói, Chu công tử, bọn ta đồng ý giao thứ mình đoạt được ra. Không cần. Chu Vô Sinh xua tay thẳng thừng nói, đồ các ngươi tình nguyện giao nộp ắt không phải là đồ tốt nhất, một vị kim tiên tất nhiên sẽ để lại pháp khí kim tiên, các ngươi có thể giao nó ra không? Dứt lời, sắc mặt Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên đều rất khó coi. Bọn họ quả thật không có. Cung Thiên Đạo, Mũi Tên Hoàng Đạo và Long Hoàng Lệ, mỗi một món trong ba bảo vật ấy nếu lấy ra đều sẽ khiến Đại Nhật Tiên Châu sụt sôi. Và chúng đều ở trên người Tần Ninh. Bảo vật là do chúng ta phát hiện trước, Chu tộc cũng không thể ngang ngược cướp bóc được. Tần Ninh chậm rãi nói. Chu Vô Sinh vừa xuất hiện, Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên đều rất sợ hãi, bèn đồng ý giao hết những gì mình có ra. Ấy vậy, Chu Vô Sinh sẽ không cho bọn họ cơ hội giao nộp bảo vật mà là giết người cướp của. Giết sạch bọn họ, chỉ bảo ắt về tay chúng. Cách làm này thật quá ngang ngược. Ồ, Chu Vô Sinh nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, trong Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông còn có đệ tử khí phách như vậy à? Từ nhỏ đến lớn, Chu Vô Sinh đã chơi đùa vô số người đẹp, nhưng mỹ lệ như vậy lại là lần đầu gặp. Chu Vô Sinh cười cười nói, thôi thì ta không so đo với các ngươi nữa. Mỗi người giao nộp bảo vật không gian trên người mình ra đây, để lại gia nhân yếu điệu ấy cho bản công tử thì cho phép các ngươi rời đi. Chu Vô Sinh ra vẻ độ lượng nói. Nghe vậy, Tần Ninh cau mày. Tim Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên lỡ nhịp. Tên Chu Vô Sinh này, thật là đã trúng miếng sắt rồi. Từ khi nhìn thấy Tần Ninh và phu nhân, Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên đều đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ vô cùng thân thiết của bọn họ. Một cái nắm tay với Tần Ninh thôi cũng hệt như bảo bối rồi. Đương nhiên, dù là ai đi nữa, có một vị phu nhân tuyết sắc như vậy cũng đều sẽ yêu thương chiều chuộng như bảo bối thôi. Cũng vì thế, hai người họ đã dặn dò đệ tử dưới trướng không được tùy tiện ngắm nhìn, cẩn thận bị chọc mù mắt. Nhưng thật hiển nhiên, tên Chu Vô Sinh này quá kiêu ngạo, không cần mấy thứ đó. Thế nào? Không muốn hả? Chu Vô Sinh thấy không ai hưởng ứng mình, bèn cười nhạo nói, xem ra tên tuổi Chu tộc chúng ta quả đã bị người khác khinh thường. hai lão mau bắt người phụ nữ kia lại đây. Chu Vô Sinh hừ nói. Hai ông lão bên cạnh hắn ta chậm rãi đi ra, trong cơ thể thoáng hiện thiên thế. Thiên tiên. Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Nhưng bây giờ cả hai đều đã là thiên tiên tứ phẩm, họ nhìn nhau rồi bước ra. Chao ôi! Chu Vô Sinh thấy thế không nhịn được mà nở nụ cười. Hắn ta không ngờ rằng lúc này người của Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông lại dám đối đầu với Chu tộc. Mấy lão già kia, muốn chết đơn giản lắm. Chu Vô Sinh cười nhạo nói, hôm nay, ngươi dám động thủ thì hôm khác ta sẽ dẫn ngươi tới hỏi tội Thiên Vĩnh Sinh và Long Ngạo Hoàng kia, xem thử Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông có phải muốn đối nghịch với Chu tộc hay không. Dứt lời, hai người họ biến sắc. Thế nhưng khi nhìn vào Tần Ninh, rồi nhìn lại Chu Vô Sinh, hai người họ vẫn vững vàng tiến lên. Mặc kệ có nói thế nào đi nữa, nếu không có Tần Ninh sợ rằng bọn họ không lấy được gì hết. Ngụy Hằng ra lệnh, nghe lệnh của ta, bảo vệ Tần công tử. Ngay lập tức, hơn trăm vị tiên nhân của Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông đằng đằng sát khí, bao vây đám người Chu Vô Sinh. Chu Vô Sinh chỉ dẫn theo hơn 20 người. Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên không dám chống lại, không phải vì đánh không lại mà là e sợ uy nghiêm của Chu tộc. Xương Khả Thiên đi ra như đã thông suốt hết mọi việc. Được được lắm, Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông làm loạn rồi. Chu Vô Sinh hừ nói, các ngươi muốn chết. Thấy dáng vẻ liều lĩnh của Chu Vô Sinh, Tần Ninh cười nói, Chu tộc là cái thái gì, tộc trưởng Chu tộc các ngươi có ở đây thì ta cũng giết thôi. Ngụy Hằng, Xương Khả Thiên, giết bọn họ, ta sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Có câu này của Tần Ninh, Ngụy Hằng và Xương Khả Thiên không sợ gì nữa. Yeah. Ngay sau đó, đánh cướp biến thành bị bao vây truy giết. Hơn trăm người bao vây 20 người. Có người thấy tình hình không ổn, đang định bỏ trốn. Thấy có một vị địa tiên thoát vòng vây, Tần Ninh mỉm cười, lấy cung thiên đạo và mũi tên hoàng đạo trên lưng xuống. Để ta xem thử sức mạnh của pháp khí kim tiên này ra sao. Đừng nói dùng thực lực địa tiên thi triển pháp khí kim tiên, mà cho dù có là tiên khí ngũ phẩm cũng đã rất khó. Nhưng Tần Ninh đâu phải người thường. Hắn nắm chặt tay, lắp tên vào cung. Trong cung thiên đạo tỏa ra một vầng sáng rực rỡ chói lọi lóa mắt. Trên mũi tên hoàng đạo lại có tiên khí thần bí vần quanh, như có thể xuyên thủng tất cả mọi sát khí. Vuốt. Mũi tên hoàng đạo được bắn ra. Tiếng xé gió khủng khiếp gào thét lao đến. Mũi tên hoàng đạo mang theo lực lượng xé rách không gian, tự như thiên thạch xuyên qua trời cao. Mũi tên nháy mắt đã đuổi theo vị địa tiên vừa chạy ra khỏi vòng vây hơn 10 lý kia, rồi xuyên thẳng qua ngực người nọ, cơ thể ấy lập tức nổ tung. Tiếng nổ bỗng vang lên. Chết tiệt, chết tiệt. Chu Vô Sinh chửi ầm ĩ, pháp khí kim tiên. Bọn chúng thật sự đã chiếm được pháp khí kim tiên từ nơi kim tiên tọa hóa kia. Thật khốn nạn. Hai lão mau giết bọn họ, mau giết bọn họ đi. Chu Vô Sinh cực kỳ phẫn nộ. Sao Trảm Long Tông và Thiên Hỏa Tông xứng có được pháp khí kim tiên chứ? Chỉ có sự tồn tại như Chu tộc mới xứng có được nó. Thế nhưng sắc mặt hai ông lão thiên tiên cũng phải thay đổi. Thiếu gia, rút lui thôi. Rút. Chu Vô Sinh giận dữ nói, rút cái gì mà rút? Mấy tên khốn kiếp này nên chết hết đi. Chúng dám miệt thị Chu tộc. Một người quát lên, thiếu gia, chúng ta đã vào thế hạ phong rồi, rút lui trước rồi tìm người giúp đỡ trả thù lại là được, Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông không thoát được đâu. Dứt lời, Chu Vô Sinh sửng sốt. Đúng vậy. Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông không thoát được. Ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Chu Vô Sinh giận dữ, dưới sự hộ tống của hai cường giả thiên tiên, hắn ta định mở đường máu thoát khỏi vòng vây. Tần Ninh thấy thế, chỉ lạnh lùng cười. Hắn nắm chặt bàn tay, lại lắp tên vào cung. Mũi tên hoàng đạo lại tiếp tục xuất hiện trong cung thiên đạo. Cung và tên hòa thành một, khí tức khủng bố tựa như có thể xé rách tất cả mọi thứ tỏa ra. Ngươi còn muốn chạy sao? Mũi tên hoàng đạo bay ra. Hai thiên tiên thấy thế, sắc mặt trắng bệch. Pháp khí kim tiên quá đổi mạnh mẽ. Mà đây mới chỉ trong tay một địa tiên mà thôi, nếu do một cường giả thiên tiên thi triển thì một tên có thể bắn chết hai người bọn họ. Nếu đó là kim tiên, có là 100 thiên tiên thì một mũi tên cũng giết gọn. Hai thiên tiên đều lập tức lấy ra pháp bảo của mình bảo vệ Chu Vô Sinh. Oanh! Mũi tên hoàng đạo bay phá vỡ không gian bay đến, công kích vào pháp bảo phía trước, ngay lập tức, ánh sáng trên hai tiên khí ngũ phẩm rung chấn. Chết tiệt! Hiện tại là lúc khen hắn ta sao? Chu Vô Sinh quát, giết chúng đi! Ta nhất định phải khiến Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông trả giá. Ngay lúc này, Tần Ninh lại bắn ra một mũi tên. Sức công kích của pháp khí kim tiên quả thật rất bá đạo. Khi mũi tên hoàng đạo bắn về phía ba người kia, hai lão giả thiên tiên dùng hết sức lực chặn đòn. Nhưng lúc này, Ngụy Hằng và Sương Khả Thiên cũng đánh tới nơi. Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, bọn họ xung phong lao tới chỗ hai cường giả thiên tiên kia. Tần Ninh thấy thế chỉ mỉm cười. Cung thiên đạo lại bắn ra. Lúc này, mũi tên hoàng đạo lại truy kích hai vị lão giả thiên tiên, Sương Khả Thiên và Ngụy Hằng dưới sự tấn công của mũi tên hoàng đạo mà phát động công kích mãnh liệt với hai lão giả. Tần Ninh lại kéo cung thiên đạo. Tiên khí trong cơ thể cuồn cuộn. Trên mặt đất như có vô vàn khí thế thuộc về Tần Ninh đang tụ tập. Đây chính là chỗ mạnh của địa tiên. Địa tiên mượn địa thế. Thiên tiên mượn thiên thế. Lắp cung, bắn tên. Một mũi tên tiên khí thuần khiết xuất hiện trong cung thiên đạo. Vút. Tiếng mũi tên xé rách không gian lao đi. Chu Vô Sinh cảm giác được có luồng sát khí khiếp đảm đang phóng tới chỗ mình. Vừa quay đầu lại đã thấy một mũi tên đang nhắm ngay vào mình. Vãi đạn. Chu Vô Sinh giận dữ. Tưởng sợ à, hắn ta hét hơn, không hề lùi bước, mà tiến lên, tay nắm chặt, tiên khí khủng khiếp cuồn cuộn tụ tập. Hắn ta dù sao cũng là địa tiên. Dẫn lao tù quyết. Dứt lời, trước mười hắn ta, tiên khí cuồn cuộn hóa thành một cái lồng giam, tiên khí khủng bố xé rách khoảng không xung quanh. Hắn ta đẩy tay, cái lồng giam kia bay lên. Nhưng ngay lúc ấy, tốc độ của mũi tên vẫn không giảm mà tiến thẳng tới chỗ Chu Vô Sinh. Bịch bịch. Âm thanh vang vọng, máu tươi bắn ra. Hai tay của Chu Vô Sinh bị nổ tung thành bụi phấn. Mũi tên lại tiếp tục xuyên qua ngực hắn ta rồi nổ tung. Chu Vô Sinh mất mạng. Dẫu trên người có tiên giáp đi nữa thì cũng sẽ bị nổ chết thôi. Đây chính là sức mạnh của cung thiên đạo. Nếu Tần Ninh tới cảnh giới thiên tiên thì một mũi tên bắn chết vài thiên tiên không thành vấn đề. Pháp khí kim tiên há là thứ mà tiên khí bình thường có thể sánh bằng. Theo lý mà nói, tự như năm cảnh giới chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên khí cũng chia thành nhất phẩm, nhị phẩm cho tới ngũ phẩm. Nhưng khi tới lục phẩm, rất hiếm người gọi chúng là tiên khí lục phẩm mà họ đều gọi là pháp khí kim tiên. Bởi lẽ, ở tiên khí lục phẩm, tự như sự lột xác từ thiên tiên đến kim tiên, nó cũng là một lần lột xác của tiên khí. Tần Ninh nhìn Chu Vô Sinh nổ tung, nghĩ ngợi một hồi về cung thiên đạo, rồi cười nói, phu nhân, nếu là nàng e rằng một mũi tên là giết được một kim tiên nhỉ. Nghe vậy, Khương Thái Vi cũng rất hiếu kỳ hỏi, cây cung này bá thế à, nàng thử xem sao. Tần Ninh đưa cung thiên đạo cho Khương Thái Vi, cười nói, thử xem. Khương Thái Vi nhận lấy cung thiên đạo. Nàng chậm rãi lắp cung. Dây cung dần được kéo giãn. Khương Thái Vi cầm cung. Thế nhưng, cung còn chưa sẵn sàng mà mũi tên đã được ngưng tụ rồi bắn ra. Gương mặt của Khương Thái Vi hơi mất mát, nói, pháp khí kim tiên này thật khó khống chế. Nàng còn chưa thành thạo được, lực lượng trong cơ thể cũng không phối hợp hoàn mỹ với cung thiên đạo, khiến cho lực lượng mình ngưng tụ chưa hoàn thiện đã bắn tên rồi. Oanh. Thế nhưng ngay sau đó, mũi tên xé gió, lao tới với tốc độ cực kỳ nhanh, nháy mắt đã bắn chết một trong hai lão giả thiên tiên kia. Mũi tên xuyên thủng qua người cường giả thiên tiên ngũ phẩm kia. Thân thể người nọ vỡ nát, hóa thành màn sương máu, thậm chí đến hồn phách cũng không lưu lại. Phía xa xa, trưởng lão Ngụy Hằng và trưởng lão Sương Khả Thiên nhìn thấy cảnh đó mà sợ thót tim. Nếu mũi tên ấy ghim trúng hai người họ thì chết chắc. Đúng lúc này, một vị cường giả thiên tiên khác theo Chu Vô Sinh tới đây giờ đã choáng váng mặt mày. Áp lực này rất quen thuộc với người nọ. Đúng vậy. Chắc chắn đó là kim tiên. Nếu không, người của Trảm Long Tông và Thiên Hỏa Tông sao có thể kinh trọng đôi nam nữ kia được, thậm chí còn dám ra tay với Chu tộc bọn họ. Ngay lúc này, mũi tên thứ hai đã bay tới. Người nọ không tránh kịp, tự biết mình chết chắc rồi. Rầm. Tiếng ầm ầm bùng nổ. Hai cường giả thiên tiên bị giết chết, các đệ tử khác của Chu tộc đều bị đánh tan tác. Sương Khả Thiên và Ngụy Hằng hiểu rằng quyết không thể một ai sống sót, nếu không Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông sẽ chịu tai ương. Lúc này, Khương Thái Vi lại kéo cung. Lần thứ hai có cảm giác đỡ hơn. Mũi tên hoàng đạo giờ đã trở lại trước người nàng. Cung thiên đạo và mũi tên hoàng đạo tụ lại một chỗ, nếu một bộ pháp khí kim tiên tách nhau ra thì mỗi món cũng đều là pháp khí kim tiên tuyệt đỉnh. Rất nhanh sau đó, hai người Sương Khả Thiên và Ngụy Hằng đã dẫn theo đệ tử hai tông trở về. Giải quyết xong rồi à, vâng. Ngụy Hằng gãi đầu nói, chúng ta nào dám để bọn chúng chạy thoát, nếu Chu tộc trả thù thì cả hai tông môn đều không đỡ nổi. Tần Ninh gật đầu. Đi thôi. Vâng. Đoàn người tiếp tục rời khỏi Mai Kim Cốc, hướng tới Đại Nhật Tiên Châu. Sau mấy vạn năm, cuối cùng Khương Thái Vi đã trở lại. Khi đến khu vực ngoài Ma Kim Cốc, đến một sơn cốc, Ngụy Hằng và Sương Khả Thiên triệu hồi ra mấy con thú cưỡi. Đó là mấy con tiên thú cấp 3 Hắc Vũ Điêu. Trời sinh tính tình Hắc Vũ Điêu tàn bạo, thời kỳ trưởng thành thực lực chính là linh tiên đỉnh phong. Chỉ khi bị bắt giữ và phục tùng, nó sẽ rất trung thành và tận tụy. Tốc độ di chuyển của tiên thú này cực kỳ nhanh, có thể ngang bằng địa tiên. Từng người đứng vững trên tấm lưng rộng lớn của Hắc Vũ Điêu. Khu vực họ đứng đầy lông tơ, ngồi xuống cũng rất thoải mái. Nó là thú cưỡi của Tần Ninh, nhưng hiện tại cũng cưỡi thú nhà người khác, quả thật quá đã. Chẳng hay Tần công tử đến Đại Nhật Tiên Châu để làm gì? Ngụy Hằng cười to nói. Giữa bọn họ có đặt một cái bàn, bày biện trà cụ, hương thơm thoang thoảng tỏa ra. Giết người. Tần Ninh thản nhiên nói, phu nhân của ta năm ấy bị Khương tộc làm hại, lần này ta đến đây chính là để giết người của Khương tộc. Nghe Tần Ninh nói thế, bàn tay nâng tách trà của Ngụy Hằng khẽ rung, nước trà rơi ra ngoài không ít. Lần đầu tiên ông ta gặp người ngay thẳng đến vậy. Không biết là do Tần Ninh thẳng thắn hay là không sợ nên mới nói ra mấy câu đáng sợ như vậy. Tần Ninh cầm ấm trà, châm cho mình một ly, cười nói, xem ngươi sợ chưa kìa. Ngụy Hằng mỉm cười đầy xấu hổ. Lúc này, Xương Khả Thiên bình tĩnh nói, Tần công tử, Khương tộc chính là một trong tam đại bá chủ của Đại Nhật Tiên Châu. Năm ấy, có thể nói Khương tộc đã đạt đến thời kỳ hưng thịnh nhất, nhưng tiếc thay trong tộc lại xảy ra nội chiến. 12 vị thái thượng trưởng lão Kim Tiên đã chết hết 10, còn lại 2 người, hơn nửa tộc trưởng cũng đã qua đời. Nói tới đây, Xương Khả Thiên thở dài thường thượt. Cho dù đã thương gân động cốt đến tình trạng này, nhưng Khương tộc vẫn giữ vững địa vị bá chủ của mình. Tuy chỉ còn 2 vị thái thượng trưởng lão sống sót, nhưng Khương tộc vẫn rất mạnh, Khương Vân Tùng có một đứa con trai tốt. Ngụy Hằng thở dài nói. Tần Ninh hiếu kỳ hỏi, trước giờ ta vẫn hay nghe nói thiên phú của Khương Thiên Thần cực kỳ tốt, không biết rốt cuộc ra sao. Ngụy Hằng vội nói, đâu chỉ là thiên phú cao, quả thật là thiên thần hạ phàm. Người cũng như tên nhỉ. Đúng vậy, đúng vậy. Xương Khả Thiên tán thưởng nói, lần nghe nói hắn ta là cường giả thiên tiên cũng phải cách 4 vạn năm trước nhỉ. Hiện tại hẳn hắn ta đã tới kim tiên rồi. Ngụy Hằng lại nói, không chỉ vậy đâu, năm đó, Khương Vân Tùng biến mất, Khương Thiên Thần tiếp nhận chức tộc trưởng, cả Trùng Hư Tiên Tông lẫn Chu tộc đều nhăm nhe thôn tính Khương tộc. Tuy Khương tộc thiệt hại nặng nề nhưng đối với thế lực nhỏ như chúng ta vẫn cao không thể với tới, nhưng đối với Trùng Hư Tiên Tông và Chu tộc lại là cơ hội vô cùng tốt. Lúc ấy, Trùng Hư Tiên Tông và Chu tộc chuẩn bị ra tay tiêu diệt Khương tộc, rồi cùng nhau phân chia lại Đại La Thiên. Nhưng mà Khương Thiên Thần lại cưới Lâm Thanh Yên, là con gái của tông chủ Vô Cấu Tiên Tông, Lâm Vô Nhàn, hơn nữa tên này lại còn là anh em tốt với đứa con trai còn lại của Lâm Vô Nhàn là Lâm Thanh Huyền. Khương tộc có Vô Cấu Tiên Tông làm đồng minh, dẫn đến năm đấy Trùng Hư Tiên Tông cùng Chu tộc chỉ chiếm được chút lợi đã buộc phải dừng tay. Tuy nhiên, những năm gần đây, Khương Thiên Thần dẫn dắt Khương tộc ngày càng lớn mạnh, chút lợi lộc mà năm đấy hai bên ấy chiếm được đều đã phải phun ra, thậm chí còn phải chủ động bù thêm rất nhiều. Khu vực bá chủ cỡ này chiếm giữ hiển nhiên rất rộng lớn. Không nói đến những thành trì lớn mạnh, trong cả Đại Nhật Tiên Châu rộng lớn có rất nhiều núi non, sông ngòi, đều có mạch khoáng, tài nguyên tu luyện và đương nhiên đó đều là của các đại bá chủ. Không có tài nguyên, lấy gì để duy trì việc tu luyện của các tiên nhân trong hàng loạt tông môn gia tộc chứ? Trên thực tế, thực lực võ giả trong các đại tiên châu khác nhau là bởi vấn đề tài nguyên trong các đại tiên châu. Như Tử Vân Tiên Châu, thế lực bá chủ không ít nhưng lại hầu như không có kim tiên. Thế nhưng ba đại thế lực của Đại Nhật Tiên Châu lại có kim tiên tọa trấn, hơn nữa còn là lồ lộ bên ngoài. Đây là sự khác biệt của địa vực, trong một vài địa vực ở Đại Nhật Tiên Châu lại càng có tài nguyên tu luyện quý hiếm hơn. Địa linh nhân kiệt. Lời này quả là không sai. Bọn họ đi thẳng một đường về phía đông, tới trước một dãy núi kéo dài mấy vạn dặm, Xương Khả Thiên đứng dậy, nhìn về phía Tần Ninh chắp tay nói, Tần công tử, lão phu xin phép cáo từ trước. Nơi này là ranh giới giữa Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông. Bắc là Thiên Hỏa Tông, Nam là Trảm Long Tông. Tần Ninh chắp tay. Xương Khả Thiên nói tiếp, ta định đem chuyện Tần công tử báo cho tông chủ biết, có lẽ ít ngày nữa tông chủ sẽ đến Thiên Hỏa Tông thăm hỏi. Ngụy Hằng hừ nói, lão Xương, người vẫn nên ít nói thì hơn, Tần công tử thích yên tĩnh. Xương Khả Thiên liếc mắt sang Ngụy Hằng, không thèm phản ứng. Thích yên tĩnh sao? Mời một pho tượng Phật tới Thiên Hỏa Tông phụng dưỡng, chắc mặt tông chủ Thiên Hỏa Tông tươi rói như nở hoa rồi còn gì. Sao Trảm Long Tông có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như vậy chứ? Xương Khả Thiên dẫn theo đệ tử rời khỏi. Còn Ngụy Hằng dẫn đường cho Tần Ninh và Khương Thái Vi đi về phía bắc. Chưa tới 3 ngày, một vùng núi non nguy nga lọt vào tầm mắt bọn họ. Núi non trải dài liên miên tới 100 dặm, Ngụy Hằng nhìn vào đấy một lúc, rồi đứng dậy, cười to nói, Tần công tử, tới nơi rồi. Mọi người đứng dậy, cúi đầu nhìn qua. Đương nhiên phần lớn chúng đều có thuộc tính hỏa. Thiên Hỏa Tông chúng ta có lịch sử gần 10 vạn năm, vẫn luôn ở nơi đây, nhưng ban đầu chỉ có hơn 100 đệ tử, còn bây giờ đệ tử trưởng lão đã có khoảng 1 vạn người. Ngụy Hằng cười to nói, và tất nhiên là không thể so với Khương tộc, Chu tộc và Trùng Hư Tiên Tông rồi. Lúc này, mọi người đã đáp xuống đất. Ngọn núi cao lớn hùng vĩ, ở bên trái có một tấm bia đá, trên đó có ba chữ to đỏ rực như lửa. Thiên Hỏa Tông. Ngụy Hằng dẫn Tần Ninh tiến vào trong Thiên Hỏa Tông, không một ai dám cản đường. Vừa đến tông môn, mặt đất được lát bằng ngọc thạch, nhưng vẫn có thể thấy được sự ảnh hưởng của núi non, mà những ngọc thạch ấy đều chứa văn ấn đỏ như lửa. Hơn nữa, trong Thiên Hỏa Tông rộng lớn cũng có rất nhiều tiên thú sinh sống, nhưng phần lớn trong số chúng đều là tiên thú thuộc tính hỏa. Như những con ngựa tiên cả người rực cháy đang phi nước đại tựa như một đám mây đỏ rực. Linh hạt màu đỏ lại rất khí khái, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Phần lớn đệ tử, nghi trượng, trưởng lão lui tới đều mặc quần áo màu đỏ. Đây cũng chính là dấu hiệu của Thiên Hỏa Tông. Ngụy Hằng dẫn theo Tần Ninh và Khương Thái Vi đi thẳng đến phía sau Thiên Hỏa Tông. Ở nơi này, đệ tử qua lại ít hơn nhiều, thỉnh thoảng có vài vị trưởng lão cưỡi tiên hạt đi đến thấy Ngụy Hằng bèn nhiệt tình chào hỏi. Đi mãi rồi tới một sơn cốc. Bốn phía quanh sơn cốc có hơn 10 ngọn núi cao, có một vài đệ tử trông coi ở đó. Ngụy Hằng cười sảng khoái nói, đó là chỗ ở của lão phu, Tần công tử và phu nhân cứ tạm thời ở lại chỗ lão phu. Lão phu đến gặp tông chủ trước, nếu tông chủ biết có khách quý ghé thăm chắc chắn sẽ rất vui cho xem. Tần Ninh gật đầu. Ngay sau đó, có người dẫn hai người họ tiến vào trong sơn cốc. Phong cảnh trong cốc rất hợp lòng người, hoa thơm chim hót, ở giữa còn có một lầu cát rất oai phong. Sau khi hai người vào lầu cát, lập tức có vài vị đệ tử nữ trẻ trung dân nước non tiên quả lên. Tần Ninh đứng bên cửa sổ, nhấp một ngụm trà. Từ nơi này có thể nhìn thấy sau lưng Thiên Hỏa Tông, nó rất rộng lớn, mênh mông vô bờ bến và đều ngập trong ánh sáng đỏ rực như lửa. Thậm chí đến những đám mây trên trời cũng đỏ cháy. Thiên Hỏa Tông này là một nơi rất tốt, nếu tiếp tục phát triển, có thể mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau sẽ trở thành bá chủ của Đại Nhật Tiên Châu. Khương Thái Vi tò mò hỏi, xin thỉnh giáo. Tần Ninh nhìn vào dãy núi uốn lượn ngoài cửa sổ, cười nói, núi lửa ở đây không tầm thường. Bất phàm. Khương Thái Vi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, dựa vào lòng Tần Ninh vô cùng thân thiết, nàng nói, bất phàm chỗ nào? Sao ta lại không nhận ra? Tần Ninh cười nói, muốn quan sát khí thế thiên địa, cũng cần phải tích lũy kinh nghiệm thiên trường địa cửu. Dựa theo tầm nhìn của nàng lúc này, chắc chắn là không nhìn ra được gì cả. Khương Thái Vi trợn trắng mắt, liếc Tần Ninh một cái. Nhân tiện đó, Tần Ninh lại nói tiếp, nàng nhìn kỹ đi, những dãy núi non trập trùng này trông giống với thứ gì? Cái gì? Rồng đó. Khương Thái Vi không cho là đúng, nàng nói, ở trong tiên giới cũng không có thần long, đó là loài chỉ tồn tại ở thần giới. Đại thế giới thương mang, vực giới tầng tầng lớp lớp, đất rộng của nhiều, diện tích không biết bao nhiêu. Cái gọi là thần giới. Trên thực tế, cũng chính là nơi ở của Tần Ninh, năm xưa từng là Nguyên Hoàng Thần Đế, đó chính là Thương Mang Vân Giới. Chẳng qua, người thế gian có chút tò mò đối với thần linh ở Thương Mang Vân Giới, nhìn bọn họ với ánh mắt tràn ngập thần thánh. Từ xưa đến nay, thần đều cao cao tại thượng, không thể chạm đến. Thần Long và Phượng Hoàng cũng thần bí giống như thần. Ở tiên giới, tiên thú có đủ loại, nhưng không có cách nào so sánh được với thần thú. Rồng, từ xưa đến nay, tồn tại trong các thế giới dưới dạng truyền thuyết, nhưng người chân chính gặp được rồng căn bản không hề tồn tại. Nếu không vào thần giới thì sao có thể nhìn thấy thần long được? Tần Ninh nhìn về phía Khương Thái Vi, hắn cười rồi nói, trên thực tế, hình dạng của rồng trong truyền thuyết ở thế giới Cửu Thiên và Đại Lục Vạn Thiên Đại khá giống nhau, mà trong tộc thần long, quả thật cũng có loại rồng có hình dạng như vậy tồn tại, nhưng từ xưa đến nay, long tộc vốn cường đại, dòng giống cũng rất nhiều. Có thần long, toàn thân như vàng đúc, cũng có loại giống như được bao phủ bởi nham thạch màu đen, còn có loại hai vai sinh ra cánh chim, bay lượn ở Cửu Thiên, cũng có loại sống ở biển sâu, không nhìn thấy mặt trời nhưng có một vài loài rồng từ xưa đến nay, thân hình ẩn chứa nhiều điều thần bí, dãy núi ở trước mắt, chúng ta có thể nhận ra được giống như là khúc cong do thần long uốn lượn tạo thành. Khương Thái Vi xem lại một lần nữa, nhưng căn bản là không nhìn ra được. Ta dạy cho nàng. Nói xong, Tần Ninh ôm Khương Thái Vi đặt lên cửa sổ, một tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Khương Thái Vi chỉ vào dãy núi non trập trùng kia, tay kia không biết đã chạy đi đâu. Chàng làm gì vậy? Khung cảnh này rất thích hợp. Bên trong Thiên Hỏa Tông, đại điện của tông chủ. Đây là một ngọn núi vừa nặng vừa rộng lớn. Sườn núi phía trước đã bị chém đứt, bên trên xây dựng mấy trăm tòa cung điện, nối tiếp nhau san sát, cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Ngụy Hằng bay thẳng một đường nhanh chóng tới nơi này, tìm tông chủ của Thiên Hỏa Tông. Thiên Vĩnh Sinh. Thực ra Thiên Hỏa Tông ban đầu chính là nhà họ Thiên, nhà họ Thiên phát triển, lớn mạnh, khai tông lập phái, trải qua mấy thời gian vạn năm phát triển lâu dài mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Mà tông chủ Thiên Vĩnh Sinh của Thiên Hỏa Tông bây giờ cũng là tộc trưởng của gia tộc họ Thiên, bản thân đã là một vị thiên tiên thất phẩm rồi. Ở trong một cái Đại Nhật Tiên Châu to lớn như vậy, ông ta cũng có một chút danh tiếng. Ngụy trưởng lão, có việc gì vậy? Nhìn thấy Ngụy Hằng thở hồng hộc, chạy đến với vẻ khẩn trương, Thiên Vĩnh Sinh cười xòa rồi hỏi. Thiên Vĩnh Sinh mặc một bộ trường bào lửa đỏ, thân hình cao lớn, nhưng cũng không hề có cảm giác vênh váo hung hăng, ngược lại có vài phần bình tĩnh thông dong của người tu đạo. Tông chủ, ta dẫn một vị kim tiên tới chơi. Ông ta vừa nói xong, bàn tay đang nắm thẻ ngọc của Thiên Vĩnh Sinh run run, một tiếng xoạch vang lên, thẻ ngọc rơi xuống đất. Lão Ngụy, ông muốn hù chết ta sao? Thiên Vĩnh Sinh đứng trước cửa sổ của một tòa cung điện, ông ta xoay người lại, khuôn mặt trong khoảng hơn 30 tuổi, ông ta tỏ vẻ bất mãn, nói, ông đi đâu mà tìm được kim tiên vậy? Một vị kim tiên, còn dẫn tới Thiên Hỏa Tông. Việc này chẳng khác gì đi thỉnh một pho tượng Phật Tổ cả. Lúc này, Ngụy Hằng mới lấy những thứ đã giành được ở trong ngôi mộ của Huyền Long Kim Tiên ra, bày tất cả ra trước mặt tông chủ, sau đó kể hết ngọn nguồn từ đầu đến đuôi rành mạch rõ ràng. Ai da, ông gây ra họa ngập trời rồi. Thiên Vĩnh Sinh run rẩy, ông ta nói, tên Chu Vô Sinh kia chính là con trai của Chu Trung Thiên, ông biết Chu Trung Thiên không? Chính là đệ đệ của Chu Nguyên Hoàng đó. Các ngươi giết cháu trai của Chu Nguyên Hoàng, một vị thiên kiêu của nhà họ Chu, sao nhà họ Chu có thể bỏ qua chuyện này được? Các ngươi nghĩ rằng sau khi giết người xong, hủy thi diệt tích là sẽ không có việc gì sao? Nhà họ Chu có rất nhiều bí pháp, sao có thể không điều tra ra được cơ chứ? Ông ta vừa nói xong, Ngụy Hằng cũng bật cười rồi nói, tông chủ, người yên tâm đi, vị công tử Tần Ninh kia đã phá hủy hết thảy mọi thứ rồi, nhà họ Chu không thể điều tra ra được đâu. Thiên Vĩnh Sinh vẫn chau mày như cũ. Ngụy Hằng nói tiếp, có cả Xương Khả Thiên của Trảm Long Tông tham dự vào việc này nữa, hơn nữa là do vị Tần công tử kia ra tay, phu nhân của hắn chính là Kim Tiên, còn sợ gia tộc họ Chu nữa sao? Đó chính là vì người ta là Kim Tiên nên mới dám gọi nhịp với gia tộc họ Chu. Thiên Hỏa Tông của chúng ta lấy cái gì để gọi nhịp với gia tộc họ Chu hả? Thiên Vĩnh Sinh ta là cảnh giới thiên tiên thất phẩm, ở trong gia tộc họ Chu của người ta chỉ cần điều động vài vị trưởng lão tới là có thể giết ta được rồi, vợ chồng người ta còn có thể phủi mông chạy lấy người, còn chúng ta chạy đi đâu được chứ? Nghe ông ta nói vậy, Ngụy Hằng chỉ biết cười khổ. Ngay từ lúc giết đám người Chu Vô Sinh, ông ta cũng đã biết tông chủ sẽ như vậy, sợ tới mức hồn vía lên mây. Nhưng mà sau đó, có lẽ là do Tần Ninh tẩy não, ông ta cũng chẳng sợ nữa. Đúng. Phải để tông chủ nhanh chóng gặp được Tần công tử. Ngụy Hằng vội vàng nói, tông chủ, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì quý nhân tới cửa, người cũng nên ra đón tiếp một chút chứ. Vô nghĩa, còn cần ông phải nhắc à? Thiên Vĩnh Sinh lại thở dài, bây giờ, ông ta mới vội vàng đi thêm một bộ quần áo khác, đi ra sơn cốc bên trong sơn cốc. Sau một trận đánh nhau kịch liệt, Tần Ninh cảm thấy mát mẻ thoải mái. Khương Thái Vi mệt mỏi nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Tần Ninh đi vào trong chỗ hồ nước của sơn cốc. Hồ nước này có diện tích khoảng 10 mét vuông, hồ nước gợn sóng theo mạch nước ngầm, bốc lên làn khói nóng rực. Tần Ninh đứng bên hồ, nhìn xuống hồ nước, hắn ngồi xổm xuống, hai tay vốc một ít nước hồ lên, uống từng ngụm một. Rất nóng. Hơi ngọt. Còn có một ít lực lượng. Trong giây lát, sắc mặt Tần Ninh hoảng hốt. Cái Thiên Hỏa Sơn này quả nhiên bất phàm. Có một thứ gì đó. Mà đúng vào lúc này, dưới sự dẫn đường của Ngụy Hằng, Thiên Vĩnh Sinh đi vào trong sơn cốc. Hai người bọn họ chỉ nhìn thấy bên hồ nước, Tần Ninh đang vốc nước, uống từng ngụm một, không hề có một chút hình tượng nào. Tần công tử. Ngụy Hằng thấy được cảnh này, lập tức quát lên, người đâu, người đâu. Ngay lập tức, vài vị đệ tử linh tiên trong sơn cốc vội vàng chạy tới. Bảo các ngươi chăm sóc cho Tần công tử mà các ngươi lại bỏ sót nhiệm vụ. Đi chịu phạt hết cho ta. Vài vị nữ đệ tử nhìn nhau, trong lòng cảm thấy ấm ức. Đúng là bọn họ ở trong sơn cốc, đợi Tần Ninh sai khiến, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ai biết được lát sau, bên phía lầu các phát ra tiếng động khác thường, bọn họ nào dám ở lại, liền chạy ra ngoài sơn cốc. Tần công tử. Ngụy Hằng vội vàng tiến lên nói, thật sự có lỗi, là do những đệ tử này sơ suất, nước này không thể uống được, nối liền với nguồn dung nham dưới lòng đất, mùi vị của loại nước này rất kỳ quái. Tần Ninh khoát tay, hắn nói, không trách bọn họ, ngươi đừng làm quá lên như vậy. Vừa nãy, Tần Ninh bất chợt muốn đồ dai, hắn vốn đứng ngay cạnh cửa sổ nhưng lại không ơi không hỡi gì cả. Nhưng mà sau đó hắn cũng phát hiện ra trong sơn cốc còn có mấy vị đệ tử nữa, Khương Thái Vi cũng chẳng quan tâm, đợi đến khi biết mấy người đó ở tại một tòa lầu các cách đó không xa, nàng vô cùng giận dữ, xem như là Tần Ninh bị đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ nhớ lại, trong lòng Tần cũng phơi phới. Ngụy Hằng nghe thấy thế, vội vàng quát lên, Tần công tử lòng dạ rộng lớn, còn không mau đi chuẩn bị trà. Bên trong sơn cốc, tại một đình nghỉ mát, ba người Thiên Vĩnh Sinh, Ngụy Hằng và Tần Ninh ngồi cùng với nhau. Vị này chính là tông chủ của Thiên Hỏa Tông bọn ta, Thiên Vĩnh Sinh. Tông chủ, vị này chính là Tần công tử Tần Ninh mà ta đã nhắc với người, thật sự là một vị đại tài. Thiên Vĩnh Sinh nhìn Tần Ninh, ông ta cười nghiền ngẫm. Một vị địa tiên tam phẩm. Ông ta không cần phải sợ. Cảnh giới địa tiên, chịu tải khí thế đức hạnh của đất để sử dụng cho mình. Còn cảnh giới thiên tiên cũng lấy thế mạnh của trời, cái thiên thế sánh vai với trời. Đối với địa tiên mà nói, cảnh giới thiên tiên áp chế 100%. Dù sao thì thế đất làm thế nào để chống lại thế trời được chứ? Chưa nói đến chuyện Tần Ninh chỉ là địa tiên tam phẩm, cho dù hắn có là địa tiên cửu phẩm đi chăng nữa thì Thiên Vĩnh Sinh cũng sẽ không đặt hắn ở trong mắt, càng sẽ không dùng thái độ này để đối đãi với hắn. Người mà Thiên Vĩnh Sinh nhìn trúng chính là vị kim tiên kia, phu nhân của Tần Ninh. Hàn huyên một lúc lâu, Thiên Vĩnh Sinh có chút đứng ngồi không yên, ông ta không nhịn được bèn hỏi, xin hỏi tôn phu nhân đang ở nơi nào? À, nàng ấy đang nghỉ ngơi, Thiên Vĩnh Sinh có chút thất vọng. Ngụy Hằng cũng nhận ra điểm này, ông ta truyền âm cho tông chủ, bảo rằng, tuy Tần công tử không phải là kim tiên, nhưng hắn nói gì là vị phu nhân này nghe nấy, tông chủ, người khách khí chút đi. Khách khí? Ta còn chưa đủ khách khí à, trong lòng Thiên Vĩnh Sinh cảm thấy mệt mỏi. Tốt xấu gì ông ta cũng là thiên tiên thất phẩm, nhìn khắp cả cái Đại Nhật Tiên Châu này xem, ông ta cũng được coi là nhân vật có uy tín và danh dự đấy. Ông ta đã rất khách khí với một địa tiên tam phẩm như hắn rồi. Lúc này, Tần Ninh cười bảo, Thiên Tông Chủ, Thiên Hỏa Tông chính là một nơi ở tốt. Theo suy nghĩ nông cạn của ta, Thiên Hỏa Tông nhất định có thể trở thành một trong những thế lực đại bá chủ ở Đại Nhật Tiên Châu. Lời này vừa được nói ra, cả Thiên Vĩnh Sinh và Ngụy Hằng đều sửng sốt. Thiên Vĩnh Sinh chỉ cảm thấy câu nói này của Tần Ninh có ý nịnh hót, nghe cũng không tồi. Nhưng Ngụy Hằng biết, nịnh hót sao? Cũng chỉ có mỗi Tông Chủ tự tin cảm thấy người ta đang nịnh hót mình. Xin chỉ giáo. Ngụy Hằng tò mò hỏi. Thiên Hỏa Sơn là một nơi tốt đẹp. Tần Ninh cười rồi nói, Thiên Hỏa Tông chiếm lĩnh Thiên Hỏa Sơn, chắc chắn sẽ có ngày cuộc khởi, đương nhiên, các ngươi không được phép làm bừa. Chỉ có điều nơi này tuy tốt nhưng cũng có chỗ bất lợi. Tuy tốt nhưng cũng có chỗ bất lợi là sao? Tần Ninh nói tiếp, cái Thiên Hỏa Sơn này chắc chắn là nơi thần bí nhất của Đại Nhật Tiên Châu, thậm chí là của tất cả các đại tiên châu, nơi đây bất phàm, tiên mạch dồi dào, đây chỉ là mặt ngoài. Phía dưới tiên mạch, còn có thứ khác chẳng qua là thứ đó vẫn chưa được khai thác, nếu một ngày kia, nó xuất hiện, nhất định sẽ làm Đại Nhật Tiên Châu, thậm chí là cả tiên vực Đại La phải chấn động. Mà tới lúc đó, Thiên Hỏa Tông chính là kiến bò trên chảo nóng, bị người xâm chiếm là chuyện nhỏ, chỉ sợ rằng ngay cả cái móng nhà cũng sẽ bị đào sạch. Hắn vừa nói xong, sắc mặt Ngụy Hằng tái nhợt. Ông ta biết Tần Ninh không có khả năng ăn nói bừa bãi. Ông ta đã chứng kiến thực lực và sự cường đại của Tần Ninh. Nhưng mà Thiên Vĩnh Sinh không thấy vậy. Vị Tần Ninh được trưởng lão Ngụy Hằng tung hô tới tận trời xanh này, gặp mặt một lần, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Chỉ biết nịnh nọt Thiên Hỏa Tông. Thiên Vĩnh Sinh ông ta là người dễ dàng bị nịnh hót như vậy sao? Thiên Vĩnh Sinh chắp tay cười, nói, Tần công tử khen trật rồi, Thiên Hỏa Tông của bọn ta không có năng lực lớn như vậy, cái Thiên Hỏa Sơn này cũng chính là nơi bắt nguồn của nhà họ Thiên bọn ta, chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu Thiên Hỏa Sơn tốt giống như Tần công tử vừa nói thì cũng không tới phiên Thiên Hỏa Tông bọn ta chiếm cứ nơi đây rồi. Tần Ninh cười nói, nơi này thật sự rất tốt, chưa được đào bới hoàn toàn, đợi đến một ngày thật sự đào ra được, chắc chắn sẽ làm thế gian rung động. Đến lúc đó có thể có kim tiên chen chúc nhau đến đây. Nghe thấy vậy, Thiên Vĩnh Sinh càng cảm thấy Tần Ninh là hạng mua danh chuộc tiếng. Thiên Hỏa Tông bọn ta còn cần ngươi tung hô, à Thiên Vĩnh Sinh lại nói, Tần công tử mắt sáng như đuốc, vậy xin hỏi cái nơi bảo địa tuyệt thế này sẽ bày ra sự khủng bố của nó vào lúc nào vậy? Tần Ninh nhìn về phía xa xôi, hắn chậm rãi nói, ta chỉ có thực lực của một địa tiên tam phẩm mà thôi, không nhìn ra được. Có thể là ngày mai, có thể là năm sau, cũng có thể là ngàn năm, mấy ngàn năm, nhưng sẽ không vượt qua khỏi một vạn năm đâu. Tới lúc đó, Thiên Hỏa Tông chắc chắn sẽ trở thành thánh địa của thế gia, đó là phúc nhưng cũng là họa. Thấy Thiên Hỏa Tông có cơ hội ngóc đầu dậy, các thế lực khác ở Đại Nhật Tiên Châu tất nhiên sẽ không để cho Thiên Hỏa Tông nổi dậy. Nói chuyện giật gân. Thiên Vĩnh Sinh khinh thường ở trong lòng. Trên thực tế, hắn chính là một người đàn ông chỉ biết dựa dẫm vào phụ nữ, ăn cơm mềm. Một tên địa tiên ra vẻ cao nhân lánh đời làm cái gì? Sau khi hàn huyên thêm vài câu, Thiên Vĩnh Sinh cáo từ. Ngụy Hằng nhận thấy được tông chủ nhà mình không tôn kính Tần Ninh, ông ta theo tông chủ rời khỏi sơn cốc, cuối cùng thì Ngụy Hằng không nhịn được nữa. Tông chủ, sao người lại không nể mặt như vậy? Ngụy Hằng oán giận, Tần công tử là thiên tài tuyệt thế, tương lai nhất định là sẽ rồng trong biển người, Thiên Hỏa Tông chúng ta quen thân với hắn không phải là chuyện xấu. Tuy chỉ là cảnh giới địa tiên, nhưng lại có thể sử dụng pháp khí kim tiên. Hơn nữa còn hiểu biết rất rõ về Huyền Long Kim Tiên. Được rồi, Thiên Vĩnh Sinh ngay lập tức phản bác, ta thấy tên tiểu tử này chỉ biết bám váy phụ nữ thôi. Cảnh giới địa tiên mà có thể sử dụng pháp khí của kim tiên à, phu nhân người ta là kim tiên, dùng một chút thủ thuật che mắt để lừa được ông, chẳng phải là chuyện vô cùng đơn giản sao? Thiên Vĩnh Sinh nói tiếp, vài ngày nữa chính là kỳ khảo sát của đệ tử Thiên Hỏa Tông, là kỳ thi của đệ tử ba đại cảnh giới chân tiên, nhân tiên và linh tiên, đều tổ chức ở Thiên Hỏa Sơn, ông phụ trách chủ trì việc này, ông bỏ ít tâm tư vào công việc đi. Về phần vị Tần công tử này, cứ hầu hạ cẩn thận, không bỏ quên hắn là được. Thiên Vĩnh Sinh nói xong liền xoay người rời đi. Tông chủ, Ngụy Hằng bất đắc dĩ. Suy nghĩ một lúc lâu, nhìn thấy tông chủ rời khỏi đây, Ngụy Hằng quay trở lại sơn cốc. Tần Ninh vẫn còn ở bên bờ hồ, còn đang uống nước. Tần công tử. Ngụy Hằng lại nhìn thấy cảnh này, ông ta lại cười khổ, thứ nước này thật sự không thể uống. Tần Ninh lau miệng rồi nói, không sao đâu, ta đang chứng minh vài chuyện mà thôi. Tần Ninh ngồi bên hồ, cười nói, tông chủ nhà ngươi cảm thấy ta là một tên bám váy phụ nữ đúng không? Ngụy Hằng sửng sốt, vội vàng nói, không có chuyện này, không có. Tần Ninh cười ha hả rồi nói, như vậy cũng đúng, phu nhân của ta có cảnh giới kim tiên, ta lại chỉ có cảnh giới địa tiên, đúng thật là bám váy nàng ấy. Khuôn mặt già nua của Ngụy Hằng đỏ bừng, ông ta hơi xấu hổ. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến năng lực của Tần Ninh, càng tôn kính vị phu nhân này hơn. Tần Ninh nói, ta nói rồi, ta chỉ có cảnh giới địa tiên thôi, không thể nhìn ra hết toàn bộ, nhưng mà trong một vạn năm, chắc chắn sẽ có vật bất phàm xuất hiện, hơn nữa Thiên Hỏa Sơn cũng sẽ thay đổi vì nó, trở thành bảo địa tuyệt thế. Có thể là ngày mai, có thể là năm sau, có thể là 10 năm, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Ngụy Hằng đã thật sự hiểu được những lời mà Tần Ninh nói. Thiên Hỏa Sơn là nơi bảo địa, giống như một đóa tiên liên đợi ngày nở rộ, có thể ngày mai sẽ nở, cũng có thể là năm sau, có thể là 10 năm, 100 năm, 1000 năm, nhưng chắc chắn là trong vòng một vạn năm sẽ nở rộ. Suy nghĩ cẩn thận xong, sắc mặt Ngụy Hằng trở nên khó coi. Nếu đúng như lời Tần Ninh nói, Thiên Hỏa Sơn là nơi bảo địa, vậy thì một khi mà thần vật xuất thế, nhất định sẽ gây chấn động cả Đại Nhật Tiên Châu, quần hùng sẽ kéo nhau đến. Tới lúc đó, chẳng phải là Thiên Hỏa Tông sẽ bị bọn họ đào bới tới chết sao? Những thế lực bá chủ giống như gia tộc họ Chu, gia tộc họ Khương, Trùng Hư Tiên Tông có thể sẽ bắt Thiên Hỏa Tông dời đi chỗ khác. Đây có thể là một cơ hội tuyệt hảo, nhưng cũng có thể là một tai họa trí mạng. Ngụy Hằng lại hỏi tiếp, có thể lớn tới mức độ nào? Tần Ninh cười nói, những vị kim tiên hàng đầu có thể bất chấp mọi thứ để tìm đến, thậm chí là có thể xuất hiện nhân vật vượt xa cả kim tiên. Dưới chân Thiên Hỏa Sơn có thể tồn tại tiên hỏa, mà phía dưới tiên hỏa có thể có long mạch tồn tại, long mạch của thần long chân chính. Hắn vừa nói xong, hai chân Ngụy Hằng mềm nhũn. Long mạch. Việc này thật đáng sợ. Đừng nói là các thế lực đại bá chủ của Đại Nhật Tiên Châu, cho dù là trong tiên vực Đại La, thì những kẻ khủng bố kia nhất định sẽ làm ra những việc điên cuồng không tưởng vì long mạch. Nếu mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như những gì Tần Ninh nói, thì Thiên Hỏa Tông phải làm sao đây? Một vị đại năng kim tiên bất kỳ, chẳng phải cũng có thể nắm trọn Thiên Hỏa Tông trong lòng bàn tay hay sao? Ông ta không thấy Tần Ninh nói chuyện giật gân. Ngụy Hằng vội vàng chắp tay, ông ta nói, nhờ Tần công tử tìm một con đường sống cho Thiên Hỏa Tông bọn ta. Đường sống. Tần Ninh cười rồi nói, đây chẳng phải là việc đơn giản sao? Nếu Thiên Hỏa Sơn thật sự xảy ra chuyện kỳ dị, vậy thì các thế lực và cường giả ở khắp nơi sẽ ùa về đây, các ngươi làm chủ nhà, tiếp đãi bọn họ là được rồi. Hỏi các ngươi cái gì, thì các ngươi trả lời cái đó. Chiêu đã tận tình, tất cả các chí bảo trong Thiên Hỏa Sơn, các ngươi không được đụng vào, bọn họ muốn các ngươi dọn đi, thì các ngươi phải thành thật dọn qua chỗ khác. Dù sao thì không có thực lực cường đại, nói cái gì cũng là phí công mà thôi. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận thì cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi. Ngụy Hằng rời khỏi đây. Tần Ninh tiếp tục uống thêm vài ngụm nước nữa, bây giờ, hắn mới thấy hơi tức bụng, bèn quay trở lại lầu cát. Bên trên giường ngọc, Khương Thái Vi ngủ trần. Tần Ninh đi tới cạnh giường, nhẹ nhàng ôm Khương Thái Vi vào lòng. Vẫn còn giận dỗi à? Tần Ninh cười nói. Mất mặt chết đi được. Khương Thái Vi đỏ mặt, nàng nói, đều tại chàng, ta sắp bị chàng làm mệt chết luôn đấy, đều bị mấy vị đệ tử kia nghe thấy, quá mất mặt. Hai người làm trước cửa sổ của tòa lầu, không kiêng nể một chút nào, nhất định là mấy vị nữ đệ tử của Thiên Hỏa Tông kia nghe được rõ ràng. Khương Thái Vi càng nghĩ càng thấy sợ. Tần Ninh không nhịn được, bật cười, đó là chuyện tốt mà, cho bọn họ biết kim tiên cũng là người, không phải là thần, là người thì phải có thất tình lục dục, là người thì khi làm chuyện nam nữ đều phát ra tiếng như nhau. Câm miệng, câm miệng đi. Khương Thái Vi vội vàng che miệng Tần Ninh lại, nàng nén giận nói, chàng không biết xấu hổ, nhưng ta còn cần thể diện đó. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Tần Ninh kề sát vào Khương Thái Vi, nhỏ giọng thì thầm, ta nói cho nàng biết, năm đó, ta và Viên Viên, Sương Nhi, ba người bọn ta im đi, vô liêm sỉ, hết thuốc chữa. Trong lòng Khương Thái Vi nghĩ tới chuyện đen tối. Cùng nhau. Mời Tần Ninh nghĩ ra được. Khuôn mặt lão luyện của Tần Ninh đã dày như tường thành từ lâu rồi, hắn nói, hôm nào, tìm Viên Viên, Sương Nhi, Thanh Trúc, Tân Nguyệt, Yên Nhi và Tuyết Nhi, tám người chúng ta hòa thuận vui vẻ với nhau, vậy chẳng phải là đẹp thay. Diệp Viên Viên. Vâng Sương Nhi. Thời Thanh Trúc. Cốc Tân Nguyệt. Khúc Phỉ Yên và Chim Ngưng Tuyết. Thêm cả nàng là Khương Thái Vi nữa oanh oanh yến yến, đúng là khoái lạc. Chàng đúng thật là không biết xấu hổ. Khương Thái Vi mắng xối xả, nếu biết trước chàng là một nguyên hoàng thần đế như vậy thì ta sẽ không theo chàng đâu. Nàng không thấy là dung nhan của nàng dạo gần đây trẻ hơn trước kia nhiều à, ta ra sức thêm thời gian nữa, nàng nhất định sẽ khôi phục được dung nhan tuyệt thế như trước đây thôi, 20 tuổi đầu, thanh tao nhã nhặn, rực rỡ mê người, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Nói vậy cũng không sai, nhưng mà ta cứ thấy chàng chỉ đang thỏa mãn dục vọng của bản thân. Khinh thường ta như vậy sao? Tần Ninh nói, năm xưa, bạn đế từng nhìn thấy vô vàn thánh nữ, thần nữ, ta chính là trưởng tử của gia tộc họ Mục, tương lai chính là người đứng đầu Cửu Thiên Vân Minh, nàng có biết là năm xưa có bao nhiêu đại thần tộc của Thương Mang Vân Giới tới tìm mẹ ta, muốn ta cưới công chúa, thần nữ của bọn họ không? Hắn vừa nói xong, Khương Thái Vi không nhịn được bèn nói, chẳng phải chàng nói là mẹ chàng đính thân cho chàng với con gái của nghĩa phụ chàng, tạ y tuyền nên không ai dám giới thiệu công chúa và thần nữ cho chàng sao? Theo ta thấy, năm xưa, chàng rất sợ cái cô tạ y tuyền đó, đúng không? Thấy chưa, chàng bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì? Trong giây lát, Tần Ninh không biết phải chống chế như thế nào. Khương Thái Vi bỗng cảm thấy tò mò. Nàng hỏi, chàng nói cho ta biết đi, tạ y tuyền rất xinh đẹp đúng không? Từ khi ở bên cạnh Tần Ninh, Khương Thái Vi chỉ biết là bên cạnh Tần Ninh không chỉ có một vị mỹ nhân. Nhưng mà nếu đã lựa chọn đi theo Tần Ninh rồi, thì tất nhiên là nàng cũng phải bao dung cho những người này, tất nhiên nàng phải chuẩn bị sẵn sàng để chia sẻ Tần Ninh với nhiều người. Nàng ấy à, Tần Ninh giả vờ ho khan, không cần phải nhắc tới. Ta thấy chàng sợ nàng ấy thì có. Hừm. Tần Ninh tỏ ra không sợ. Ta đường đường là nguyên hoàng thần đế, sao lại sợ nàng ấy chứ? Nếu không phải vì mẹ ta suốt ngày thiên vị nàng ấy, thì nàng ấy đã phải ngoan ngoãn nghe lời ta rồi. Tính tình y tuyền lạnh nhạt như băng, giống y hệt mẹ của ta, mẹ ta tìm con dâu, tất nhiên là tìm người mà mình thích rồi. Hai tay Khương Thái Vi vòng qua cổ Tần Ninh, nàng hỏi, chàng không thích sao? Đương nhiên là cũng thích. Tần Ninh nói tiếp, nhưng mà ta không thể chọc giận nàng ấy được, cha ta, nghĩa phụ của ta cũng không làm chỗ dựa cho ta. Sư phụ ta cả đời sư phụ ta chỉ yêu mỗi sư nương, giống y hệt gia gia ta. Mẹ ta rất hài lòng về nàng ấy, năm đó, người bảo ta tiếp quản Cửu Thiên Vân Minh, tạm thời nhậm chức đại minh chủ, để nàng ấy làm phó minh chủ, từ việc lớn tới việc nhỏ đều là do nàng ấy xử lý. Ta cứ thấy ta mới là con dâu của mẹ ta, còn nàng ấy là con ruột của mẹ ta vậy. Đó là những người mà suốt đời này nàng không thể tiếp xúc được, không, đó là thần linh. Nếu không có Tần Ninh, cả đời này, nàng cũng sẽ không biết những chuyện về các vị thần linh cao cao tại thượng kia. Nghĩa mẫu của chàng, sư nương của chàng và cả mẹ chàng chắc cũng là những người phụ nữ cường đại. Khương Thái Vi hâm mộ, nàng nói, ta cũng muốn trở thành một vị nữ tử như vậy. Vào lúc mà chàng cần ta sẽ không gây thêm phiền phức cho chàng, có thể cho chàng sự trợ giúp hữu ích. Tần Ninh cười ha hả rồi nói, không cần đâu, có một tạ y tuyền là đủ rồi. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, phía trước cửa sổ có một bóng người vừa đáp xuống. Thân hình cao một thước, chính cái đầu lắc lư, bóng dáng cửu anh hạ xuống, chính cái đầu là tạo hình toàn thân của nó. Da thịt toàn thân nó cứng như đá, phủ đầy tro bụi. Điều tra được gì rồi? Tần Ninh tiến lên hỏi. Cửu anh tự tắm rửa sạch sẽ một lúc lâu rồi mới nói, da, bên trong Thiên Hỏa Sơn rất nguy hiểm. Tần Ninh cho cửu anh đi vào trong Thiên Hỏa Sơn khảo sát tình hình. Hắn có chút tò mò về long mạch ở đây. Hung hiểm như thế nào, nói ta nghe thử xem. Tần Ninh cười nói. Cửu anh thành thật, bên trong núi lửa tràn ngập dung nham nóng chảy và lửa lớn, ta cảm nhận được nó có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, hơn nữa ta nhảy xuống dưới núi lửa để xem xét. Núi lửa ở đây không phải là loại được hình thành tự nhiên, chắc là từ thuở xa xưa, đã có một trận chiến lớn xảy ra, hủy hoại nơi này, khiến do núi nửa ngầm trồi lên mà hình thành. Nói tới đây, cửu anh lúng túng, da, thực lực của ta không đủ, không thể xuống sâu được, suýt chút nữa là bị nướng chín rồi, không thể quan sát được những chỗ sâu hơn. Tóm lại là nơi này mờ ám giống y hệt như gia nói. Cửu anh thần hồn nát thần tính, chi bằng, chúng ta bỏ trốn đi. Cửu anh cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Tần Ninh cười nói, mấy ngày nữa, người dẫn ta đi xem thử. Nếu là một nơi tốt đẹp, vậy thì chạy làm gì? Nói không chừng có thể đoạt được cơ duyên, giúp ngươi lột xác nhiều lần, trở thành hung thú chân chính, trở thành kim tiên, đây chẳng phải là chuyện tuyệt hảo sao? Nghe thấy vậy, 18 con mắt của Cửu Anh lóe sáng. Gấp cái gì? Tần Ninh cười nói, cho ta một ít thời gian. Khoảng thời gian tới đây, Tần Ninh ở lại nơi đây, mỗi ngày giao lưu thâm sâu với Khương Thái Vi, đồng thời củng cố cảnh giới của chính mình và uống một lượng lớn nước hồ. Mãi đến một ngày, hắn nhìn thấy Cửu Anh trở về từ trong Thiên Hỏa Sơn, nhảy tới bên hồ nước, tắm rửa sạch sẽ, còn không kiêng nể gì mà tiểu tiện trong đó, khiến cho Tần Ninh không nuốt nổi cơm vài hôm, nhân tiện hành hung Cửu Anh một trận. Thương cho Cửu Anh, nó chỉ cảm thấy bản thân ngày nào cũng mạo hiểm tính mạng để đi tìm hiểu tình hình của Thiên Hỏa Sơn, chỉ mới tắm rửa ở trong hồ một lát mà đã bị đánh đòn, trong lòng cảm thấy ấm ức chết đi được. Từng ngày trôi qua. Mỗi ngày, Khương Thái Vi đều nhập định tu hành, nàng có cảnh giới Kim Tiên, dựa theo Tần Ninh chỉ đạo, tu luyện pháp thuật của Kim Tiên. Còn Tần Ninh, ngày nào hắn cũng ngồi trong hồ, có đôi khi ngồi nguyên cả ngày. Cửu Anh thì ngày nào cũng đi tới đi lui, tìm hiểu tin tức. Một tháng trôi qua, bên trong Thiên Hỏa Tông tiến hành rèn luyện, khảo sát một lượt các đệ tử cấp bậc chân tiên, nhân tiên và linh tiên trong tông môn. Địa điểm là ngay tại Thiên Hỏa Tông. Các đệ tử của Thiên Hỏa Tông đều rạo rực chờ đón sự kiện này, không ai dám lơ là. Đây là khảo sát của tông môn đối với mọi người, nếu biểu hiện tốt có thể sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, tương lai cũng sẽ được liệt vào hàng ngũ trọng điểm, được chú ý, dồn tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng mà việc này không liên quan tới Tần Ninh. Cuộc khảo sát được tiến hành đâu vào đó, trưởng lão Ngụy Hằng Thân là người phụ trách chính nên trong khoảng thời gian này cũng hiếm khi tới tìm hắn. Hôm nay, mặt trời lên cao. Tần Ninh và Khương Thái Vi ôm nhau nằm trên giường ngọc. Ầm, bỗng nhiên, giữa đất trời, bỗng có một tiếng nổ vang dội chấn động nghiêng trời vang lên. Sắc mặt Tần Ninh lạnh lùng, hắn bỗng ngồi bật dậy. Bên ngoài cơ thể Khương Thái Vi cũng hiện lên vòng hào quang màu vàng. Ầm ầm ầm, tiếng động đất vang vọng, càng ngày càng mạnh hơn. Hai người đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy ở dãy núi xa xăm kia, có một trụ sáng phóng thẳng lên trời. Núi lửa dâng trào. Khương Thái Vi ngạc nhiên. Thần vật. Rốt cuộc là thứ thần vật gì? Sao ta biết được? Tần Ninh cười khổ, tiền giới lớn như vậy, năm xưa chỉ có thời gian một vạn năm, ta không thể đi qua hết tất cả mọi nơi ở 12 đại tiên vực được. Nhất định là thứ không tưởng tượng nổi. Khương Thái Vi thì thầm. Nếu không thì sao hai tháng qua, Tần Ninh vẫn cứ bắt Cửu Anh đi thăm dò. Đúng vào lúc này, bên trong Thiên Hỏa Tông, từng vần hào quang đỏ được phóng lên cao, hướng vào trong Thiên Hỏa Sơn. Rất nhanh, có rất nhiều cao thủ, cường giả của Thiên Hỏa Tông tiến tới đây. Mà bên trong Thiên Hỏa Sơn, tiếng gào thét không dứt bên tai, cột sáng cao tận trời, giống như suối nước phun trào, cảnh tượng khủng bố. Cửu Anh chạy về. Gia, gia, ta chạy nhanh lên, núi lửa phun trào. Cửu Anh vô cùng kích động. Đi xem thử. Không đi được, không đi được. Cửu Anh vội vàng nói, núi lửa đang bùng nổ, ta thấy có rất nhiều đệ tử của Thiên Hỏa Tông thiệt mạng, bây giờ, rất nhiều trưởng lão chạy tới cứu nguy. Tần Ninh liếc Cửu Anh một cái. Cửu Anh ngậm miệng lại, đứng đợi ngoài cửa sổ, biến thành kích thước vài trượng. Tần Ninh và Khương Thái Vi du ngoạn sơn thủy, Cửu Anh vỗ cánh bay lên cao, nhanh chóng đuổi tới ngọn núi kia. Phía trước, ánh lửa ngập trời, khiến cho người ta kinh hãi. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, xen lẫn những âm cầu cứu kinh hoàng. Mỗi vị cường giả của Thiên Hỏa Tông đều đã bắt tay vào việc cứu viện. Nhìn qua một lượt, có thể thấy ngàn vạn ngọn núi lửa đang phun trào liên tục. Phù phù phù vài tiếng xé gió xoẹt qua cạnh Cửu Anh. Một bóng người dừng lại. Tần công tử. Trưởng lão Ngụy Hằng nhìn thấy Tần Ninh, chắp tay nói, nơi này rất nguy hiểm, người đi về trước đi. Ừ, đây có phải là cái mà người nói dấu hiệu thần vật xuất thế không? Tần Ninh chậm rãi gật đầu. Nhận được câu khẳng định của Tần Ninh, sắc mặt Ngụy Hằng trở nên khó coi. Chỉ cần một cái tai họa này thôi cũng đủ khiến cho Thiên Hỏa Tông thê thảm rồi. Nếu thật là thần vật, vậy thì không biết có bao nhiêu cường giả sẽ đến đây, sẽ đáng sợ tới nhường nào. Tần công tử, lão phu đi cứu viện trước đây. Ừ, Ngụy Hằng nhanh chóng rời khỏi, phía sau còn có cường giả Thiên Hỏa Tông kéo đến nườm nượp. Nhưng mà hết ngọn núi lửa này đến ngọn núi lửa khác dâng trào, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, dãy núi này nhanh chóng trở thành một đại dương mênh mông. Là một đại dương nham thạch chảy cuồn cuộn. Tới gần một chút. Tần Ninh nói. Cửu Anh vỗ cánh, chín cái đầu nhìn bốn phương tám hướng. Ngọn núi lửa thấp nhất cao trăm trượng, cao nhất cũng cả vạn trượng, kéo dài xa tít tắp, không thấy điểm cuối. Tất cả đều chìm trong biển dung nham. Giống như một bức tranh tai nạn giáng xuống thời tận thế. Tần Ninh lấy cung thiên đạo và mũi tên hoàng đạo ra. Hắn kéo cung, bắn tên. Một phát bắn trúng một ngọn núi lửa, hào quang màu vàng tràn ngập, miệng núi lửa bị tiên khí ngăn cản, nham thạch nóng chảy ngừng phun trào. Rất nhanh, Tần Ninh bắn tên liên tục, từng miệng núi lửa bị ngăn chặn. Có vài vị trưởng lão của Thiên Hỏa Tông thấy được cảnh này, đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Bọn họ cũng có ý định ngăn chặn miệng núi lửa, nhưng căn bản là không thể cản nổi. Tần Ninh cưỡi Cửu Anh tới một miệng núi lửa đã bị ngăn chặn. Trưởng lão của Thiên Hỏa Tông đã bắt đầu cứu người, đưa vào trong tông môn. Sao vậy? Tần Ninh hỏi. Ngụy Hằng trông có vẻ rất mệt nhọc, ông ta nhỏ giọng, đã có mấy trăm vị đệ tử thiệt mạng. Đây chính là một tai họa lớn với Thiên Hỏa Tông. Tần Ninh cũng nói, ta đã dùng cung thiên đạo và mũi tên hoàng đạo để ngăn chặn miệng núi lửa, nhưng mà một khi nơi này bùng nổ thì không có cách nào ngăn cản được đâu. Nếu dùng sức mạnh để chèn ép thì có thể sẽ khiến cho nham thạch ngầm nóng chảy, có thể phá vỡ mặt đất ở Thiên Hỏa Sơn để trào ra, thậm chí sẽ gây nguy hiểm tới nền móng của Thiên Hỏa Tông. Cổng chính của Thiên Hỏa Tông cách xa Thiên Hỏa Sơn hơn 10 dặm, hơn nữa địa thế khá cao, nham thạch trào ra đều dồn vào Thiên Hỏa Sơn, bây giờ Thiên Hỏa Tông vẫn còn đang an toàn. Ý của Tần Ninh rất dễ hiểu. Nếu cố sức ngăn chặn, sẽ khiến nham thạch trực tiếp trào ra giữa Thiên Hỏa Tông. Đây chỉ là tạm thời ngăn cản, nhưng không tới thời gian một tháng là nó sẽ lại phun trào, tới lúc đó, không ai biết được bên trong núi lửa sẽ có thứ gì xuất hiện. Thiên Hỏa Tông các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngụy Hằng khom lưng, ông ta nói, nhờ Tần công tử chỉ bảo. Thần vật xuất thế, động tĩnh quá lớn, không chỉ có Đại Nhật Tiên Châu, mà người của Tiên Châu khác cũng có thể nhận ra được. Thậm chí là trong tiên vực Đại La tồn tại vài loại tiên khí có thể phán đoán ra được là thứ gì. Không tới một tháng, Thiên Hỏa Sơn ắt sẽ có quần hùng tụ tập, Thiên Hỏa Tông các ngươi cứ chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp đãi đi. Hoặc là dọn khỏi nơi này, rời xa thị phi. Nghe thấy vậy, sắc mặt của trưởng lão Ngụy Hằng khó coi hơn, nghiêm trọng tới mức này sao? Rốt cuộc thì thứ thần vật chưa xuất thế kia khủng bố tới mức nào? Tần Ninh nhìn Thiên Hỏa Sơn chìm trong bóng đêm, chậm rãi nói, có thể khiến cho kim tiên ùa tới liều mạng. Hắn vừa nói xong, cơ thể Ngụy Hằng run rẩy. Lão phu đã hiểu rồi, cảm ơn Tần công tử. Tần Ninh cũng không để ý đến việc này. Bên trong sơn cốc, Tần Ninh lặng lặng ngồi xếp bằng. Hồ nước ở trước mặt bốc hơi, bọt nước nổ tung ào. Bị nham thạch nóng chảy gây ảnh hưởng, độ ấm bên trong Thiên Hỏa Tông không ngừng tăng cao. Sau khi quan sát hồ nước một lúc lâu, Tần Ninh bỗng nhiên đứng dậy, cởi quần áo. Thấy vậy, Cửu Anh nằm bên cạnh vỗ cánh, chuẩn bị rời khỏi đây. Ngươi đi làm gì? Tần Ninh hỏi. À, ta không cần đi sao? Mỗi lần Tần Ninh ở cạnh Khương Thái Vi là nó lại bị phái ra bên ngoài. Ngươi đi cái gì? Tần Ninh tức giận. Hắn cởi quần áo ra, bước từng bước vào trong hồ, hồ nước nóng rực, ngay lập tức khiến da thịt Tần Ninh trở nên hồng hào. Ồ, hiểu lầm, Cửu Anh hạ xuống, nó cười hì hì rồi nói, ta còn tưởng là gia muốn tắm uyên ương cơ đấy, thì ra là người muốn tắm rửa một mình à, ta tắm chung với gia. Nói xong, Cửu Anh vỗ cánh, nhảy vào trong hồ. Nhưng mà thân hình của nó còn chưa chạm vào mặt hồ. Ầm một quyền đấm vào đầu, nó trực tiếp đụng vào vách núi, ngã xuống mặt đất, chao đảo choáng váng. Mau cút đi. Được rồi, Cửu Anh ngoan ngoãn ngồi bên hồ, nhìn Tần Ninh tắm. Lúc này, Tần Ninh từ trong hồ nước đứng lên, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể đều đã mở, dòng khí nóng bỏng chuyển quanh toàn thân. Từng dòng khí nóng rực lan rộng. Dần dần, hồn phách Tần Ninh rời khỏi cơ thể, nhẹ nhàng lơ lửng trên đầu. Cửu Anh sửng sốt. Ngươi ô cái gì? Giọng Khương Thái Vi vang lên sau lưng nó. Cửu Anh rụt cổ, quay lại nhìn nữ tử có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành này. Càng ngày càng trẻ ra. Đều nhờ công lao của gia. Không có gì, Cửu Anh nói thầm, ta thấy dòng khí ở xung quanh cơ thể gia rất kỳ lạ. Đôi mắt xinh đẹp của Khương Thái Vi quan sát dòng khí, nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Không biết rốt cuộc là Tần Ninh đang làm cái gì. Đó là một loại văn và lý của thiên địa. Loại văn, lý này giống như là hừm. Một cái đầu khác của Cửu Anh cò vào cái đầu đang nói chuyện kia. Nó nói, giống như là cây cối này, hoa cỏ này, người này, thú vật này. Đây là văn, lý cơ bản của sự sinh trưởng. Đạo thiên địa. Nghe thấy vậy, Cửu Anh cười bảo, cùng loại với đạo thiên địa, nhưng mà không phải. Một lúc lâu sau, hồn phách Tần Ninh quay trở lại cơ thể. Hắn mở mắt ra. Trong mắt hắn dâng lên một chút vui sướng. Cái lư. Là một cái lư, ta nhìn thấy rồi. Hơn nữa, nó còn là một pho tượng ngưng tụ văn thiên địa. Tần Ninh bước lên bờ, nâng hai má Khương Thái Vi lên, hôn mạnh một cái, cười ha hả rồi nói, tốt quá. Hành động này khiến cho Cửu Anh đứng bên cạnh phải biểu môi. Khương Thái Vi cũng ngơ ngác, nàng không nhịn được bèn nói, ta chưa thấy chàng lộ rõ vẻ vui mừng ra mặt như này bao giờ. Tần Ninh cười ha hả rồi nói, một cái lư được chạm khắc văn và lý của thiên địa là vật muôn đời khó cầu. Ngay cả chàng cũng không luyện chế được sao? Cái này không thể luyện chế được, phải dựa vào vận may. Tần Ninh cười nói, Từ xưa đến nay, thế giới, không, khắp thế gian này, mọi vật lớn nhỏ đều có thứ văn, lý này. Con người cần ăn uống, thú vật cũng cần phải ăn uống, cho nên đạo tương đồng. Quá trình trưởng thành của con người sẽ có tuổi trẻ, trung niên, già nua, mà cây cối cũng có quá trình này, đây chính là sự tương đồng của văn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, núi sông chảy xiết, hiểm trở, còn con người có vui giận bi ai, đây là sự tương đồng của lý. Nhưng mà ba thứ đạo, văn và lý này không thể giống nhau hoàn toàn được. Nếu một đồ vật nào đấy có chứa văn của con người, thì vật ấy có thể hoàn toàn dung hợp với con người thành một thể thống nhất, ta chính là vật ấy chính là ta. Trong thế giới của võ giả, cái mà mọi người hay gọi là chí bảo bản mạng, thứ mà ta nuôi dưỡng, tiếp xúc, cái gọi là tâm niệm hợp nhất, đó đều là sự tương thông giữa đạo và văn, chí bảo bản mạng chân chính là ngay cả lý cũng tương thông. Tần Ninh vừa nói xong, hắn xoay người lại, nhìn Khương Thái Vi và Cửu Anh. Hắn chỉ thấy một người và một thú nhìn hắn không chớp mắt, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Các ngươi đã hiểu chưa? Khương Thái Vi gật đầu, nói, đại khái hiểu được đôi chút, chính là người và vật tuy hai mà một. Chính cái đầu của Cửu Anh xoắn vào nhau. Nó nghe không hiểu. Nhưng mà nó biết là vật khó được. Nhất định là vật khó cầu. Một cái lưu dung hợp cái gì mà đạo, cái gì mà văn cổ xưa, lại khiến cho gia vui vẻ đến mức này. Nó đi theo Tần Ninh nhiều năm, từ trước tới nay, nó chưa thấy Tần Ninh vì một pháp khí mà hưng phấn đến như vậy, những khi Tần gia hưng phấn như này, là những lúc ở chung một chỗ với phụ nữ. Ồ, cũng rất vui vẻ khi ở bên cạnh phụ nữ. Cái lưu này, nhất định bất phàm. Bên trong dãy núi lửa kia, nhất định còn bất phàm hơn, vậy chẳng phải là nó cũng sẽ được lợi sao? 18 con mắt của Cửu Anh sáng rực. Tần Ninh cười ha hả rồi nói, đại khái chính là như vậy đó. Đạo, văn, lý là gốc rễ của thiên địa. Chỉ cần dung nhập bản thân và cái lưu này, tu thành chí bảo bản mạng của mình, vậy thì đối với tương lai của bản thân và con đường sau này, nó sẽ là một lợi thế tuyệt vời. Loại thần vật như thế này không thể luyện chế được. Đây là sự kết hợp ảo diệu của thiên địa. Đây là một cái lưu thần được ngưng tụ ra bởi không biết bao nhiêu loại cơ duyên tình cờ, bao nhiêu loại vận may trời ban. Cấp độ của nó không cần phân ra cấp bậc cao thấp, chỉ cần có thể dung hợp được, tương lai không ngừng nung nấu, rèn luyện, thực lực tăng lên thì phẩm chất của cái lưu này cũng sẽ tăng theo. Trong một tháng này, ta phải chuẩn bị cho tốt, tất nhiên là sẽ có kim tiên tranh nhau vỡ đầu để chiếm đoạt chiếc lưu này, thậm chí là đại năng như huyền tiên cũng sẽ ra tay chiếm đoạt. Huyền tiên là nhân vật trên cả kim tiên. Cái lưu này thật sự có lực hấp dẫn đến vậy sao? Cửu Anh nghe thấy thế lại càng hưng phấn hơn. Tần gia cũng nhiệt huyết sôi trào, đến ngày mà núi lửa phun trào, có thể chứng kiến kỳ tích muôn đời khó gặp. Lại vài ngày nữa trôi qua. Bên ngoài Thiên Hỏa Tông, núi lửa trong Thiên Hỏa Sơn vẫn đang phun trào, gặp ngay lúc Thiên Hỏa Tông đang tiến hành rèn luyện, đã có hơn 300 vị đệ tử ngã xuống, ngoài ra còn có hơn 100 vị mất tích. Dòng nham thạch nóng chảy dâng lên triền miên không dứt, chảy thẳng vào trong những chỗ trũng ở Thiên Hỏa Sơn. Vài ngày trôi qua, nham thạch nóng chảy đã tràn vào trong khe suối. Ngày hôm ấy, Tần Ninh lấp kín hàng ngàn ngọn núi lửa, không có nham thạch chảy ra thêm, cho nên lượng nham thạch đã tràn ra mặt đất cũng dần dần nguội lạnh. Ngày hôm nay, Ngụy Hằng lại đến tìm Tần Ninh. Đi theo Ngụy Hằng, còn có tông chủ Thiên Hỏa Tông, Thiên Vĩnh Sinh và một vài vị trưởng lão có cảnh giới Thiên Tiên tứ phẩm, ngũ phẩm và lục phẩm của Thiên Hỏa Tông. Những vị này đều là những nhân vật lớn nắm giữ thực quyền và có tiếng nói trong tông môn. Lần này, Thiên Vĩnh Sinh không dám khinh thường Tần Ninh như lần trước nữa, ông ta vô cùng khách khí với Tần Ninh. Bên trong sơn cốc, trong chòi nghỉ mát. Bây giờ, ta thay mặt toàn bộ Thiên Hỏa Tông, mời Tần công tử bày mưu đặt kế. Nghe vậy, Tần Ninh cũng cười rồi nói, ta đã nói cho trưởng lão Ngụy Hằng nên làm như thế nào rồi. Thiên Vĩnh Sinh lại nói tiếp, thật không dám giấu giếm, Tần công tử, Thiên Hỏa Tông là cơ ngơi mà nhà họ Thiên bọn ta gây dựng suốt mấy vạn năm nay, nếu phải dời tông môn đi bọn ta thật sự thấy luyến tiếc. Nơi này thật sự là gốc rễ của Thiên Hỏa Tông bọn ta. Ta không có cách nào đối mặt với tổ tông và với toàn bộ đệ tử của tông môn. Tần Ninh nhìn về phía Thiên Vĩnh Sinh, hắn nói một cách chân thành, không muốn dọn đi chỗ khác, cũng không phải là không được, nhưng cũng phải nhận lấy một chút sóng gió. Việc núi lửa dâng trào, đại khái là sẽ không ảnh hưởng tới Thiên Hỏa Tông, đương nhiên, ta cũng chỉ phỏng đoán như vậy thôi. Nhưng trận động đất kỳ lạ vài ngày khác sẽ khiến mọi người ở khắp mọi nơi muốn điều tra thử ở đây đã xảy ra chuyện gì, thậm chí là sẽ có người của Đại La Thiên tới. Nếu các ngươi thật sự không muốn rời nhà, vậy thì hãy lấy hết tất cả trân bảo của Thiên Hỏa Tông các ngươi ra đây, dọn hết tất cả những chỗ có thể ở lại trong Thiên Hỏa Tông. Trong vòng một tháng, phải hết lòng hết dạ sửa sang lại, đợi những nhân vật lớn này đến rồi chiêu đãi bọn họ. Tục ngữ nói rất đúng, bàn tay không đánh khuôn mặt đang cười, Thiên Hỏa Tông của các ngươi vốn không phải là thế lực bá chủ, hạ thấp vai vế của mình đi một chút, những nhân vật lớn này đến là để tìm bảo vật, bọn họ sẽ không cố tình gây khó dễ cho các ngươi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khó tránh khỏi vài người không coi ai ra gì, báo cho đệ tử dưới trướng, chiêu đãi cho cẩn thận, không nên hành động theo cảm tính. Tần Ninh nhìn Thiên Vĩnh Sinh lần hai, hắn nói, làm theo cách này, ít nhất là sẽ không đắc tội kẻ khác, nhưng mà ta vẫn đề nghị các ngươi dọn khỏi đây thì hơn. Nghe tới đây, Thiên Vĩnh Sinh không người, nói, cảm ơn Tần công tử, ta sẽ nhanh chóng cho người đi thu xếp. Nói tới đây, Thiên Vĩnh Sinh dừng lại giây lát, nhưng rồi ông ta vẫn hỏi tiếp, xin hỏi Tần công tử, rốt cuộc bên trong Thiên Hỏa Sơn có thứ thần vật gì xuất thế vậy? Tần Ninh nhìn thoáng qua dãy núi xa xăm kia, hắn nâng ly trà lên, nói khẽ, là thứ pháp khí sẽ khiến kim tiên tranh đoạt đẫm máu. Hắn vừa nói xong, Thiên Vĩnh Sinh ngơ ngác. Ta hiểu rồi. Ngụy Hằng nói ngay, Tần công tử, không phải là tông chủ nhà ta ham mê chí bảo, thật sự là quê hương khó rời bỏ. Ta biết rồi, Tần Ninh cười rồi nói, nhân chi thường tình mà thôi, chỉ có điều, Thiên Hỏa Tông của các ngươi sẽ phải nếm trải một chút khổ sở, có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không hẳn là chuyện xấu. Ngụy Hằng gật đầu. Quả nhiên. Không tới ba ngày. Bên ngoài Thiên Hỏa Tông, phía trên không trung, từng ánh hào quang rực rỡ phóng lên trên cao, nó tiến tới từ phía xa kia. Nếu quan sát kỹ thì có thể nhận ra được bên trong ánh hào quang là một con thuyền lớn lơ lửng giữa không trung. Thân thuyền ẩn chứa thánh khí thiên địa do cổ mộc vạn năm tạo thành, nhìn sơ qua có thể thấy đó là nguyên một khối cổ mộc có hơi thở cổ xưa. Thuyền lớn, dài 300 trượng, trên thuyền có một lá cờ, bay phấp phới trong gió. Trùng Hư Tiên Tông. Bên trong Thiên Hỏa Tông, mỗi vị đệ tử và trưởng lão thấy được một màn này, sắc mặt kinh hãi. Trùng Hư Tiên Tông là một trong ba thế lực đại bá chủ ở Đại Nhật Tiên Châu. Bên trong tông môn có vô số cường giả, không một ai ở Đại Nhật Tiên Châu dám coi khinh bọn họ. Đây là thuyền trùng thiên của Trùng Hư Tiên Tông, chỉ mình tông chủ Trùng Hư Tiên Tông mới có khả năng điều khiển chiếc thuyền này. Tông chủ Hư Linh Trúc. Phí lời, ngoại trừ cô ta ra thì Trùng Hư Tiên Tông còn có vị tông chủ thứ hai nữa sao? Bà ta chính là một vị kim tiên đó. Kim tiên. Với các đại tiên châu mà nói, bọn họ đều là hạng cường giả hàng đầu. Hơn nữa, hình như có rất ít kim tiên sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng. Vậy mà bây giờ, tông chủ của Trùng Hư Tiên Tông lại tự mình đi đến Thiên Hỏa Tông. Cùng lúc đó, bên ngoài cổng lớn Thiên Hỏa Tông, Thiên Vĩnh Sinh dẫn theo hơn 10 vị trưởng lão thiên tiên, bay lên, đứng giữa trời cao, tiếp đón thuyền trùng thiên. Thiên Vĩnh Sinh tươi cười, chắp tay hành lễ với thuyền trùng thiên, tỏ ra khiêm tốn, Thiên Vĩnh Sinh kính chào các vị đại nhân của Trùng Thiên Tiên Tông. Thiên Vĩnh Sinh lại chắp tay. Hư Thiên Diễn là nhân vật xếp thứ hai Trùng Hư Tiên Tông. Người này chính là đệ đệ của tông chủ đương thời. Hư Linh Trúc. Có thể nói rằng mọi chuyện lớn bé ở Trùng Hư Tiên Tông, Hư Linh Trúc rất ít khi ra mặt, đều là do vị Hư Thiên Diễn đại nhân này thay mặt xử lý trước mặt mọi người. Đây là một nhân vật thiên tiên đỉnh chân chính. Nhìn khắp cả cái Đại Nhật Tiên Châu này, cũng được coi là nhân vật có tên tuổi. Hư Thiên Diễn gật đầu, ánh mắt dõi về phía Thiên Hỏa Sơn dài vô tận, nói, sao Thiên Hỏa Sơn lại thành ra như thế này? Thiên Vĩnh Sinh không dám giấu giếm, vội đáp ngay, mấy ngày trước, Thiên Hỏa Tông bọn ta tiến hành rèn luyện cho đệ tử, nào biết rằng núi lửa phun trào, chết mấy trăm vị đệ tử, nhưng vì sao lại xảy ra chuyện như vậy thì bọn ta cũng không biết. Hư Thiên Diễn lại gật đầu. Trùng Hư Tiên Tông của bọn ta phải ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa, được không? Thiên Vĩnh Sinh vội nói, tất nhiên là vinh hạnh cho kẻ hèn Thiên Hỏa Tông này rồi, đương nhiên là Thiên Mổ vui mừng khôn xiết. Các vị đại nhân của Trùng Hư Tiên Tông có nhu cầu gì thì cứ việc nói cho bọn ta biết. Tuy rằng Thiên Hỏa Tông bọn ta kém hơn Trùng Hư Tiên Tông, nhưng mà bọn ta sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến các vị đại nhân hài lòng. Hư Thiên Diễn khoát tay. Tiên thuyền lại khởi động, bay về phía Thiên Hỏa Tông, cuối cùng, nó dừng lại ở trước một sơn cốc trong Thiên Hỏa Tông. Tiên thuyền neo đậu vững vàng. Các vị võ giả của Trùng Hư Tiên Tông đứng thành hai hàng dọc. Nhìn qua một lượt, tất cả đều có cảnh giới địa tiên, ước chừng có hơn 100 người, uy phong lẫm liệt. Cả tiên thuyền có 3 tầng. Tầng cao nhất có Ngọc Lưu Ly làm cửa sổ, vài bóng người đang đứng ở nơi đó. Lúc này, Hư Thiên Diễn đi vào tầng thứ ba, trong phòng, có vài vị thiên tiên đỉnh, bọn họ đều đang nhìn bức bình phong trong phòng. Nữ tử mở miệng, giọng nói linh hoạt, kỳ ảo mà động lòng người, như âm thanh của tự nhiên, bình thản như là tri âm tri kỷ. Đúng như chúng ta suy đoán, Thiên Hỏa Tông cũng không biết lý do vì sao, Hư Thiên Diễn lập tức nói ngay, chỉ có điều, cơn chấn động này, ngay cả Trùng Hư Tiên Tông chúng ta cũng cảm nhận được sự huyền diệu, bên trong Thiên Hỏa Sơn ắt có vật bất phàm. Nữ tử nghe vậy, nghiêng thân mình, mày liễu hơi nhíu lại, lập tức nói, hỏi thăm thử xem là ai ngăn chặn miệng núi lửa, đưa tới gặp ta. Vâng. Ngay lập tức, Hư Thiên Diễn nhìn về phía người bên cạnh. Người nọ ngay lập tức đi ra khỏi phòng, xuống tiên thuyền. Tiên thuyền neo đậu ở bên ngoài sơn cốc, Thiên Vĩnh Sinh dẫn một đám trưởng lão tới, vẫn chưa rời khỏi. Nhìn thấy có người của Trùng Hư Tiên Tông xuống dưới, ông ta lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười tiếp đón. Trưởng lão Hoa Diễm. Thiên Vĩnh Sinh tỏ ra khách khí, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Hoa Diễm chính là một nhân vật có uy danh hiển hách khác của Trùng Hư Tiên Tông, có thể nói là gần bằng với tông chủ của Trùng Hư Tiên Tông và vị Hư Thiên Diễn khi nãy. Vị này chính là một cường giả tiên thiên đỉnh. Ừ, Hoa Diễm gật đầu rồi nói, Thiên Vĩnh Sinh, gọi người ngăn chặn miệng núi lửa tới đây, tông chủ nhà ta muốn gặp hắn. Nghe thấy vậy, Thiên Vĩnh Sinh sửng sốt. Là Tần Ninh sử dụng pháp khí kim tiên để ngăn cản núi lửa phun trào. Nhưng mà Tần Ninh không phải là phàm nhân, không phải ai muốn gặp là hắn sẽ tới gặp. Dù sao thì người ta cũng là một cường giả địa tiên trẻ tuổi, phu nhân còn là kim tiên. Như thế nào? Hoa Diễm nhíu mày. Thiên Vĩnh Sinh vội vàng nói, trưởng lão Hoa Diễm, thật không dám giấu giếm, người ngăn chặn miệng núi lửa phun trào, cứu Thiên Hỏa Tông bọn ta không phải là người của Thiên Hỏa Tông, mà là một vị cao nhân, làm khách ở Thiên Hỏa Tông. Ồ, Hoa Diễm lập tức nói, dẫn ta đi gặp hắn. Việc này Thiên Vĩnh Sinh vội vàng nói, Hoa trưởng lão bớt giận, ta đưa người đi gặp hắn ngay, nhưng mà hắn có muốn gặp tông chủ hay không, ta thật sự không thể chắc chắn được. Dẫn đường đi. Đoàn người nhanh chóng đi tới sơn cốc mà Tần Ninh đang ở, trong lòng Thiên Vĩnh Sinh cảm thấy bất an. Tần công tử. Một tiếng hô vang vọng cả sơn cốc. Vào đi. Thiên Vĩnh Sinh dẫn theo người tiến vào bên trong sơn cốc, ông ta chỉ nhìn thấy Tần Ninh đang ngồi xếp bằng bên hồ nước, thuận miệng nói, có việc gì? Hoa Diễm trực tiếp tiến lên, nói, là ngươi ngăn chặn núi lửa sao? Tần Ninh liếc Hoa Diễm một cái, lười phản ứng. Ta đang hỏi ngươi đó. Nếu là câu hỏi, vậy thì khách khí chút đi. Tần Ninh chậm rãi nói. Nguy rồi, trong lòng Thiên Vĩnh Sinh và Ngụy Hằng lo lắng. Tính tình của Tần Ninh, bọn họ đã thăm dò rõ ràng. Người ta khách khí đối với hắn, hắn cũng sẽ khách khí lại. Nhưng nếu người đến không thân thiện, vậy thì Tần Ninh cũng sẽ không chấp nhận. Hoa Diễm đến từ Trùng Hư Tiên Tông, hơn nữa còn là nhân vật đứng thứ ba Trùng Hư Tiên Tông, thường ngày đều là người ngoài tôn kính Hoa Diễm 10 phần, sao có thể bắt vị này cung kính với người khác được chứ? Hoa Diễm vừa muốn nổi giận thì Thiên Vĩnh Sinh tiến lên, nói nhỏ, phu nhân của Tần công tử là Kim Tiên. Một câu khiến Hoa Diễm khựng lại. Hoa Diễm nhìn Thiên Vĩnh Sinh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Thiên Hỏa Tông vậy mà cũng có Kim Tiên tới làm khách. Thật là phi lý. Hoa Diễm nghẹn họng, đứng tại chỗ, trong giây lát không biết phải nói gì. Nhưng rất nhanh, Hoa Diễm chắp tay nói, tông chủ nhà ta thấy vô cùng hứng thú với người đã ngăn chặn miệng núi lửa, muốn mời Tần Ninh công tử lên tiên thuyền để gặp mặt. Cho dù phu nhân của Tần Ninh là Kim Tiên, nhưng mà tông chủ của Trùng Hư Tiên Tông cũng là Kim Tiên. Tên tiểu tử này làm gì mà lại ra vẻ như thế? Tần công tử, tại hạ khuyên ngươi không nên không biết tốt xấu. Hoa Diễm hừ lạnh, tôn phu nhân là Kim Tiên, nhưng mà Trùng Hư Tiên Tông của bọn ta cũng không thiếu Kim Tiên, tông chủ cho mời, hy vọng là ngươi có thể đi gặp mặt một lần, như vậy tốt cho cả hai. Ồ, làm ta sợ quá đi. Tần Ninh cười nói, ta muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi, ngươi còn có thể bắt ta đi được sao? Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Lời của Hoa Diễm vang lên, người đã xông lên phía trước. Hai bàn tay hắn ta nắm chặt, trong lòng bàn tay ngưng tụ tiên khí nồng đậm, giống như thiên tháp từ trên trời giáng xuống, mang theo áp lực vô tận, hướng thẳng về phía Tần Ninh. Hừ. Đúng vào lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên. Bên người Tần Ninh, Khương Thái Vi thánh khiết như thần nữ, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, bàn tay ngọc vung lên. Hoa quang màu vàng hóa thành một làn sóng như tảng đá ven hồ ngã xuống nước tạo thành, thiên thế vô tận đều bị đánh lui. Mà lực lượng khủng bố kia trực tiếp tấn công Hoa Diễm. Chỉ trong nháy mắt, ngực Hoa Diễm bị xé rách, máu tươi bê bết, cơ thể bay lên trời, lùi xa ra. Một vị cường giả thiên tiên hóa thành một đường parabol, thân hình đâm thẳng vào thân tiên thuyền của Trùng Hư Tiên Tông. Ầm, tiếng nổ vang trời. Bong tàu bị phá hủy. Hơn 100 vị cường giả địa tiên của Trùng Hư Tiên Tông thay đổi sắc mặt, lập tức dương cung bạc kiếm. Sát khí khủng bố khiến kẻ khác phải hoảng sợ. Trưởng lão Hoa Diễm. Có người nhận ra người đang phun máu tươi trên bong tàu, cả đám trợn mắt há hốc. Trưởng lão Hoa Diễm chính là nhân vật thiên tiên cửu phẩm chân chính. Là ai có thể khiến trưởng lão Hoa Diễm bị thương đến mức này? Trên tầng 3, những người ở trong phòng đều đi ra, vây xung quanh hắn ta. Mà bên kia, trong sơn cốc, đám người Thiên Vĩnh Sinh và Ngụy Hằng choáng váng. Dù Hoa Diễm biết phu nhân của Tần Ninh là Kim Tiên, nhưng từ trong lòng nghĩ rằng mình có thân phận tôn quý, hắn ta thấy thái độ ngạo mạn của Tần Ninh là đang bất kính với mình. Cho nên mới ra tay. Nhưng vừa ra tay là gặp ngay trái đắng. Trong lòng Ngụy Hằng thấy bất đắc dĩ. Một vị cường giả thiên tiên đỉnh bị một vị kim tiên vung tay đánh bay. Đây chính là chênh lệch. Người của Thiên Hỏa Tông sợ người của Trùng Hư Tiên Tông nên bọn họ mới tỏ ra tôn kính, nhưng Tần Ninh lại không sợ. Có một vị kim tiên ở bên cạnh, ở trong cái đại nhật tiên châu rộng lớn này hắn đi ngang cũng không thành vấn đề. Trên tiên thuyền, đám người Hư Thiên diễn nhanh chóng cho Hoa Diễm ăn đan dược, vô cùng quan tâm. Sao lại thế này? Sắc mặt của một vài vị trưởng lão của Trùng Hư Tiên Tông trầm xuống. Từ trước đến nay, đều là Trùng Hư Tiên Tông bắt nạt người khác, làm gì có chuyện người khác bắt nạt Trùng Hư Tiên Tông, hơn nữa người bị trọng thương lại là nhân vật thứ ba nắm giữ thực quyền ở Trùng Hư Tiên Tông. Bên trong Thiên Hỏa Tông có kim tiên. Hắn ta vừa dứt lời, bông thuyền rơi vào tĩnh lặng. Sự kinh sợ do một vị kim tiên gây ra là rất lớn. Hư Thiên Diễn nghe thấy vậy bèn giận dữ hét lớn, hay cho một cái Thiên Hỏa Tông, vậy mà giấu giếm kim tiên hàng đầu, hơn nữa còn dám ra tay với trưởng lão của Trùng Hư Tiên Tông bọn ta. Một câu nói này của Hư Thiên Diễn có thể nói là truyền khắp Thiên Hỏa Tông. Xoẹt, nhưng mà ngay sau khi hắn ta vừa dứt câu, thì tiếng xé gió vang lên. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một hơi thở lợi hại cắt ngang qua hư không, trực tiếp hạ xuống nơi đây. Ầm, một mũi tên trực tiếp băng trúng tiên thuyền, phát ra một tiếng nổ to, đình tai nhức óc. Tiên thuyền lắc lư, tiên trận phòng ngự tự động mở ra. Ngươi kêu to như vậy để làm gì? Trùng Hư Tiên Tông các ngươi thể hiện uy phong, ta mặc kệ, nhưng thể hiện lên đầu Tần Ninh ta, vậy thì ta cũng sẽ không bỏ mặc. Một giọng nói vang lên. Mọi người nhìn thấy bên ngoài tiên thuyền, mũi tên ghim trên mặt đất. Không ít người cảm nhận được áp lực khủng bố do mũi tên phát ra. Pháp khí kim tiên. Vừa dứt lời, mọi người hoảng loạn hét lên. Tông chủ của Trùng Hư Tiên Tông đúng thật là kim tiên hàng đầu. Gia tộc họ Khương, gia tộc họ Chu, Trùng Hư Tiên Tông là ba đại bá chủ của Đại Nhật Tiên Châu, đều có kim tiên, bên ngoài là như vậy, ngầm bên trong còn có thể nhiều hơn. Như ba đại thế lực bá chủ của Đại Nhật Tiên Châu, có thể có pháp khí kim tiên nhưng nhiều lắm là hai, ba cái, bình thường cũng sẽ không lấy ra dùng. Nhưng mà trước mắt, có người trực tiếp dùng pháp khí kim tiên thị uy với Trùng Hư Tiên Tông. Thật to gan. Bản tòa thật sự muốn xem thử ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hư Thiên Diễn cười lạnh, sau đó thân hình ngay lập tức lao ra ngoài. Khi cách sơn cốc, nơi Tần Ninh đang ở khoảng 10 dặm, Hư Thiên Diễn chậm bước chân lại, đang muốn xông lên. Thì ngay vào lúc này, bộp, một cái tát vang dội vang lên. Hư Thiên Diễn chưa kịp động đậy, người cũng chưa tới nơi, nhưng tiếng tát đã vang lên. Hai má Hư Thiên Diễn sưng vù, phun ra một ngụm máu tươi, người hắn ta chao đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Thật ồn ào, tiếng cười lạnh truyền tới. Kim tiên ra tay. Cách một khoảng không hơn 10 dặm, tát Hư Thiên Diễn một phát. Có không ít người run sợ. Là tông chủ cố ý không ra tay, hay là tông chủ không kịp phản ứng? Nếu ngay cả tông chủ cũng phản ứng không kịp, vậy thì vị kim tiên làm khách ở Thiên Hỏa Tông này có thực lực không đơn giản chỉ là kim tiên như vậy. Trong phút chốc, bốn bề vắng lặng. Hư Thiên Diễn ngã ngồi trên mặt đất, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được. Trên mặt hắn ta cũng không còn kiêu ngạo và phẫn nộ như trước, mà chỉ còn lại sự hoảng sợ. Khi đối thủ mạnh tới mức ngay cả tư cách chạm mặt mà bản thân cũng không có thì ai mà không sợ cho được. Hư Linh Trúc nhìn mười mấy người đang đứng ngoài sơn cốc. Lùi ra hết đi. Giọng nói linh hoạt kỳ ảo này, khuôn mặt xinh đẹp vẹn toàn, không có chút sợ hãi nào, Hư Linh Trúc bước từng bước về phía trước, sau đó biến mất tại chỗ. Sau đó, cô ta xuất hiện bên ngoài sơn cốc. Trong sơn cốc, bên hồ nước, một người thanh niên áo trắng ngồi khoanh chân, bên cạnh hắn còn có một nữ tử, váy xanh bay phấp phới, xinh đẹp tuyệt trần, hoạt bát mà không gian xảo. Người này là Kim Tiên. Hư Linh Trúc đứng trước mặt bọn họ, cách bọn họ 10 bước, cười xòa rồi bảo, là do người của ta mạo phạm, bây giờ ta thay mặt bọn họ xin lỗi hai vị. Chỉ cần nhìn một cái là Hư Linh Trúc đã biết mình không phải là đối thủ của nàng. Hơi thở kim tiên không cùng cấp bậc. Tần Ninh xoay người lại, nhìn Hư Linh Trúc, đánh giá cô ta từ trên xuống dưới. Điều này khiến cho đôi mi thanh tú của Khương Thái Vi nhíu lại. Dáng người đầy đặn, yểu điệu thước tha, khí chất độc đáo, cũng không tồi. Phải không? Nghe thấy vậy, giọng Khương Thái Vi lạnh như băng, Tần Ninh cười khẽ, không sánh bằng nàng. Khương Thái Vi chật lưỡi. Hư Linh Trúc nhìn hai người bọn họ, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Tần Ninh có cảnh giới địa tiên, nhìn là biết ngay, dưới pháp nhãn của một kim tiên như cô ta, không thể giả được. Phu nhân của một vị địa tiên, lại là một vị kim tiên. Việc này đúng là khó thể tin nổi. Tần Ninh nhìn về phía Hư Linh Trúc, bây giờ hắn mới nói, tìm ta làm gì? Hư Linh Trúc mở miệng hỏi, xin hỏi, là Tần công tử đã ngăn chặn miệng núi lửa đúng không? Đúng vậy, bên trong núi lửa có thứ gì? Nhân tiện đó, Hư Linh Trúc hỏi. Có thứ gì sao, chẳng phải là Trùng Hư Tiên Tông các ngươi cũng cảm nhận được sao? Tần Ninh cười nói, thần vật tuyệt thế sắp xuất thế. thần vật tuyệt thế. Bốn chữ này đủ để lay động lòng người. Trùng Hư Tiên Tông cũng đã cảm ứng được, nhưng mà cũng không thể chắc chắn được. Hư Linh Trúc nhận ra được rằng Tần Ninh là một người có tâm cao ngạo, cho dù nhìn thấy một kim tiên như cô ta nhưng Tần Ninh cũng không sợ. Lần này, Trùng Hư Tiên Tông tới đây chính là vì tìm kiếm sự ảo diệu của Thiên Hỏa Sơn, tạm thời ở nhờ tại nơi bảo địa là Thiên Hỏa Tông, sẽ không ý thế hiếp người. Hư Linh Trúc nói xong liền xoay người rời khỏi đây. Sau lưng cô ta vang lên giọng nói của Tần Ninh. Ta khuyên ngươi đừng nên mang theo nhiều người như vậy, cảnh giới chân tiên, nhân tiên, linh tiên, đi là đang tìm đường chết, không thể sống sót. Cảnh giới địa tiên tốt nhất là không nên tiến vào, nếu không chẳng những không tìm được thần vật mà ngay cả nền móng của Trùng Hư Tiên Tông các ngươi cũng sẽ bị lung lay. Hư Linh Trúc sửng sốt. Nhưng sau đó Hư Linh Trúc nhanh chóng quay lại tiên thuyền. Tất cả các vị quản lý cấp cao của Trùng Hư Tiên Tông như Hư Thiên Diễn, Hoa Diễm và các vị trưởng lão thiên tiên thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đều đang tụ tập lại với nhau. Tông chủ Trùng Hư Tiên Tông của chúng ta chỉ nghỉ lại tại đây, còn những việc khác không liên quan tới chúng ta. Yên tâm chuẩn bị đi. Vâng. Nói xong, thân hình hắn ta lui lại. Nhìn hai bên đều yên tĩnh, trái tim đang treo lên cao của Tông chủ Thiên Vĩnh Sinh cuối cùng cũng được yên ổn. Nói tóm lại là không xảy ra chuyện lớn. Phu nhân của Tần Ninh là Kim Tiên. Tông chủ của Trùng Hư Tiên Tông cũng là Kim Tiên. Ông ta sợ thần thánh đánh nhau, phàm nhân gặp tai ương. Thiên Vĩnh Sinh lập tức hạ lệnh, các đệ tử không được bén mảng tới gần sơn cốc của Trùng Hư Tiên Tông và Tần Ninh, không được gây chuyện, nếu không giết không tha. Tận lực chiêu đãi, không được lười biếng. Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi, cùng lúc đó, trên tiên thuyền, trên ghế dựa dày rộng, chiếc váy mỏng vốn không thể che đậy được da thịt khiến người khác thèm nhỏ dãi, đáng tiếc không có ai nhìn thấy. Người phụ nữ kia hình như đã gặp qua ở đâu rồi, Hư Linh Trúc thì thầm. Núi lửa trong Thiên Hỏa Sơn phun trào. Trùng Hư Tiên Tông đến đây đầu tiên, chớp lấy thời cơ. Chuyện Tần Ninh và Trùng Hư Tiên Tông xảy ra tranh chấp cũng nhanh chóng truyền khắp Thiên Hỏa Tông. Bây giờ, từ đệ tử chân tiên đến trưởng lão thiên tiên của Thiên Hỏa Tông đều biết bên trong tông môn có hai vị kim tiên. Ai cũng muốn xem thử phong thái của hai vị kim tiên này như thế nào. Nhưng mà không thể quan sát được. Chỗ ở của hai vị kim tiên, tông môn đặc biệt phái cao thủ thiên tiên trấn giữ, tông môn không cấm cản bọn họ ra vào nhưng chỉ cần đệ tử trong tông lại gần là sẽ bị trách phạt. Nơi ở của bọn họ trong Thiên Hỏa Tông trở thành cấm địa. Nhưng không ai dám bất mãn. Dù sao thì hai bên đều là người mà Thiên Hỏa Tông không thể trêu vào. Nhưng mà vài ngày trôi qua, bên ngoài Thiên Hỏa Tông lại xuất hiện hơi thở khủng bố khác, bọn họ giáng xuống nơi đây. Từng bóng người đứng trên thân tiên thú, bay trên trời cao. Đồng thời, trên mặt đất cũng có một đoàn người, như hổ rình mồi. Rất nhiều trưởng lão và đệ tử Thiên Hỏa Tông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt bọn họ tái nhợt. Tiên thú cấp 4 Hỏa Linh Tiên Điểu. Tiên thú cấp bậc như thế này rất khó phục tùng, chỉ khi nào chúng phục tùng mới trung thành và tận tâm. Hơn nữa, Hỏa Linh Tiên Điểu bay trên không trung không chỉ có một con, mà là hơn 100 con, mỗi con đều dang rộng hai cánh, dài chừng trăm trượng, uy phong lẫm liệt. Nhưng mà loài chim đỏ rực như lửa này giống như vừa được tiên hỏa rèn luyện, vô cùng bất phàm. Hơn nữa trên người mỗi con Hỏa Linh Tiên Điểu có không ít người. Thậm chí tiên thú đầu đàn không phải là Hỏa Linh Tiên Điểu, mà là một con tiên thú cấp 5 Tử Dực Phi Long. Tử Dực Phi Long không phải là thần long, hai cánh phát ra ánh sáng màu tím, lưng rộng, mặt trên thậm chí còn có cung điện. Tục truyền rằng, ở thời kỳ thượng cổ, Tử Dực Phi Long có được huyết mạch của thần long. Nhìn thấy Tử Dực Phi Long, tất cả đệ tử và trưởng lão của Thiên Hỏa Tông đều biết được. Đây là người của gia tộc họ Chu. Không chỉ riêng trên không, mà bên ngoài cổng chính của Thiên Hỏa Tông. Một con thổ giáp nguyên sư cao ba trượng và một con khai sơn mãn ngưu chở từng vị cường giả địa tiên tiến tới. Thổ giáp nguyên sư, khai sơn mãn ngưu, đây đều là tiên thú cấp 4 chân chính, vô cùng thích hợp để làm thú cưỡi. Đây cũng là do nhà họ Chu thuần hóa. Một lát sau, Thiên Vĩnh Sinh dẫn các vị trưởng lão ra, xuất hiện trước cổng chính Thiên Hỏa Tông. Tông chủ Thiên Hỏa Tông, Thiên Vĩnh Sinh đưa các vị trưởng lão tới gặp các vị địa nhân gia tộc họ Chu. Thiên Vĩnh Sinh nói, ông ta vô cùng cung kính. Trùng Hư Tiên Tông tới trước, bây giờ gia tộc họ Chu lại tới đây. Vậy còn gia tộc họ Khương thì sao? Có phải là đang trên đường tới đây hay không? Trong lòng Thiên Vĩnh Sinh cảm thấy chua xót. Những vị này đều là đại bá chủ ở Đại Nhật Tiên Châu, ông ta không thể đắc tội nổi. Thiên Vĩnh Sinh dứt lời. Một lúc lâu sau, con Tử Dực Phi Long dẫn đầu kia hạ cánh xuống tháp ở độ cao 10 trượng, giống như một ngọn núi nhỏ lơ lửng, khiến người khác cảm nhận được áp lực rất lớn. Thiên Vĩnh Sinh. Có một người từ trên lưng Tử Dực Phi Long bước xuống, đứng khoanh tay, quan sát người của Thiên Hỏa Tông. Thì ra là Chu Tứ Gia. Ở Đại Nhật Tiên Châu, cường giả chân chính đại khái chia ra làm 3 cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên tất nhiên là kim tiên của ba đại bá chủ, như tông chủ Hư Linh Trúc, tộc trưởng trẻ nhất gia tộc họ Khương từ trước đến nay, Khương Thiên Thần và tộc trưởng nhà họ Chu, Chu Nguyên Hoàng. Cấp bậc thứ hai là vài nhân vật quan trọng trong ba đại bá chủ, như Hư Thiên Diễn, Hoa Diễm của Trùng Hư Tiên Tông, nhị gia của gia tộc họ Chu, Chu Trung Thiên, tam gia Chu Nguyên Vĩ, tứ gia Chu Kính Tùng và Khương Vân Sinh, Khương Vân Khởi. Khương Vân Sinh và Khương Vân Khởi chính là huynh đệ của tộc trưởng Khương Vân Tùng năm xưa. Những vị này đều là thiên tiên cửu phẩm, trên thực tế có thể được coi là kim tiên bán bộ, thực lực đều rất khủng bố. Cấp bậc thứ hai còn có một vài lão già bất tử ở Đại Nhật Tiên Châu, bọn họ là lão tổ, dù chưa bước vào kim tiên, không xây dựng gia tộc, tông môn, có thể gọi là tán tu nhưng thực lực rất bá đạo. Mà cấp bậc thứ ba chính là thiên tiên thất phẩm đến cửu phẩm, Thiên Vĩnh Sinh, Long Ngạo Hoàng, các thiên tiên thất phẩm như vậy cũng miễn cưỡng xem như là nhân vật cấp 3. Trên thực tế, tiên nhân ở Đại Nhật Tiên Châu đều biết rằng không chỉ có như vậy. Giống như Trùng Hư Tiên Tông, gia tộc họ Khương và gia tộc họ Chu, mặt ngoài có ba vị kim tiên nhưng trên thực tế không chỉ có như vậy. Lấy gia tộc họ Khương làm ví dụ, năm đó, gia tộc họ Khương vô cùng cường đại, tộc trưởng Khương Vân Tùng thân là cảnh giới kim tiên, 12 vị thái thượng tộc lão, một nửa là kim tiên. Nhưng đáng tiếc là năm đó, gia tộc họ Khương nội đấu, Khương Thái Vi dẫn hơn phân nửa tộc lão rời khỏi, kết quả là tất cả đều bỏ mình. 12 vị tộc lão uy danh hiển hách của gia tộc họ Khương nay chỉ còn lại hai người. Đó chính là hai vị Khương Văn Thành và Khương Văn Uyên. 3-4 vạn năm trôi qua, chưa từng thấy hai vị này lộ mặt, tất cả mọi người đều cảm thấy rằng chắc là hai vị này đã đạt tới cảnh giới kim tiên. Về phần Trùng Hư Tiên Tông và gia tộc họ Chu, nhất định cũng có kim tiên không được công bố ra bên ngoài. Đây là chỗ dựa to lớn và vững chắc nhất của gia tộc và tông môn, ít khi xuất hiện trong tầm mắt của người đời. Chu Kính Tùng nhìn về phía Thiên Vĩnh Sinh, sắc mặt bình tĩnh. Gia tộc họ Chu muốn tiến vào trong Thiên Hỏa Sơn để xem thử, tạm thời ở lại chỗ của Thiên Hỏa Tông, đi tìm một chỗ yên tĩnh để cho bọn ta dừng chân đi. Thiên Vĩnh Sinh nói, được, được, được. Sau đó, Thiên Vĩnh Sinh dẫn đường, tiên nhân của gia tộc họ Chu điều khiển Hỏa Linh Tiên Điểu, Thổ Giáp Nguyên Sư và Khai Sơn Mãn Ngưu Tiền vào trong Thiên Hỏa Tông. Tiếng gào thét lại vang lên. Một con tiên thú cấp 4 thể hiện hết thần uy, bàn chân đạp xuống đất, khiến cho núi rừng rung chuyển. Tuy rằng bọn họ kiêu ngạo như vậy nhưng mà Thiên Hỏa Tông cũng không dám nói gì. Nhưng có người lại không nhịn được. Nhà họ Chu thật là uy phong, nếu đã mượn chỗ ở của người ta thì nên khách khí một chút, vậy mới phải đạo. Một giọng nói truyền từ trong Thiên Hỏa Tông ra. Ha ha ha, trưởng lão Hoa Diễm, nhiều năm không gặp, người vẫn thích bênh vực kẻ yếu như trước. Chu Kính Tùng cười ha hả rồi nói, bọn ta cũng không muốn thị uy, không cần thiết. Hừ. Bên phía Trùng Hư Tiên Tông chỉ cười lạnh, sau đó im bặt. Tuy Thiên Hỏa Tông không bằng gia tộc họ Chu bọn ta, nhưng nơi ở của tông môn cũng không tồi, lần này Thiên Hỏa Sơn có động tĩnh lạ, có thể nói là bất phàm, chắc là Thiên Hỏa Tông sẽ được người đời khắc ghi. Ngoài mặt Thiên Vĩnh Sinh đang cười nhưng trong lòng lại đang chửi thầm. Khắc ghi? Khắc ghi cái quỷ gì? Cả đám mò tới vị trí bảo, Thiên Hỏa Tông giống như nhà trọ. Người nhà họ Chu nhanh chóng tiến vào trong sơn cốc. Từng vị cường giả địa tiên bước xuống khỏi Thổ Giáp Nguyên Sư và Khai Sơn Mãn Ngưu. Điều khiến người khác không thốt nên lời chính là con tử Dực Phi Long kia. Cơ thể nó giống như một ngọn núi cao 300 trượng, hai cánh dang rộng chừng mấy trăm trượng, quả thực chính là một võ trường siêu lớn. Khi thân hình nó hạ xuống, tiến vào trong sơn cốc. Hai chân gấp khúc, trực tiếp ngồi xổm xuống. Cái sơn cốc lớn nhất kia chứa vừa khít cơ thể nó. Giống như là một con gà mái già nằm trong ổ, mà cung điện trên lưng nó cao ngang ngửa mấy đỉnh núi bên cạnh sơn cốc. Con tử Dực Phi Long kia hạ cánh trước sơn cốc, cặp mắt to lớn nhắm lại, không nhúc nhích. Đây thật đúng là một ngọn núi di động mà. Các tiên nhân của gia tộc họ Chu nhanh chóng thu xếp, đệ tử của Thiên Hỏa Tông đều được phái đi bưng trà rót nước. Chu Kính Tùng không nóng lòng quay về cung điện, ngược lại nhìn sang Thiên Vĩnh Sinh, nói thẳng, theo như ta được biết, vài ngày trước, núi lửa phun trào, Thiên Hỏa Tông của ngươi bị tổn thất không nhỏ, nhưng mà có người ra tay ngăn chặn núi lửa phun trào, ta nghĩ chắc không phải là người của Thiên Hỏa Tông các ngươi đâu, đúng không? Dẫn người ra tay ngăn chặn núi lửa đến đây, ta muốn gặp hắn. Lại nữa, ông ta phải làm sao đây? Thiên Vĩnh Sinh chửi thầm trong bụng. Cái đám người này, sao cứ thích đi gây sự với Tần Ninh vậy? Nhìn thấy Thiên Vĩnh Sinh để lộ vẻ khó xử, im lặng không nói gì, Chu Kính Tùng lại hỏi, sao nào? Thiên Vĩnh Sinh vội vàng giải thích, tứ gia, người ngăn chặn núi lửa phun trào chính là một vị kim tiên, đến từ tiên châu khác, đang làm khách ở Thiên Hỏa Tông bọn ta. Ông ta vừa nói xong, Chu Kính Tùng ngơ ngác. Một vị kim tiên? Tiên châu khác? Là ở đâu? Là người trợ giúp cho gia tộc họ Khương à? Nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận của Chu Kính Tùng, Thiên Vĩnh Sinh chỉ biết cười khổ, không phải vậy đó là người phương nào? Việc này, sắc mặt Thiên Vĩnh Sinh bối rối, vị đại nhân kia thích khiêm tốn, nói là chỉ ở lại Thiên Hỏa Tông một thời gian ngắn, cho nên bọn ta cũng không công bố với bên ngoài. Chu Kính Tùng nhanh chóng bước lên lưng Tử Dực Phi Long, đi vào một căn phòng. Căn phòng này rất lớn, chỉ riêng phòng khách là đã đủ khiến người khác thấy xa hoa rồi. Chu Kính Tùng quẹo bảy phương tám hướng, cuối cùng đi tới trước một căn phòng, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Lão Tứ. Một người đàn ông trung niên cười ha hả, xem ra cái đám Thiên Hỏa Tông kia vẫn không vừa mắt gia tộc họ Chu chúng ta. Tộc trưởng, ta có việc cần bẩm báo. Chu Kính Tùng nói thẳng. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chu Kính Tùng, tất cả những người có mặt ở đây đều sửng sốt. Trước bàn, một người đàn ông trung niên ngẩng cao đầu, cười nói, Tứ đệ, có việc gì vậy? Thiên Hỏa Tông có một vị Kim Tiên đang làm khách. Kim Tiên. Lời nói này khiến cho Chu Nguyên Hoàng ngơ ngác. Một vị Kim Tiên đại biểu cho cái gì, ông ta là người rõ ràng nhất. Nhị gia Chu Trung Thiên đứng bên cạnh mở miệng, Lão Tứ, có chắc chắn không? Thiên Vĩnh Sinh nói cho ta biết, chắc là không phải giả rồi. Nghe thấy vậy, Chu Nguyên Hoàng, Chu Trung Thiên và người lúc nãy còn đang cười, Chu Nguyên Vĩ đều để lộ vẻ nghiêm trọng. Trong Thiên Hỏa Tông, vậy mà có một vị Kim Tiên im hơi lặng tiếng trấn giữ. Vị Kim Tiên này có quan hệ gì với Thiên Hỏa Tông, điều này không quan trọng, điều quan trọng là bên trong Thiên Hỏa Sơn xảy ra động tĩnh lạ, gia tộc họ Chu đã điều tra ra được nhất định là có bảo vật xuất thế, vị Kim Tiên kia có biết không? Có phải người đó đến đây là vì vật này không? Nếu thật là như vậy thì gia tộc họ Chu, Thiên Hỏa Tông và gia tộc họ Khương chưa tới kịp lại có thêm một đối thủ nữa. Đây không phải là chuyện tốt lành gì. Chu Nguyên Hoàng chậm rãi nói, truyền lệnh xuống dưới, các đệ tử trong gia tộc ngoan ngoãn chút đi, không được gây chuyện thị phi. Vâng. Từ khi Thiên Hỏa Tông và gia tộc họ Chu đến đây, cả Thiên Hỏa Tông, từ tông chủ Thiên Vĩnh Sinh tới các đệ tử đều căng thẳng thần kinh. Một khi đắc tội thế lực bá chủ này thì đủ để Thiên Hỏa Tông bị tàn sát mấy lần. Nhưng ban đầu, gia tộc họ Chu kéo đến một cách phô trương, nhưng vài ngày sau lại dần an tĩnh. Ngày hôm nay, mặt trời lặn xuống sườn núi phía tây, Tần Ninh vẫn còn ở trong sơn cốc. Cửu Anh vỗ cánh bay về, chín cái đầu nhìn quanh tám hướng, sau đó dừng lại bên hồ nước. Bên ngoài cơ thể nó như bị lửa thiêu, bộ lông đen xì. Suýt chút nữa là bị chết cháy. Cửu Anh than thở, "Da, chắc là núi lửa lại sắp phun trào rồi." Chắc là đã tới thời điểm đó rồi. Tần Ninh cười nói, một cái lưu dung hợp đạo, văn, lý của thiên địa, lần này, ta nhất định phải lấy được nó, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cửu Anh cười hì hì, nó nói, ta còn cần phải đi xem xét tiếp nữa không? Tất nhiên. Tần Ninh gật đầu, ta bảo ngươi đi quan sát chỗ đó, nếu có thay đổi gì kỳ lạ, phải cho ta biết ngay lập tức. Được. Mà đúng vào lúc này, Khương Thái Vi mặc một bộ váy dài, phô diễn dáng người thước tha yểu điệu, khí chất của nàng như hoa lan trong sơn cốc, khiến người khác mê say. Mặc dù che mặt nhưng chỉ riêng cặp mắt kia cũng đủ khiến chúng sinh điên đảo. Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Tần Ninh, dung nhan của Khương Thái Vi ngày càng trẻ lại, đề phòng Thiên Hỏa Tông, gia tộc họ Chu, hay là gia tộc họ Khương nhận ra Khương Thái Vi nên nàng lấy khăn che mặt. Khương Thái Vi đi đến bên hồ, ngồi trong mái đình, rót nước pha trà. Dạo gần đây, chàng vẫn cứ ở đây mãi, rốt cuộc là chàng đang làm gì vậy? Giọng Khương Thái Vi réo rắc. Tần Ninh tỏ ra thần bí, tất nhiên là chuẩn bị sẵn sàng, một cái lư có chứa đạo, văn, lý, chỉ sợ là cả cái tiên giới này cũng chỉ có một cái duy nhất thôi, không thể luyện ra được, đương nhiên là ta phải chuẩn bị cho tốt, không thể để nó chạy mất, càng không thể để người khác cướp đi được. Có thể thấy được Tần Ninh rất quan tâm đến việc này. Cái lư ẩn chứa đạo, văn và lý ấy là chí bảo chí tôn, xưa nay hiếm gặp. Mỗi khi đề cập tới chuyện này, Tần Ninh đều rất hăng hái. Khương Thái Vi nhớ lại năm xưa, Tần Ninh thân là hồn vô ngân gặp phải chuyện gì cũng không lay động mảy may. Nhưng mà lần này, Tần Ninh quả thật đã động lòng. Đối với Cửu Anh mà nói, lần động lòng này của Tần Ninh nhiều năm qua chưa hề xảy ra chuyện tương tự. Cái lư ẩn chứa đạo, văn, lý cai nhất định là vật khó lường. Tần Ninh cười, còn muốn nói thêm gì đó nữa. Bên ngoài sơn cốc, bỗng nhiên có một hơi thở ập đến. Ngay sau đó, một bóng người ập vào sơn cốc. Không được, không được. Đó là giọng của một nữ đệ tử đang vô cùng hoảng sợ. Tần Ninh cau mày. Đúng vào lúc này, nữ tử vọt vào trong sơn cốc, nhìn thấy Khương Thái Vi và Tần Ninh đang ở bên hồ, vội vàng chạy nhanh tới, té ngã trên mặt đất. Bộ quần áo vốn đã rách nay lại bởi vì bị chân đạp trúng mà bị xé rách thêm một mảng lớn, lộ cả da thịt. Cứu mạng, nữ tử ngã nhào trên mặt đất, nhìn về phía Khương Thái Vi và Tần Ninh cầu cứu. Cùng lúc đó, hai vị trưởng lão của Thiên Hỏa Tông vội vàng chạy tới. Ngọc Sang, ngươi chạy đi đâu vậy, không biết đây là khu vực quan trọng sao? Còn nhóc thối, chạy cái gì mà chạy? Một tiếng quát lúc này vang lên. Thanh niên cầm đầu có khuôn mặt trắng nõn, mái tóc dài tán loạn, quần áo cũng không chỉnh tề, nhìn có vẻ rất nóng vội. Đợi đến khi thanh niên thấy rõ tình thế bên trong sơn cốc, phát hiện lại còn có mấy người nữa thì hơi sửng sốt. Chẳng qua là ánh mắt của thanh niên bất ngờ nhưng rơi trên người Khương Thái Vi, không thể dời đi được nữa. Khương Thái Vi có khí chất tự nhiên sẵn có, cho dù đang đeo khăn che mặt, nhưng da thịt trắng nõn cùng với khí tức khiến người ta say mê kia vẫn đủ để hắn ta chìm đắm. Lúc này thanh niên cũng không nhìn nữ đệ tử đang khóc lóc thảm thiết, mà nhìn về phía Khương Thái Vi. Mấy người sau lưng rối rít dừng lại. Ngay lúc này, hai vị trưởng lão của Thiên Hỏa Tông vội vàng tiến lên. Chu Nhạc công tử. Một vị lão giả chắp tay cười ha hả nói, có chuyện gì vậy? Người nào không có mắt dám khiến ngươi tức giận như thế? Ai? Còn có thể là ai nữa? Chu Nhạc hừ một tiếng, sửa lại áo quần, căn bản không để ý đến vị trưởng lão kia, mà đi thẳng tới trước người Khương Thái Vi. Tại hạ là Chu Nhạc của Chu tộc, cha ta chính là Chu Hung Chu tộc, không biết cô nương tên là gì? Chu Nhạc khẽ mỉm cười, vẻ mặt ấm áp. Khương Thái Vi nghe vậy, lười phản ứng, chỉ tập trung rửa chén trà. Đương nhiên trưởng lão Thiên Hỏa Tông biết vị này không chọc được, lập tức đi tới trước người Chu Nhạc, vội vàng nói, Chu Nhạc công tử, ta. Ngươi im miệng. Chu Nhạc trực tiếp mắng, lắm mồm lắm miệng, phiền chết. Bổn công tử nói chuyện phiếm với giai nhân, ngươi còn dám chen miệng, có tin ta khiến ngươi chết hay không? Chu Nhạc này chỉ là cảnh giới linh tiên, mà vị trưởng lão Thiên Hỏa Tông này lại là cảnh giới thiên tiên. Một vị linh tiên uy hiếp một vị thiên tiên không khác nào chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng bây giờ, Chu Nhạc là người của Chu tộc, vị trưởng lão này căn bản không dám đắc tội. Giọng nói nhàn nhạt vang lên. Nụ cười trên mặt Chu Nhạc dần dần động lại. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chu Nhạc cười lạnh, cha ta chính là Chu Hung của Chu tộc, cô nương, chỉ sợ ngươi không biết đúng không? Cút. Khương Thái Vi tiếp tục nói. Ngươi. Chu Nhạc hừ một tiếng nói, từ nhỏ đến lớn, bổn công tử nhìn trúng người phụ nữ nào, chưa bao giờ không đạt được hết. Cuối cùng Khương Thái Vi cũng không chịu nổi, còng ngón tay bắn ra. Ầm. Cả người Chu Nhạc thụt lùi mấy chục trượng, lăn xa mười mấy vòng mới rớt xuống đất, mặt mũi đầy máu. Ngươi ngươi ngươi. Phiền phức. Khương Thái Vi liếc hắn ta một cái, tiếp tục nói, nếu còn không cút thì ở lại đây đi. Chu Nhạc bị mấy tên tùy tùng đỡ dậy, nổi giận mắng, ả đàn bà này, ngươi chờ đấy cho ta. Hả? Vẻ mặt Khương Thái Vi lạnh lẽo, đưa tay ra chọc tới từ xa. Ầm ầm ầm. Mấy tùy tùng đi theo Chu Nhạc đến đây lập tức ngã lăn xuống đất, miệng phun máu tươi. Uy hiếp. Vậy ngươi không cần đi nữa. Khương Thái Vi trực tiếp đưa tay ra, thân thể Chu Nhạc bay lên không trăm trượng, sau đó hất tay một cái. Cả người Chu Nhạc lập tức bay ra khỏi sơn cốc, lăn ra bên ngoài, loạn choạng đứng lên, nhưng sau khi lảo đảo mấy bước đã ngã nhào xuống đất bịch một tiếng. Chết. Bên trong sơn cốc, hai vị trưởng lão thiên tiên thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch. Đậu má. Cha của Chu Nhạc. Chu Hung chính là người quản lý của Chu tộc, Chu Nhạc này ngông cuồng như vậy, không khó nhìn ra từ nhỏ đã được cưng chiều. Nhưng bây giờ lại chết ở chỗ này. Tần Ninh cười nói, dọn dẹp thi thể đi. Hai vị trưởng lão chắp tay, vẻ mặt đau khổ rời đi. Bên trong sơn cốc, nữ đệ tử đang khóc lóc kia lúc này cũng ngây ra nhìn. Tần Ninh cười nói, người rất thông minh. Chu Nhạc này, mấy ngày nay ở trong Thiên Hỏa Tông chúng ta đã bắt mấy nữ đệ tử, làm hại các nàng. Nhưng vẫn chưa xong, hắn ta còn hại chết mấy vị đồng môn, tông môn không dám đắc tội Chu tộc. Ta cũng bị Chu Nhạc để mắt tới, không biết làm sao nên mới. Mới trốn đến chỗ này, cầu xin đại nhân tha cho ta đi. Hiển nhiên, Chu Nhạc chạy đến đây vì người phụ nữ này. Mà nữ đệ tử này vừa vặn tới đây, sao có thể trùng hợp như thế chứ? Mượn đau giết người. Tần Ninh cười nói, đứng lên, rời đi nhanh lên. Nữ đệ tử kia sửng sốt. Tần Ninh lại nói, làm sao? Ngươi còn chuẩn bị gánh chịu tất cả tội lỗi. Nữ đệ tử khóc đỏ cả mắt, đứng dậy rời đi. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, phiền toái đến cửa. Chu Nhạc bị giết. Chỉ qua thời gian một nén nhang. Bên ngoài sơn cốc. Một tiếng trống giận vang lên khắp nơi. Là ai giết con ta, cút ra đây nhận lấy cái chết đi. Toàn bộ sơn cốc rung rẩy ầm ầm, nước hồ cũng rung động cuồn cuộn. Ánh mắt Tần Ninh mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Hắn đứng dậy đi từng bước một tới cửa sơn cốc, nhìn mười mấy vị võ giả Chu tộc khí thế hung hăng tới trước mặt. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đang vô cùng giận dữ, đằng đằng sát khí nhìn về phía Tần Ninh. Là ngươi giết con ta. Tần Ninh cười nói, ừ vậy ngươi hãy để mạng lại. Người đàn ông hét lên một tiếng, trực tiếp vung tay ra chụp vào Tần Ninh. Bên trong sơn cốc, Khương Thái Vi vẫn lặng lẽ nấu trà. Tần Ninh nhìn người đàn ông trung niên đánh tới, lắc đầu cười khổ. Chẳng qua là khi sát khí của người đàn ông bùng nổ tới, bên cạnh Tần Ninh có một bóng người nhanh chóng xông ra. Khương Vân Tùng. Khương Vân Tùng mặc kim giáp, bóng người cực kỳ nhanh chóng, gần như trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt người đàn ông trung niên, trực tiếp vung một tay. Phù. Máu tươi bắn ra. Một cánh tay của người đàn ông trung niên kia nổ tung. Chu Hung đại nhân. Mười mấy vị cường giả Chu tộc rối rít thay đổi sắc mặt. Tần Ninh lại chậm rãi nói, giữ lại người sống làm gì? Một vị thiên tiên đã mất mạng. Đám võ giả Chu tộc hoàn toàn sợ choáng váng. Bọn họ vốn vội vàng đi theo Chu Hung tới báo thù cho con trai, nhưng vừa gặp nhau còn chưa nói được hai câu, thanh niên này đã điều khiển một khôi lỗi giết Chu Hung. Đây chính là cường giả thiên tiên thất phẩm. Mười mấy người lập tức tán loạn. Tần Ninh không nói gì. Chạy nhanh như vậy. Tần Ninh nhìn về phía Khương Vân Tùng, nói thẳng, ngươi hãy ở chỗ này bảo vệ, ai tới gây chuyện, cứ giết kẻ đó. Khương Vân Tùng mặc một bộ kim giáp, cơ thể to cao mang theo mấy phần thiên uy. Một khôi lỗi kim tiên đứng gác, ai dám lỗ mãng. Rất nhanh, tin tức Chu Nhạc bỏ mình, Chu Hung bị giết đã truyền đến trong tai đám quản lý Chu tộc. Bốn nhân vật quan trọng của Chu tộc là Chu Nguyên Hoàng, Chu Trung Thiên, Chu Nguyên Vĩ, Chu Kính Tùng đã tụ tập trong phòng khách. Tộc trưởng, Chu Hung bị Tần Ninh giết chết rồi. Mấy ngày nay, đám quản lý của Chu tộc cũng đã biết kim tiên bên trong Thiên Hỏa Tông là ai. Phu nhân của Tần Ninh. Cô gái thần bí kia. Chu Nhạc này. Chết là đáng đời, nhưng lại liên lụy khiến cha hắn ta cũng bị giết. Chu Nguyên Hoàng cau mày lại, vẻ mặt không vui. Thân là tộc trưởng của Chu tộc, đương nhiên ông ta phải đứng ở góc độ toàn tộc để cân nhắc vấn đề. Chu Hung chính là cảnh giới thiên tiên thất phẩm, ông ta chết là một tổn thất rất lớn đối với Chu tộc. Chu Kính Tùng chắp tay nói, tộc trưởng, Chu Hung bị giết, điều này khiến Chu tộc ta rất mất mặt, cho dù là Chu Nhạc không đúng, nhưng là mất mặt Chu tộc ta như vậy thì. Chu Trung Thiên cũng nói, dù sao cũng phải để người ta biết thái độ của Chu tộc. Chu Nguyên Hoàng chậm rãi nói, nếu đã như vậy, tam đệ, tứ đệ, hai người các ngươi đi giao lưu với Tần Ninh kia một lần thử xem. Báo. Ngay lúc này, bên ngoài phòng, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chuyện gì? Chu Kính Tùng cau mày nói. Người của Khương tộc tới. Nghe nói như vậy, bốn huynh đệ nhìn nhau. Chu Kính Tùng không vui nói, người của Khương tộc đã tới rồi, nói với chúng ta làm gì nữa. Đại Nhật Tiên Châu có ba bá chủ lớn, chuyện xảy ra ở Thiên Hỏa Sơn của Thiên Hỏa Tông. Bọn họ đều có cảm ứng, đã sớm biết rồi. Người bẩm báo kia tiếp tục nói, nhưng người của Khương tộc bị cản lại, không cho phép tiến vào bên trong Thiên Hỏa Tông. Nghe thấy thế, bốn người Chu Nguyên Hoàng vô cùng kinh ngạc. Thiên Vĩnh Sinh uống lộn thuốc hay sao? Chu Trung Thiên không hiểu nói, ngăn cản Khương tộc, ông ta không sợ Thiên Hỏa Tông bị tiêu diệt à? Người ngoài cửa trả lời, Tần Ninh. Hả? Lần này, bốn nhân vật quan trọng của Chu tộc đều vô cùng ngạc nhiên. Người của Trùng Hư Tiên Tông tới, Tần Ninh không cản, Chu tộc đến, Tần Ninh cũng không cản, nhưng người của Khương tộc tới, Tần Ninh lại ngăn cản. Chẳng lẽ Tần Ninh này có xích mích gì với Khương tộc? Đi ra xem một chút. Chu Nguyên Hoàng dẫn mấy người đi ra khỏi cung điện. Mà bên kia, đám người của Trùng Hư Tiên Tông, tông chủ Hư Linh Trúc dẫn đám người Hư Thiên Diễn, Hoa Diễm đứng trên tiên thuyền nhìn về phía bên ngoài Sơn Môn Thiên Hỏa Tông xa xa. Ở nơi đó, đám người Khương tộc với thanh thế mênh mông lần lượt xuất hiện. Một nhóm chừng mấy trăm người rối rít đi đến, nhưng lại không vào được. Đám người Khương tộc cũng rất khó hiểu. Lúc này Thiên Vĩnh Sinh dẫn theo đám trưởng lão của Thiên Hỏa Tông, nhìn cảnh tượng bên ngoài sơn môn, sắc mặt tái nhợt. Tần Ninh vẫn ở bên trong Thiên Hỏa Tông, không gây chuyện, cũng không sợ phiền phức. Nhưng bây giờ, Tần Ninh lại xuất hiện, ngăn cản Khương tộc đặt chân vào Thiên Hỏa Tông. Tần Tiên Sinh. Vẻ mặt Thiên Vĩnh Sinh đau khổ nhìn Tần Ninh đứng vững trước mặt, bất đắc dĩ nói, để cho bọn họ vào đi. Tần Ninh ngăn cản Khương tộc, Khương tộc không làm gì được Tần Ninh, nhưng nhỡ may Khương tộc tính sổ sau thì sao? Một khi Tần Ninh rời khỏi Thiên Hỏa Tông, Khương tộc thả ra lửa giận lên trên người Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa Tông coi như xong đời. Yên tâm đi. Tần Ninh cười một tiếng, vỗ bả vai Thiên Vĩnh Sinh, nói, ta bảo đảm, cho dù sau này ta rời khỏi Thiên Hỏa Tông, Đại Nhật Tiên Châu không còn Khương tộc, các ngươi cũng sẽ không bị tính sổ. Nghe thấy hắn nói vậy, Thiên Vĩnh Sinh lại đổ mồ hôi trán. Khiến Khương tộc bị tiêu diệt. Dõi mắt toàn bộ Đại Nhật Tiên Châu, cũng chỉ có Tần Ninh dám nói lời này. Phải biết, năm xưa Khương Vân Tùng và 12 tộc lão của Khương tộc đã chết hết chỉ còn lại 2 vị, mà thời điểm đó Khương Thiên Thần vẫn chưa thể chống đỡ được Khương tộc. Trùng Hư Tiên Tông và Chu tộc cũng đã nhân cơ hội này phát động xâm chiến. Nhưng Khương tộc lại chống đỡ được. Mà nay Tần Ninh còn nói muốn tiêu diệt Khương tộc, đây là điều gần như khiến người ta không dám tin. Bên ngoài sơn môn, Khương Vân Tùng mặc kim giáp đứng ngạo nghễ. Ở phía trước Khương Vân Tùng, thi thể mấy vị cường giả thiên tiên của Khương tộc nằm ngổn ngang. Bên trong Khương tộc, một đại nhân vật đi ra. Trùng Hư Tiên Tông, Chu tộc đều có thể trú đóng ở bên trong Thiên Hỏa Sơn, nhưng chỉ có Khương tộc bọn họ là không được. Điều này rõ ràng là nhắm vào bọn họ. Thân là bá chủ, điều bọn họ quan tâm nhất là cái gì? Dĩ nhiên là mặt mũi. Không thể nghi ngờ gì nữa, Thiên Hỏa Tông đang công khai vả mặt Khương tộc. Thiên Vĩnh Sinh đang định mở miệng, Tần Ninh đã đứng ở trước sơn môn, cười tủm tỉm nói, chuyện này không liên quan đến Thiên Hỏa Tông, là ta không cho các ngươi vào. Ngươi là cái thá gì? Khương Vân Sinh quát mắng. Nhưng vừa mới mắng xong, Khương Vân Tùng đã bước ra, trực tiếp vỗ ra một chưởng. Khương Vân Sinh liền biến sắc, thì khôi này cực kỳ lợi hại. Khương Vân Sinh nắm chặt bàn tay lại, xung quanh cơ thể, sát khí kinh khủng lan ra cuồn cuộn. Ầm. Một người một khôi lỗi va chạm trên không. Bịch bịch bịch. Khương Vân Sinh liên tục lùi về sau, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Thật là mạnh. Khôi lỗi này còn mạnh hơn ông ta. Thì khôi kim tiên. Tần Ninh cười nói, tốt nhất là nên nói chuyện khách khí một chút. Giờ phút này, Khương Vân Tùng bị kim giáp bao phủ vẫn có ý thức bản thân. Nhưng ông ta lại vô cùng bực bội. Khương Vân Sinh là đệ đệ ruột của mình. Còn có Khương Vân Khởi. Còn có con trai mình Khương Thiên Thần. Ông ta cảm nhận được. Con trai mình đang ở bên trong chiếc xe kéo to lớn lơ lửng trên không phía trước. Những người trước mắt này đều là người thân của ông ta. Nhưng bây giờ, Tần Ninh lại bắt ông ta đối phó với người thân của mình. Tần Ninh quá ác độc. Ban đầu Khương Thái Bạch luyện chế ông ta thành thi khôi, xảy ra chuyện rắc rối, khiến cho ông ta vẫn còn giữ được ý thức, phong ấn ở bên trong thi khôi. Tần Ninh giải quyết vấn đề, ông ta liền bị Tần Ninh khống chế. Nhưng Tần Ninh cũng không xóa ý thức của ông ta đi, khiến ông ta trở thành một khôi lỗi chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, mà lại vẫn giữ được ý thức. Người này cố ý như vậy. Chính là vì ngày hôm nay, vì bây giờ. Chính là vì để Khương Vân Tùng ông ta tự tay giết người thân của mình. Từ bao giờ trong Đại Nhật Tiên Châu lại xuất hiện một nhân vật đáng gờm như vậy? Người trẻ tuổi, vì sao lại thế? Bên trong Khương tộc, một vị đại nhân vật khác là Khương Vân Khởi đi ra, quát hỏi. Tại sao lại không chứ? Tần Ninh cười một tiếng, mới nói, nếu muốn hỏi tại sao, thì là bởi vì. Tuy ta ở Thiên Hỏa Tông, nhưng ta rất ghét đám người Khương tộc các ngươi, không muốn ở chung dưới một mái hiên với các ngươi. Hắn vừa dứt lời, đám người Khương tộc vô cùng giận dữ. Thân là bá chủ của Đại Nhật Tiên Châu. Đã rất nhiều năm rồi không có người nào dám nói chuyện với Khương tộc như vậy. Bên trong Thiên Hỏa Tông, tiên thuyền dừng trên đỉnh một ngọn núi. Hư Linh Trúc thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp có mấy phần kinh ngạc. Ở bên cạnh cô ta, Hư Thiên Diễn kinh ngạc nói, Tần Ninh này thật sự có thù oán với Khương tộc sao? Hoa Diễm lại cười nói, ai biết được, nhưng mà chó cắn chó, nhìn cũng rất thú vị. Người này ỷ vào phu nhân mình là bá chủ kim tiên, bây giờ lại còn nắm trong tay một khôi lỗi kim tiên, hai kim tiên ở hai bên nên mới ngông cuồng như vậy. Nhưng Khương tộc cũng không dễ trêu. Hoa Diễm tiếp tục nói, tộc trưởng bây giờ của Khương tộc. Khương Thiên Thần là thiên tài yêu nghiệt chân chính, đã là một vị kim tiên, mà Khương Văn Thành và Khương Văn Uyên của Khương tộc 4 vạn năm trước đã là thiên tiên đỉnh phong, nửa bước kim tiên, thân là 12 tộc lão của Khương tộc năm đó, đã nhiều năm không xuất hiện, chỉ sợ cũng đã là kim tiên rồi. Khương tộc có 3 kim tiên, sao phải sợ Tần Ninh này chứ? Hư Thiên Diễn cũng cười nói, không sai, 3 kim tiên với 2 kim tiên, cho dù Khương tộc sẽ thắng, nhưng cũng phải trả giá thật lớn. Dù sao cũng không có liên quan gì với chúng ta, cứ xem náo nhiệt đi. Lúc này, Chu tộc bên kia. Chu Nguyên Hoàng cũng ngẩn ra. Phu nhân của người này là kim tiên, lại còn có một khôi lỗi kim tiên. Bên cạnh ông ta, một vị cường giả Chu tộc không người nói, chính khôi lỗi kim tiên này đã giết Chu Hung đại nhân. Lúc này, trong lòng Chu Nguyên Hoàng vô cùng nghiêm nghị. May mà Khương tộc đã tới. Nếu không phải người Khương tộc đã đến, Chu Nguyên Hoàng cảm thấy mình sẽ phải đối đầu với Tần Ninh để đòi một lời giải thích, vậy sợ rằng bây giờ chính là Chu tộc và Tần Ninh giằng co. Bây giờ Khương tộc và Tần Ninh giằng co, bọn họ lại không quan tâm. Vả lại, cha con Chu Hung, Chu Nhạc bị giết, Chu tộc rất mất thể diện. Nhưng bây giờ lại có thêm cả Khương tộc mất mặt thì sao? Bây giờ, Khương tộc mất mặt lớn nhất. Trùng Hư Tiên Tông và Chu tộc gần như đều cùng lúc lựa chọn đứng xem. Lúc này, bên ngoài Thiên Hỏa Tông, Hai vị đại nhân vật Khương Vân Sinh và Khương Vân Khởi căm tức nhìn Tần Ninh, nhưng có Khôi Lỗi Kim Tiên là Khương Vân Tùng ở đây, hai người cũng không có biện pháp nào. Trên bầu trời cao trăm trượng, cuối cùng chiếc xe kéo dài khoảng 10 trượng, ánh sáng bắn ra bốn phía kia đã có động tĩnh. Không muốn cùng ở dưới một mái hiên với Khương tộc ta, vị Tần Ninh công tử này, không biết Khương tộc ta đã trêu chọc ngươi như thế nào. Một giọng nói giống như trên mây truyền ra. Cửa sổ xe kéo mở ra. Một bóng người mặc quần áo trắng bước xuống, đứng ở trước xe kéo. Người này có dáng người thon dài, môi đỏ răng trắng, vô hình mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng áp lực. Mà khi hắn ta đứng trước xe liễn, quanh người có từng thần vận, cứ như trời sinh đã vây quanh cơ thể hắn ta vậy. Quan trọng nhất chính là người này nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, cực kỳ trẻ trung. Nhưng xung quanh thần vận kia còn có ánh sáng vàng nhàn nhạt, để người ta biết. Người trẻ tuổi này là một vị bá chủ kim tiên thứ thiệt. Tần Ninh cười một tiếng, nhìn người trẻ tuổi này, nói, người của Khương tộc đều cực kỳ vô sĩ. Năm xưa trong tộc xảy ra nội loạn, chỉ một điểm này đã có thể nhìn ra người của Khương tộc chẳng ra trò trống gì, ở chung một chỗ với người như các ngươi, ta cảm thấy chán ghét, chỉ đơn giản như vậy. Khi Tần Ninh vừa nói xong, bốn phía liền vang lên những tiếng xôn xao. Chán ghét. Tần Ninh này đúng là gan to bằng trời. Đây hoàn toàn là không coi Khương tộc ra gì, mới có thể ăn nói không biết kiêng kỵ như thế, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Giờ phút này, đám người của Khương tộc vô cùng giận dữ. Người trẻ tuổi kia cười nói, nếu đã như vậy, Khương Thiên Thần ta sẽ tới xem một chút, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì. Khương Thiên Thần vừa dứt lời liền điểm ngón tay một cái, ánh sáng ngưng tụ, thả ra sát khí tàn bạo vô tận. Chẳng qua là khi Khương Thiên Thần đang ra tay, Khôi Lỗi kia đã đứng ở trước người Tần Ninh. Ánh sáng màu vàng mạnh mẽ bộc phát ra từ trong cơ thể Khôi Lỗi. Trong chớp mắt, hai luồng ánh sáng va chạm vào một chỗ. Ầm ầm. Bên ngoài Thiên Hỏa Tông, trời đất chấn động. Khí thế mạnh mẽ vô tận khiến cả sơn môn chấn động, không ngừng rung rẩy. Từng vị võ giả cảnh giới thiên tiên, địa tiên, linh tiên rối rít lùi về sau, thậm chí miệng mũi còn phun ra máu, sắc mặt trắng bệch. Dưới áp lực kinh khủng này, cho dù ai cũng không có cách nào chống lại. Khương Thiên Thần ra tay một cái, ánh mắt nhìn Khôi Lỗi Kim Giáp kia mang theo mấy phần nghi ngờ. Khôi Lỗi Kim Tiên này mạnh như vậy đại, theo lý mà nói, tuyệt đối không phải người có thực lực như Tần Ninh có thể nắm trong tay. Nhưng bây giờ thì Khôi Kim Tiên lại luôn che chở Tần Ninh. Tần Ninh đứng ở trước sơn môn, nhìn Khương Thiên Thần, cười tủm tỉm nói, một vị Kim Tiên như ngươi, sợ là không thể khắc chế được ông ta. Bên trong xe liễn lập tức có một luồng ánh sáng thuần khiết bay lên trời. Tất cả mọi người đều thấy một người phụ nữ bay lên trời, chân đạp hư không, bóng người rơi xuống đất. Khi người phụ nữ đó lao xuống, ánh sáng màu vàng đầy trời hóa thành hàng vạn thanh kiếm sắc bén, xông thẳng về phía Tần Ninh. Lúc này Thi Khôi bước ra, hai tay giang rộng, hình thành một vòng nước xoáy trước người, hấp thu toàn bộ đòn tấn công của người phụ nữ kia. Từ trước đến nay va chạm giữa kim tiên vẫn luôn mạnh mẽ đáng sợ. Ba vị kim tiên có thực lực mạnh mẽ này ra tay vẫn còn kiềm chế một ít. Nếu không, Thiên Hỏa Tông sẽ trực tiếp xong đời. Một kích không thuận lợi, cả người cô gái kia lùi về sau, đứng ở bên cạnh Khương Thiên Thần. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ cô gái này. Một bộ đồ màu lam nhạt, trang sắc nhạt màu, từ trên xuống dưới mang đến cho người ta một loại cảm giác biến ảo khôn lường. Lâm Thanh Yên, một nữ thiên tài đến từ Vô Cấu Tiên Tông của Vô Cấu Tiên Châu. Vô Cấu Tiên Châu chỉ có một thế lực lớn siêu cấp, đó chính là Vô Cấu Tiên Tông. Mà cha của Lâm Thanh Yên chính là tông chủ Vô Cấu Tiên Tông, Lâm Vô Nhàn, một vị nhân vật kim tiên vô địch. Cảnh giới kim tiên cũng có mạnh yếu. Nghe nói Lâm Vô Nhàn đứng đầu Vô Cấu Tiên Tông đã đến gần đỉnh kim tiên. Mà Lâm Vô Nhàn sinh ra một trai một gái. Con trai Lâm Thanh Huyễn được gọi là yêu nghiệt số một trong hàng chục vạn năm qua của Vô Cấu Tiên Tông, giống như Khương Thiên Thần của Khương tộc vậy, có thể nói là có thiên phú vô địch trên đời. Con gái Lâm Thanh Yên cũng là một nữ thiên tài cực kỳ xuất sắc. Năm xưa, Khương tộc nội loạn, 12 tộc lão chết mất 10, tộc trưởng Khương Vân Tùng mất tích, có lẽ cũng đã chết. Thời điểm đó trong Khương tộc chỉ có Khương Thiên Thần chống đỡ. Chu tộc và Trùng Hư Tiên Tông có mưu đồ, phát động công kích mãnh liệt với Khương tộc, Khương tộc suýt nữa thì bị tiêu diệt. Mà mặc dù Khương tộc có thể chống đỡ được, cũng là bởi vì nữ thiên tài Lâm Thanh Yên đến từ Vô Cấu Tiên Tông này đã gả cho Khương Thiên Thần. Có Vô Cấu Tiên Tông ở Vô Cấu Tiên Châu chống đỡ, Khương tộc còn sống sót, hơn nữa ngày càng mạnh mẽ, còn vượt xa cả trước đây. Khương Thiên Thần, Lâm Thanh Yên, tất cả đều là hạng người cực kỳ có thiên phú. Vợ chồng hai người bây giờ đều là tu vi kim tiên, có thể nói là trụ cột, nhân vật quan trọng của Khương tộc. Thi Khôi Kim Giáp Khương Vân Tùng ngẩng đầu nhìn con dâu của mình, trong lòng vô cùng phức tạp. Trên mặt Lâm Thanh Yên đeo một tấm lụa trắng, che khuất dung nhan xinh đẹp, nhưng khí chất kim tiên linh hoạt kỳ ảo kia lại khiến người ta phải chìm đắm. Phu quân. Lâm Thanh Yên nhìn về phía Khương Thiên Thần, lên tiếng nói, khôi lỗi này. Khương Thiên Thần đứng chắp tay, nhìn về phía Tần Ninh. Nếu như Khương tộc vào lúc hưng thịnh lại bị một người nắm trong tay một thi khôi kim tiên ngăn cản, làm mất hết mặt mũi, vậy sao Khương tộc còn có thể đặt chân ở Đại Nhật Tiên Châu nữa? Nàng và ta ra tay giết thi khôi này. Khương Thiên Thần lạnh nhạt nói, Khương Vân Sinh, Khương Vân Khởi, các ngươi giết Tần Ninh. Rõ. Chỉ trong phút chốc, hai nhân vật thiên tiên đỉnh cao ngang nhiên ra tay, sát khí ngưng tụ, toàn bộ tụ tập lên trên người Tần Ninh. Cường giả Thiên Hỏa Tông bên cạnh Tần Ninh giờ phút này căn bản không thể ngăn cản, cả người lùi về sau. Nhưng Tần Ninh vẫn bình yên đứng tại chỗ nhìn hai người. Thấy hai người Khương Vân Sinh và Khương Vân Khởi sắp giết chết Tần Ninh. Vèo. Vèo. Ở giữa hư không, tiếng xé gió vang lên khắp nơi. Hai mũi tên sắc bén hoàng kim phá không lao tới, mục tiêu chính là Khương Vân Sinh và Khương Vân Khởi. Ầm ầm. Một giây sau, mũi tên màu vàng xuyên thủng thân thể Khương Vân Sinh và Khương Vân Khởi, khiến hai kim tiên đỉnh phong nổ tung. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều thấy trên đường lớn trong Thiên Hỏa Tông, một bóng người tay cầm cung tên chậm rãi đi tới. Người này có dáng vẻ thướt tha, khí chất vô song, cả người có một loại khí chất xinh đẹp khiến người ta say mê. Ngay cả khi đang đeo khăn che mặt, không thể nhìn thấy được dung nhan tuyệt thế, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy cô gái này chỉ có ở trên trời. Thậm chí khí chất này còn vượt qua cả Lâm Thanh Yên. Mới vừa rồi Lâm Thanh Yên cũng đeo khăn che mặt, khí tràng kim tiên xuất hiện ở bên ngoài xe liễn, khiến cho mọi người cảm thấy thần thánh không thể diễn tả được. Nhưng bây giờ cô gái này cũng như vậy. Nhất là khí chất nhẹ nhàng kia dung hợp với thần cung thần tiễn màu vàng đã tạo ra một loại khí khái hiên ngang tiêu sái. Cô gái đi ra từng bước một, chỉ mới mấy bước đã đi tới bên ngoài sơn môn, đứng trên mặt đất. Động vào phu quân ta sẽ giết các ngươi. Giọng nói vang lên khắp nơi, đám võ giả Khương tộc vô cùng hoảng sợ. Khương Vân Sinh. Khương Vân Khởi. Nhân vật cấp bậc thiên tiên đỉnh phong chân chính, bán bộ kim tiên lại. Chết như vậy. Khương Thiên Thần và Lâm Thanh Yên lùi về sau, đứng từ xa nhìn, ánh mắt lạnh lùng. Người rốt cuộc là ai? Khương Thiên Thần hờ hững nói, đối đầu với Khương tộc ta, ngươi thật sự không sợ chết sao? Chỉ bằng Khương tộc ngươi, sợ là không thể giết Tần mổ ta được. Giờ phút này, Khương Thái Vi tiếp tục dương cung cài tên. Nhưng ở trong tay một bá chủ kim tiên chân chính thì lại hoàn toàn là một chuyện khác. Khương Thái Vi dương cung cài tên, khí thế bừng bừng, cảnh tượng này ở dưới ánh mặt trời làm cho đám người xung quanh vô cùng say mê. Nhưng vừa nghĩ tới một cô gái có thực lực mạnh mẽ, khí chất dung mạo kinh người như vậy lại là phu nhân của một vị địa tiên nho nhỏ như Tần Ninh, trong lòng rất nhiều người đều cảm thấy tức tối bất bình. Tần Ninh có tài đức gì mà lại có thể có một tiên nữ như vậy? Không ít người đều sinh lòng hâm mộ thậm chí là ghen tị. Lúc này, Khương Thiên Thần đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, lại nhìn Khương Thái Vi. Mà khí chất của Khương Thái Vi bây giờ đã không hề giống như năm đó. Khương Thiên Thần cũng không nhận ra ngay được. Nhưng bây giờ, bên cạnh Tần Ninh có một bá chủ kim tiên, một thi khôi kim tiên. Khó trách người này lại ngông nghênh hống hách như thế. Trong lòng Khương Thiên Thần đã sáng tỏ. Nếu như hoàn toàn trở mặt chém giết Tần Ninh, cho dù có thể giết được hai người một thi khôi, nhưng Khương tộc cũng sẽ phải trả giá cực lớn. Mà bí ẩn của Thiên Hỏa Sơn sắp hiện thế. Lúc này nếu mất lý trí, tiếp theo sẽ tạo ra tổn thất rất lớn đối với Khương tộc. Lùi. Khương Thiên Thần vung tay lên, hạ lệnh. Tần Ninh chỉ đứng ở bên ngoài sơn môn, cũng không ngăn cản, không hề đuổi theo. Khương Thái Vi tiến lên, chậm rãi nói, cứ để cho bọn họ đi như vậy sao? Tần Ninh cười nói, không cần vội, đám người Khương tộc tiến vào bên trong Thiên Hỏa Sơn, không một ai có thể ra ngoài. Giờ phút này, Tần Ninh đi tới trước người Thiên Vĩnh Sinh, cười nói, Thiên Tông Chủ, hãy yên tâm, ta gây ra tai họa, đương nhiên ta sẽ giải quyết, chắc chắn sẽ không để Thiên Hỏa Tông của ngươi bởi vì ta mà xảy ra vấn đề gì đâu. Thiên Vĩnh Sinh vội vàng chắp tay. Một trận phân tranh đến đây là kết thúc. Vốn dĩ mọi người cho rằng sẽ xuất hiện một trận đại chiến kim tiên kinh thiên động địa. Nhưng ai có thể ngờ được lúc này lại kết thúc. Điều này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo, không biết sẽ có hỗn loạn gì nữa đây. Có người không ngừng cảm thán. Thoáng một cái 10 ngày đã trôi qua. Ngày hôm đó, mặt trời dâng lên, ánh sáng bắn ra bốn phía. Mặt trời mọc đằng đông. Bên trong Thiên Hỏa Sơn. Cuối cùng một ngọn núi lửa đã chấn động. Ngọn núi thứ nhất, ngọn núi thứ hai, ngọn núi thứ ba. Rất nhanh, hàng ngàn hàng vạn ngọn núi lửa đã phun trào ra dung nham cuồn cuộn. Cảnh tượng kỳ dị lại xuất hiện. Ai cũng biết lần này Cái gọi là cơ duyên cuối cùng cũng đã xuất hiện. Gần như đồng thời, đám người của Chu tộc, Trùng Hư Tiên Tông, Khương tộc rối rít lên đường. Bọn họ phô trương đến đây chính là vì lúc này. Đội ngũ của ba phe có khoảng hơn 3.000 người, yếu nhất cũng là cấp bậc địa tiên. Mà không chỉ có đội ngũ của ba phe tụ tập ở chỗ này. Một vài nhóm thế lực, cùng với một ít tiên nhân tán tu trong toàn bộ Đại Nhật Tiên Châu cũng rối rít đến. Bốn phương tám hướng là những bóng người vô tận, nhốn nháo. Muốn lấy được cơ duyên, cũng không chỉ phải xem thực lực, còn phải có may mắn cực lớn. Giờ phút này, trong sơn cốc bên trong Thiên Hỏa Tông. Tần Ninh mặc một bộ đồ trắng, khoác một cái áo khoác màu xanh, đứng chắp tay nhìn về phương xa. Bắt đầu rồi. Khương Thái Vi đứng bên cạnh hắn, không khỏi cười nói, xem ra chỉ có tiên nhân của Đại Nhật Tiên Châu tụ tập, cũng không thấy cường giả của những tiên châu khác đến. Tần Ninh lại nhẹ nhàng cầm tay Khương Thái Vi, dắt nàng đi ra bên ngoài sơn cốc, cười nói, đừng gấp, vừa mới bắt đầu thôi, sẽ có người đến ngay bây giờ. Hai người đồng hành rời khỏi sơn cốc. Thiên Hỏa Sơn trên thực tế là một dãy núi trùng điệp chừng mấy trăm ngàn dặm, cũng không phải tất cả ngọn núi trong đó đều là núi lửa. Nhưng hơn 10.000 ngọn núi lửa bùng nổ, thành thế này cũng vô cùng kinh khủng. Không ai dám khinh thường. Khi vợ chồng hai người Tần Ninh xuất hiện ở trên đỉnh một ngọn núi lửa lặng yên bên ngoài Thiên Hỏa Sơn, không ít người đều đưa mắt tới. Chính là vị trẻ tuổi này dám chống lại Khương tộc. Không ít người đều biết được chuyện này. Bên cạnh Tần Ninh có một vị phu nhân kim tiên mạnh mẽ, một khôi lỗi kim tiên cường đại, khiến Khương tộc mất hết mặt mũi. Lúc này, đám người Khương tộc cũng đứng tại chỗ, khi nhìn thấy Tần Ninh và Khương Thái Vi xuất hiện, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc. Đây là... Còn có cường giả khác đến. Tất cả mọi người đều nhìn thấy phía trên hư không, một cung điện trực tiếp phá vỡ bầu trời, hạ xuống trong khu vực núi lửa. Cung đình kia rộng chừng mấy trăm trượng, cao lớn hùng vĩ, khí chất vô song. Chỉ thấy phía trên cung điện cắm một lá cờ lớn. Thường Thiên Tiên Cung. Có người đột nhiên kêu lên. Thường Thiên Tiên Cung chính là thế lực bá chủ ở Thương Viêm Tiên Châu. Mà Thương Viêm Tiên Châu lại cách Đại Nhật Tiên Châu không biết bao nhiêu vạn dặm, căn bản không hề tiếp giáp với Đại Nhật Tiên Châu. Ngay cả người của Thương Thiên Tiên Cung cũng đến. Cung điện hạ xuống. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn. Đột nhiên, cung điện kia co lại mấy trăm lần, trực tiếp biến mất không thấy, mà ngay sau đó lại có mấy trăm bóng người đứng yên giữa không trung. Hai người cầm đầu có khí tức mạnh mẽ, mang đến cho người ta lực áp bách cực lớn, bên ngoài cơ thể có ánh sáng vàng nhàn nhạt chuyển động. Bá chủ Kim Tiên. Thương Viêm Tiên Châu cách Đại Nhật Tiên Châu quá xa, một vài cường giả thiên tiên chỉ biết Thương Viêm Tiên Châu cũng là một tiên châu lớn vô cùng mạnh mẽ, uy danh lan xa. Nhưng lại không biết Thương Viêm Tiên Châu lại mạnh đến trình độ này. Hai vị Kim Tiên dẫn đầu. Hai người kia tràn ngập tiên khí, mang đến cho người ta một loại khí tức cao cao tại thượng. Tại hạ là Lục Cung Chủ của Thương Thiên Tiên Cung ở Thương Viêm Tiên Châu. Vạn Nhược Vũ. Thất Cung Chủ, Tùng Giả Vân. Hai người tự giới thiệu. Cái gì? Còn là Cung Chủ của Thương Thiên Tiên Cung, Lục Cung Chủ và Thất Cung Chủ. Hai vị này chính là bá chủ Kim Tiên, vậy những người khác thì sao? Thương Thiên Tiên Cung này lại mạnh như thế sao? Từng vị tiên nhân trong Đại Nhật Tiên Châu đều vô cùng chấn động. Nhưng hiển nhiên sự khiếp sợ này chỉ mới bắt đầu. Không lâu sau, hư không lại nứt ra lần nữa, lại có người khác đến. Xa như vậy. Bọn họ cũng phái người tới. Lại là Kim Tiên. Lão già kia hình như là ngũ trưởng lão ô hãn của Vô Lượng Tiên Tông, lão phu đã từng thấy ông ta giết Kim Tiên ở Vô Lượng Tiên Châu. Từng tiếng nghị luận vang lên. Đám người của Đại Nhật Tiên Châu hoàn toàn xôn xao. Chỉ là Kim Tiên, bọn họ đã cảm thấy hiếm thấy trên đời rồi. Nhưng Kim Tiên có thể giết được Kim Tiên thì càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rung động còn chưa kết thúc. Không lâu sau, lại có người cưỡi tiên khí cường đại bay dọc theo hư không tới. Bắt đấu Tiên Châu. Bắt đấu Tiên Môn. Vị kia là tứ môn chủ bắt đấu Phục Thiên của bắt đấu Tiên Môn. Người này cũng là một vị Kim Tiên. Rất nhanh, các phe hào cường đã tập trung đầy đủ. Bắc Nguyên Tiên Châu, cổ lão Đào Thị. Còn có cổ lão Nguyên Thị. Nghe nói năm xưa hai tộc lớn này đã từng có cao thủ vượt qua Kim Tiên ra đời. Từng vị Kim Tiên xuất hiện khiến tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Cho dù là Trùng Hư Tiên Tông, Chu tộc, Khương tộc, lúc này sắc mặt ai nấy cũng biến đổi khó lường. Những thế lực cường đại này căn bản không thua gì với Chu tộc, Khương tộc, Trùng Hư Tiên Tông, thậm chí còn có thực lực căn cơ thâm sâu hơn bọn họ. Nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Đột nhiên, bầu trời bị xé rách, từng bóng người hùng dũng uy vũ xuất hiện trên hư không. mà những người đó đều mặc trường sa màu vàng nhạt, khí chất phi phàm, thực lực kém nhất cũng là cường giả kim tiên. Dẫn đầu là một vị kim tiên. Nhưng cũng không chỉ là một vị kim tiên. Đại La Thiên, Hoàng Cực Thiên Tông. Có người kinh hoàng hô lên. Cái gì? Đại La Thiên. Cả cường giả đỉnh cao trong Đại La Thiên cũng tới. Điều này. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều sợ hãi choáng váng. Toàn bộ tiên vực Đại La có vô số tiên châu, mỗi một tiên châu lại phân chia ra các cảnh. Mà Đại La Thiên có thể nói là nơi mạnh nhất trong tiên vực Đại La. Giống như thủ đô của một đế quốc lớn vậy, Đại La Thiên chính là trái tim của tiên vực Đại La. Ở nơi đó tụ tập vô số bá chủ, cao thủ đếm không hết, cũng tồn tại không ít nhân vật vượt qua cấp bậc kim tiên. Hoàng Cực Thiên Tông. Tuy không thể coi là đứng đầu ở Đại La Thiên, nhưng một vị kim tiên cường đại dẫn đội, còn có mấy vị kim tiên đi theo, cộng thêm cả mấy trăm thiên tiên, phần thực lực này đã đủ để nghiền ép bất kỳ một đại tiên châu nào ở đây. Hơn nữa vị kim tiên dẫn đầu còn không phải là một lão già, mà là một người trẻ tuổi. Một thanh niên mặc trường bào màu vàng, khí chất vô song, phong thần tuấn dật, gương mặt tuấn tú tiêu sái. Mà sau khi đám người của Hoàng Cực Thiên Tông xuất hiện, xa xa lại có những luồng ánh sáng phá không lao. Từng bóng người chân đạp các loại tiên khí, có ánh sáng hoa lệ vô tận phóng ra khắp trời đất. Hả? Thanh niên dẫn đầu Hoàng Cực Thiên Tông cau mày lại. Cổ Trích Tinh. Thanh niên kinh ngạc nói, ngươi lại đến đây. Từng luồng cực quang rối rít dừng lại, rơi trên núi lửa. Dẫn đầu cũng là một thanh niên mặc trường bào màu xanh, cả người tràn ngập ánh sáng màu xanh, giống như thần tử từ trên trời hạ xuống vậy, nho nhã hiền hòa. Lại cũng là một vị kim tiên. Lần này, tất cả mọi người đều cảm thấy sắp điên rồi. Hoàng Vô Kỵ. Thanh niên tên là Cổ Trích Tinh nhìn về phía người đàn ông mặc đồ vàng, cười nói, người có thể tới, ta lại không thể tới sao? Hiển nhiên hai người có quen biết. Nói như vậy, hai người này đều tới từ thế lực cường đại trong Đại La Thiên. Giờ phút này, thấy hai vị bá chủ kim tiên trẻ tuổi hạ xuống, mọi người thậm chí còn cảm thấy Khương Thiên Thần của Khương tộc cũng không sánh bằng. Khương Thiên Thần vẫn luôn được xưng là thiên tài. Ở Đại Nhật Tiên Châu, gần như không có mấy ai ở độ tuổi hắn ta mà đã đến cảnh giới kim tiên. Nhưng bây giờ xem ra, so sánh với Đại La Thiên, thế giới của cường giả chân chính, người như Khương Thiên Thần cũng sẽ mờ nhạt giữa đám người. Một ít cường giả thiên tiên thế hệ trước lại vô cùng thổn thức. Bọn họ vất vả cả đời mới đến cảnh giới thiên tiên, ở trong Đại Nhật Tiên Châu này đã được coi là cấp bậc đứng đầu, trừ mấy vị kim tiên ít ỏi, bọn họ chính là vô địch. Nhưng so sánh với những thiên tài chân chính trong Đại La Thiên, thật sự là chênh lệch quá xa. Điểm cuối mà bọn họ đuổi theo cả đời chỉ là một chút khởi đầu của người khác thôi. Suy nghĩ lại đúng là có chút buồn cười. Hơn nữa, có thể vẫn chưa hết. Rốt cuộc bên dưới Thiên Hỏa Sơn là cái gì? Có thể thu hút những bá chủ tiên châu, thế lực lớn ở Đại La Thiên không ngại xa xôi vạn dặm tới đây. Đây quả thực là điều không tưởng tượng nổi. Ai cũng biết tiếp theo sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ. Có bao nhiêu người tụ tập ở chỗ này như thế, không đánh mới là kỳ lạ. Giờ phút này, hai đội ngũ của Hoàng Vô Kỵ và Cổ Trích Tinh đứng cách nhau không xa. Hoàng Vô Kỵ mở miệng nói, xem ra cổ tộc của ngươi cũng đã cảm giác được cái gì đó, cho nên mới phái ngươi tới. Không phải Hoàng Cực Thiên Tông của ngươi cũng thế sao? Cổ Trích Tinh nhìn những ngọn núi lửa vô tận phía trước, lẩm bẩm nói, ta cũng sẽ không nhường ngươi đâu. Sao ta cần phải để ngươi nhường chứ? Hoàng Vô Kỵ cười nhạt, nhìn về phía xa, không khỏi nói, xem ra không chỉ có mỗi chúng ta đến đâu. Cổ Trích Tinh vung tay lên, nói ngay, tạm thời đi xem một chút, rốt cuộc có tình huống như thế nào. Bóng người bay lên không, chân đạp tiên khí, đám người vừa nhìn một cái, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Pháp khí kim tiên. Quả thực kinh khủng. Đám thế lực lớn đến từ Đại La Thiên, xưa nay không thiếu tuyệt thế chí bảo như vậy. Lúc này Hoàng Vô Kỵ cũng dẫn đầu đám người đi về phía trước. Từng bóng người tiến vào bên trong khu vực núi lửa, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà đám kim tiên đến từ các đại tiên châu như Bắc Nguyên Tiên Châu, Bắc Đấu Tiên Châu, Vô Lượng Tiên Châu, Thương Viêm Tiên Châu cũng dẫn đầu cường giả môn hạ, nhào nhào xuất phát. Đồng thời cũng có ba thế lực lớn bá chủ ở Đại Nhật Tiên Châu cùng xuất phát. Đến hôm nay, tất cả mọi người đều đã hiểu ra, bên trong Thiên Hỏa Sơn này không tránh được một trận long tranh hổ đấu. Mà rốt cuộc chí bảo là cái gì, đến bây giờ vẫn không có ai biết được. Những tiếng ầm ầm vang lên, từng vị kim tiên, thiên tiên, địa tiên, linh tiên lần lượt xông ra. Hai người Tần Ninh và Khương Thái Vi đứng trên một ngọn núi, ngắm nhìn ra phương xa. Xuất phá sao? Khương Thái Vi hỏi. Nàng biết Tần Ninh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Tần Ninh cười nói, không cần vội, chờ một chút. Chờ cái gì? Bóng người kia vàng ống, đi tới gần lập tức dừng lại. Từ trên xuống dưới, ánh sáng màu vàng dày đặc khiến người ta không thể mở mắt được. Dáng người thon dài, khí tức nho nhã, nhưng lại có một loại khí tức của người bề trên cao cao tại thượng, mọi hành động cử chỉ như thể hiện trời đất đều ở dưới chân. Lại là một vị kim tiên. Một vài võ gia cấp bậc chân tiên, nhân tiên lúc đầu cũng định tiến vào Thiên Hỏa Sơn tìm tòi hư thực, nhưng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này, ai nấy đều sinh lòng sợ hãi, căn bản không dám vào bên trong, chỉ ở bên ngoài chờ đợi. Những người này nhìn thấy bóng người kia, lập tức biến sắc. Đã đến mức này rồi, thế mà còn có nhân vật bá chủ giáng lâm, thật sự là không thể tưởng tượng được. Mái tóc dài của người kia tản ra, che khuất gương mặt, chỉ có một đôi mắt bắn ra ánh sáng vàng, nhìn về phía bên trong Thiên Hỏa Sơn. Người đâu? Người đàn ông mở miệng, giọng nói có chút tự tính đặc biệt. Hắn ta đưa tay bắt lấy một vị võ giả cấp bậc linh tiên. Người đâu rồi? Linh tiên kia run run rẩy rẩy nói, đều đi vào rồi. Người đàn ông lập tức nói, chật, đám khốn kiếp này, ai nấy cũng vội vàng như đi đầu thai, không thèm đợi bản tọa. Người đàn ông ném bay linh tiên trong tay ra ngoài, hô to một tiếng. Quân phụng thiên ta đến rồi. Vừa dứt lời, bóng người đã lóe lên, chỉ để lại một vệt ánh sáng vàng, cả người đã không biết tung tích. Quân phụng thiên. Nghe được cái tên này, không ít người đều mờ mịt. Cường giả như vậy, bọn họ chưa bao giờ nghe thấy. Tiên vực Đại La quá lớn, có rất nhiều tiên châu, đương nhiên cũng có rất nhiều nhân vật cường đại. Quân phụng thiên. Tần Ninh nhíu mày lại. Chàng biết. Khương Thái Vi kinh ngạc. Năm đó, tuy Tần Ninh chỉ ở tiên giới vạn năm, cũng không đi đến bất kỳ một nơi nào trong 12 đại tiên vực ở tiên giới, nhưng tóm lại vẫn đi qua không ít nơi. Có chút ấn tượng. Tần Ninh cười nói, không cần quan tâm đến hắn ta, xem ra, kế tiếp còn sẽ có người tiếp tục đến, không đợi nữa, xuất phát. Hai người bước ra trên không, cũng là dần dần biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài Thiên Hỏa Sơn chỉ còn lại một vài tiên nhân cấp bậc chân tiên, nhân tiên và linh tiên đứng từ xa quan sát, không dám xâm nhập. Tuy nói đạt được chí bảo hay không là xem may mắn, nhưng có thời điểm, cho dù có may mắn, nhưng nếu không đủ thực lực thì cũng phải xong đời. Tần Ninh và Khương Thái Vi tiến vào bên trong Thiên Hỏa Sơn. Từng ngọn núi lửa phun trào dung nham cuồn cuộn chảy xuôi, tự như hội tụ thành từng dòng sông dung nham chảy vào sâu trong Thiên Hỏa Sơn. Bụi bặm dung nham trên không đã khiến vùng trời đất này trở nên mông lung, âm trầm. Bên ngoài cơ thể hai người có tiên khí hộ thể, những đám bụi màu xám mang theo khí tức nóng rực không có cách nào xâm nhập vào trong cơ thể hai người. Cẩn thận một chút. Sau khi tiến lên hơn 10 dặm, ngoài núi lửa mênh mông vô bờ, mặt đất nham thạch nhấp nhô ra thì không có vật gì khác nữa. Mà đám người của các thế lực lớn ở các tiên châu đã sớm tiến vào bên trong Thiên Hỏa Sơn cũng không biết tung tích. Các thế lực lớn cách xa nhau như vậy mà còn có thể tìm kiếm thấy hiện tượng kỳ dị trong Đại Nhật Tiên Châu, vậy chắc chắn cũng sẽ có thủ đoạn của riêng mình, có thể tìm đến chỗ có cái gọi là chí bảo. Không bao lâu, Tần Ninh mở miệng nói, xuống phía trước đi. Hắn chỉ vào miệng một ngọn núi lửa, nói thẳng. Làm phiền nương tử bảo vệ ta. Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Không biết nghiêm túc gì hết. Khương Thái Vi lườm Tần Ninh một cái, bên ngoài cơ thể lập tức ngưng tụ ra ánh sáng vàng. Bá chủ Kim Tiên. Ngưng tụ thể Kim Tiên không chỉ là thể chất biến hóa, mà còn là tiên khí biến hóa. Thể Kim Tiên sinh ra ánh sáng vàng cũng không chỉ là vì để đẹp mắt ngầu lòi, mà còn có năng lực bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ. Khương Thái Vi nắm lấy tay Tần Ninh, bên ngoài cơ thể hai người bị một màn ánh sáng màu vàng bao lấy, rơi thẳng xuống phía núi lửa hoạt động. Lúc này Cửu Anh cũng đứng trên vai Tần Ninh, chỉ cảm thấy một luồng khí ấm áp thoải mái, khiến nó cực kỳ dễ chịu. Đây chính là Kim Tiên. Cửu Anh không khỏi cảm thán. Ánh sáng vàng này, con mẹ nó cũng quá dễ chịu đi. Khó trách ngày nào da cũng ở cùng với người phụ nữ này, chỉ cần tỏa ra ánh sáng vàng cũng đã có thể khiến da sướng chết rồi, lại càng không cần phải nói đến chuyện giữa nam nữ. Hai người đi tới miệng núi lửa, trực tiếp nghênh đón dung nham, rơi vào trong miệng núi lửa. Rất nhanh khí tức cực nóng đã truyền tới. Dù có ánh sáng vàng bảo vệ cơ thể, nhưng cũng có khí tức làm cho người ta cảm thấy nóng nực chảy vào. Bốn phía đều là dung nham, căn bản không nhìn thấy cái gì hết. Hai người đi xuống dưới, không biết qua bao lâu. Đột nhiên, một tiếng bịch vang lên, dung nham nứt ra một vệt, hai người lập tức rơi từ trên không xuống phía dưới. Cao khoảng 100 dặm. Khi hai người rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên chỉ là một bầu trời do dung nham tạo ra. Cửu Anh trừng lớn 18 con mắt, ngạc nhiên nói, "Da, bầu trời này sẽ không sụp đổ xuống chứ?" Dung nham tạo thành trời. Không đúng. Là mặt đất dung nham, bây giờ bọn họ đang đứng ở phía dưới mặt đất dung nham. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lại, nói, Thiên Hỏa Sơn có khí long mạch, dung nham này chuyển động, trên thực tế cuối cùng sẽ hóa thành một hình rồng, đây là một loại thiên thế, trừ khi thiên thế nơi đây sụp đổ, nếu không sẽ không có khả năng sụp đổ. Khương Thái Vi ngừng chân, cúi đầu nhìn lại, đôi mắt đẹp khẽ giật mình. Hài cốt. Khương Thái Vi cau mày nói, còn là con người. Tần Ninh ngồi xuống, cầm lấy hài cốt xem xét tỉ mỉ, ném cho Cửu Anh. Cửu Anh há miệng gặm răng rắc, một cái mồm khác há ra nói, da, còn mới mẻ lắm. Vừa mới chết. Khương Thái Vi kinh ngạc nói, vừa mới chết mà đã không còn máu thịt gì rồi. Tần Ninh nhìn mặt đất màu nâu đỏ mênh mông vô bờ, nói, mặt đất này lấy huyết cương nham chồng chất lên nhau tạo thành, huyết cương nham là nham thạch sau khi dung nham chảy qua mà vẫn giữ được hoàn chỉnh, không vỡ vụn, bản thân đã bị nung lên, rất kiên cố, lại ẩn chứa khí thiêu đốt. Nhưng mà đây cũng không phải là nguyên nhân thi thể máu thịt lập tức tan rã. Cửu Anh ném xương cốt đi, giả vờ như đang cực kỳ chăm chú lắng nghe, và chỉ thích thể hiện kiến thức của mình, nó sớm đã thành thói quen rồi. Cũng chỉ có người phụ nữ ngốc bên cạnh, mỗi lần nghe được những thứ này đều tỏ vẻ ái mộ, hận không thể để gia nói ba ngày ba đêm. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lại, nói là bị tan rã từ lúc đi vào từ phía trên. Phía trên. Tần Ninh lập tức nói, vào nơi đây, khảo nghiệm thứ nhất chính là lựa chọn cửa vào không đúng, cho dù là kim tiên cũng sẽ gặp một chút phiền toái. Chúng ta lựa chọn cửa vào, là ta bảo Cửu Anh trong khoảng thời gian này kiểm tra thực hư sau đó chọn con đường có ảnh hưởng nhỏ nhất. Những người khác lại không may mắn như vậy. Tần Ninh vừa mới dứt lời, trên không đột nhiên có vài bộ hài cốt rơi xuống. Hài cốt rơi xuống đất như lông hồng, rơi xuống vị trí cách Tần Ninh và Khương Thái Vi không xa. Cửu Anh rùng mình. Đúng thế thật. Đám người này thật đáng thương, chỉ bảo là cái gì cũng không biết mà cứ đâm đầu xông thẳng vào, còn chưa được nhìn thấy di tích, bảo bối chân chính gì đó đã trực tiếp ngõm rồi. Hai người một thú tiếp tục tiến lên. Đây là một thế giới rộng lớn. Thế nhưng cả vùng trời đất này đều có một tầng sương máu bao phủ, đập vào mắt đều là màu đỏ sậm, nhìn lâu sẽ khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Dạ, có sông. Cửu Anh nhìn về phía trước, kích động không thôi. Tần Ninh đưa mắt nhìn, cũng hơi sững sờ. Nằm ngang trên mặt đất phía trước có một dòng sông hai đầu không biết chảy về phía nào. Dòng sông rộng trăm trượng, không biết sâu cạn, hơn nữa nước sông là màu ngà sữa, trắng như ngọc lộ, lại nóng hổi sủi bọt. Nước sông chảy xuôi về hướng bên trái, không biết hội tụ đến chỗ nào. Cửu Anh vô cùng mừng rỡ. Dạ, đây là chỗ thần kỳ gì vậy? Tần Ninh đứng ở bờ sông nhìn nước sông, không khỏi cười nói, địa tâm nhũ, bị khí tức nóng rực nơi đây ảnh hưởng, nước sông này có tác dụng rất kỳ diệu, Cửu Anh, ngươi đi vào tắm rửa, cam đoan sẽ khiến mặt mày ngươi tỏa sáng. Thật sao đương nhiên? Rầm rầm. Cửu Anh hóa thành lớn hơn 10 trượng, cua hai cánh, chín cái miệng trên chín cái đầu phát ra tiếng hô hoáng vui sướng. Thoải mái. Cửu Anh cười ha ha nói, da, quá sung sướng. Toàn bộ thân thể to lớn của nó bơi lội trong dòng sông, chín cái đầu cũng kỳ cọ tắm rửa cho nhau, bởi vì lân giáp trên thân cứng rắn giống vảy thạch, cho nên lúc cọ xát sẽ có tiếng vang kẹo kẹt, còn có tia lửa văng ra khắp nơi. Tần Ninh đứng ở bờ sông, mỉm cười nhìn. Thế nhưng một giây sau, nước sông đột nhiên dâng lên một con sóng lớn tận trời, một cái miệng lớn khoảng chừng mấy chục trượng, cao mười mấy trượng mở ra, trực tiếp nuốt Cửu Anh xuống. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Khương Thái Vi thấy cảnh này thì sững sờ. Tần Ninh, nó bị nuốt. Không chết được. Tần Ninh cười nói, bắt quái vật trong sông lại. Khương Thái Vi gỡ cung thiên đạo và mũi tên hoàng đạo sau lưng xuống, trực tiếp nhặt cung cài tên, bắn ra một mũi tên vào chính giữa cái miệng rộng của con thú lớn kia. Rầm một tiếng. Miệng thú lớn bị kim tiễn xuyên qua, hoàn toàn không mở ra được nữa. Mà đuôi mũi tên có một sợi tơ màu vàng kết nối với tay Khương Thái Vi. Đại chủy bạch linh thú. Tần Ninh cười nói, là một loại tiên thú, tính cách ngang ngược, có thể cưỡi nó nhìn xem rốt cuộc hạ du hội tụ cái gì. Tọa kỵ của chàng đâu? Gần đây không thành thật, để nó chịu khổ một chút. Khương Thái Vi cũng không nhiều lời, hai người rơi xuống đỉnh đầu đại chủy bạch linh thú. Khương Thái Vi kéo tơ vàng, đại chủy bạch linh thú bị đau, còn muốn phản kháng, nhưng lại bị Khương Thái Vi nhẹ nhàng đạp xuống, lập tức ngoan ngoãn lại. Hai người điều khiển đại chủy bạch linh thú đi về phía bên trái. Trong lúc bơi, thỉnh thoảng giữa dòng sông màu trắng sữa sẽ có một vài thủy quái thò đầu ra, nhưng khi nhìn thấy đại chủy bạch linh thú bị con người bắt thì đều chạy mất. Cứ như vậy, qua nửa ngày, đột nhiên trong cơ thể đại chủy bạch linh thú sinh ra kháng cự cực lớn, không tiếp tục tiến lên trước một bước. Cho dù Khương Thái Vi siết miệng nó ra máu, nó cũng nhất quyết không tiến lên nữa. Xem ra phía trước có thứ gì đó khiến nó sợ, xuống đi. Hai người đi xuống khỏi đỉnh đầu đại chủy bạch linh thú, rơi vào bên bờ, Tần Ninh nhấc chân đi. Chàng từ bỏ tọa kỵ hả? Suýt nữa quên mất. Khương Thái Vi nhấc tay lên, vỗ vào bụng đại chủy bạch linh thú. Đại chủy bạch linh thú kia lập tức nôn mửa. Không bao lâu, cửu anh cao mười mấy trượng bị nôn ra rơi vào trong sông, chín cái đầu bay nhảy, hô lớn, cứu ta, gia, cứu ta. Nhanh cút lên bờ. Tần Ninh cười mắng. Cửu anh nhìn thấy mình đã thoát ra, lập tức hóa thành nửa thước, tắm trong sông hơn nửa ngày mới rơi xuống vai Tần Ninh, ngoan ngoãn ngồi xuống. Gia, ngươi lừa ta. Cửu anh bất mãn nói, mấy ngày qua ta trung thành tuyệt đối điều tra hình dạng mặt đất địa thế của núi lửa cho ngươi, vậy mà ngươi còn lừa ta. Tần Ninh lại cười nói, ta cũng không lừa ngươi, nước sông này đúng là có thể tẩy đi một chút vết bẩn trên người ngươi, vừa rồi ngươi ở trong bụng con thú lớn kia chắc hẳn cũng cảm thấy. Cửu anh biểu môi nói, vậy sao ngươi không xuống tắm? Ta là người, ngươi là thú, thể chất căn bản khác biệt. Tần Ninh nói, ngươi là hung thú, tăng cấp khác với linh thú, tiên thú, thần thú, lột xác là điểm chính, bây giờ cuộc sống của ngươi quá an nhàn, khuyết chém giết rèn luyện, phải hoạt động một chút. Cửu anh rụt cổ một cái, không lên tiếng nữa. Có thể hết ăn lại nằm mà có thể tăng cấp, ai muốn nỗ lực rèn luyện chứ? Đi theo gia ăn ngon uống say là có thể tăng lên, làm gì mà phải theo đuổi lột xác gì nữa? Nó đã lột xác mấy lần, quá trình rất thống khổ, cứ như chết hết lần này đến lần khác vậy. Hả? Đúng lúc này, Khương Thái Vi nhìn về phía trước, ngạc nhiên nói, có một loại lực lượng rất cường đại dao động. Lực lượng rất cường đại dao động. Tần Ninh cũng cảm thấy. Hắn đưa mắt nhìn, nhưng bị sương máu khắp trời đất cản trở nên chỉ có thể nhìn thấy phía trước dường như là điểm cuối của dòng sông. Hội tụ thành một biển lớn. Biển màu trắng. Hai người tiếp tục đi lên, đi vào bờ biển. Phía trước là sương trắng mịt mờ. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy ở giữa sương trắng dường như có từng luồng ánh sáng, hóa thành một vài cung điện nối liền. Trong cung điện có tiên tử lắc vòng eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nhảy múa. Còn có người đánh đàn, uống rượu mua vui, cũng có người múa bút viết, tùy ý tung hoành. Giống như hư ảo. Giống như chân thực. Hơn nữa nhìn qua, khắp nơi trong cung điện dài dằng dặc đều là vẻ hân hoan và thoải mái. Ảo ảnh trong biển. Tần Ninh ngạc nhiên nói. Trong sa mạc sẽ sinh ra ảo ảnh, trong biển cũng có. Mà ảo ảnh trong biển trước mắt có thể là thật cũng có thể là giả, khiến người ta không thể phán đoán. Lúc Tần Ninh và Khương Thái Vi đứng trước mép ảo ảnh nhìn, bên trong ảo ảnh kia lại tỏa ra từng luồng ánh sáng, hóa thành một con đường. Con đường lan tràn đến dưới chân hai người. Từng vị tiên tử ăn mặc hở hang, dáng người tinh tế, thân thể duyên dáng nhẹ nhàng đi tới. Trên con đường là cảnh tượng hoành tráng của tiên gia. Khương Thái Vi lập tức cẩn thận, nắm lấy mũi tên hoàng đạo. Đừng khẩn trương. Một người đàn ông đi chân đất, mặc trường bào, dáng vẻ phóng đãng đi lên phía trước, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói, chuyện vui trên đời này là uống rượu hát ca. Ngay lập tức có tiên tử bưng rượu lên, Tần Ninh cầm lấy một chén, đặt trong tay, nhưng lại không uống. Cửu anh lập tức ngửi được mùi rượu ngon, không nhịn được thò chín cái đầu đến trước mặt tiên nữ, uống sạch hết mấy cái chén kia. Nhìn thấy Tần Ninh không uống, Khương Thái Vi cũng nhận lấy cái chén, cầm trong tay. Cửu anh chỉ cảm thấy rượu trong chén cực kỳ ngọt ngào, lại lần theo mấy tiên nữ, chạy đến bên cạnh ao rượu, uống từng ngụm. Lúc này, Tần Ninh và Khương Thái Vi đi trong tiên điện, thỉnh thoảng có người đến đây nhiệt tình chào hỏi, cứ như vô cùng quen biết hai người. Khương Thái Vi vẫn đi theo Tần Ninh, mỉm cười chào hỏi những người đi tới. Cuối cùng, hai người tới chủ điện. Ở vị trí đại sảnh của chủ điện có một người đàn ông tóc dài mặc một bộ đồ trắng hở nửa ngực, mái tóc dài tản ra, có vẻ cực kỳ tùy ý tiêu sái. Khách từ xa tới, hai vị khách không uống rượu, là cảm thấy rượu này quá kém sao? Tần Ninh cười nói, rượu không kém, nhưng cũng không phải là rượu thật, muốn uống đương nhiên là phải uống rượu thật rồi. Ồ, người đàn ông tóc dài cười ha hả nói, sao ngươi biết không phải rượu thật? Ảo ảnh trong biển là được chiết xạ ra, các ngươi đều là hư ảo. Tần Ninh lập tức nói, đương nhiên, ta nói như vậy có lẽ cũng không đúng, các ngươi cũng có thể là thật. Nghe nói như thế, người đàn ông tóc dài vô cùng kinh ngạc. Trong tiên giới có một loại dị thú tên là huyễn tinh thú, cực kỳ thuần thục chế tạo ảo ảnh, khiến người ta lạc vào trong đó, sau đó sát hại tính mệnh. Rất nhiều người có thể phân rõ ảo ảnh, nhưng lại không thể phân rõ người, vật bên trong ảo ảnh là thật hay giả. Thật ra, là thật, cũng là giả. Tần Ninh cười nói, huyễn tinh thú giỏi nhất là huyễn cảnh, thật sự là không hề có thực lực, đừng nói bên cạnh ta có một vị kim tiên, cho dù một địa tiên như ta đến đây, giết các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, sắc mặt người đàn ông tóc dài kia đột nhiên dữ tợn, cả người hóa thành tư thế bay nhào về hướng Tần Ninh. Tần Ninh lại lạnh lùng cười một tiếng, nắm tay lại, trực tiếp chọc tới. Ầm. Người đàn ông tóc dài bị bóp cổ. Tần Ninh nói, một tay bắt lấy cổ người đàn ông, một tay thành quyền, tung ra từng quyền từng quyền. Rầm rầm rầm. Khi Tần Ninh tung ra hết quyền này đến quyền khác, lớp da trên mặt người đàn ông bắt đầu tróc ra. Hơn nữa từng tiên cung cũng bắt đầu rung rẩy, thành cung rơi xuống, chính là một chút đá xám. Tần Ninh lại tung ra từng quyền một, lớp da trên mặt người đàn ông càng ngày càng tróc ra nhiều hơn. Dần dần, cung điện bốn phía cũng xảy ra biến hóa theo lớp da trên mặt người đàn ông tróc ra. Vách tường bắt đầu nứt, đại điện bắt đầu nghiêng ngả, từng vị tiên tử cũng hoảng sợ chạy trốn. Cho đến cuối cùng, Tần Ninh đánh ra trên trăm quyền, người đàn ông trong tay hóa thành một con dị thú. Hình dạng giống như chuột, toàn thân mập mạp, bộ lông mềm mại, lấm la lấm lét, đôi mắt đảo lia lịa như hạt châu. Mà khi tên này hiện ra hình dạng thật, toàn bộ tiên cung trên biển cũng hiện hình, nhìn qua chỉ là một tảng đá khổng lồ nổi lơ lửng. Những cung đình lầu các kia, tất cả đều là đá mà thôi. Lúc này, chính cái đầu của Cửu Anh đang chôn ở trong hồ, uống từng ngụm rượu. Đột nhiên cảm thấy thế giới an tĩnh lại, chính cái đầu của Cửu Anh lần lượt nâng lên. Hả? Đây là nơi nào? Cửu Anh sững sờ. Nhưng vào lúc này, Cửu Anh chỉ thấy một con dị thú mặt mày gian xảo giống như chuột khổng lồ đứng bên cạnh nhau, nâng một cái chân lên, một đường vòng cung bay xuống, dòng nước rầm rầm chảy vào trong ao. Cửu Anh giật mình một cái, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Mẹ nó! Thứ nó uống không phải rượu ngon. Là nước tiểu. Què! Chính cái đầu, chính cái miệng liều mạng ói ra. Một bên khác, Tần Ninh nhất huyễn tinh thú lên, cười nói, mê hoặc được người khác, nhưng không mê hoặc được ta. Huyễn tinh thú kia mở miệng nói tiếng người, cầu khẩn, đừng giết ta, đừng giết ta. Tần Ninh lập tức cười nói, không giết ngươi cũng được, huyễn tinh thú có năng lực chế tạo huyễn cảnh cực mạnh, thậm chí còn chân thực hơn tiên trận sư ngưng tụ huyễn trận. Ảo ảnh trong biển này, nếu ngươi như chưa thấy bao giờ, chắc chắn sẽ không có cách nào chế tạo ra chân thật như vậy. Nói cho ta, ngươi nhìn thấy ảo ảnh trong biển này ở nơi nào? Huyễn tinh thú ấp úng. Không nói. Tần Ninh cười nói, sức chiến đấu của huyễn tinh thú không mạnh, nhưng lại có tính đoàn thể rất mạnh, ngươi là tộc trưởng đúng không? Chỗ kia không đi được, tộc ta năm đó cũng chỉ ngẫu nhiên đến đó, kết quả tử thương hơn phân tộc nhân, không thể đi. Huyễn tinh thú mở miệng nói. Ngươi dẫn đường, đưa đến nơi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng nếu lần sau lại bị ta bắt gặp ngươi lừa giết người khác, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Nhìn thấy huyễn tinh thú không nói, Tần Ninh cười nói, làm sao? Không đồng ý, không, ta đồng ý, huyễn tinh thú vội vàng nói, ta sẽ dẫn các ngươi đi, dẫn các ngươi đi, nhưng ta tuyên bố trước đó, ta tuyệt đối sẽ không tiến vào, ở trong đó thật sự rất nguy hiểm, sẽ chết đấy. Nghe nói như thế, Tần Ninh chỉ cười nói, dẫn đường là được rồi, cái khác ngươi không cần lo lắng. Cửu Anh. Lúc này, Cửu Anh nôn hơn nửa ngày, chính cái mặt u oán nhìn Tần Ninh. Dạ, sao ngươi lại không nói cho ta? Cửu Anh tủi thân nói, ta đã uống rất nhiều nước tiểu của bọn chúng, rất nhiều luôn. Tần Ninh cười nói, ai bảo ngươi uống? Ngươi không thấy ta không uống sao? Được rồi, đừng giận dữ nữa, dẫn nó theo đi, nếu nó dám chạy trốn thì cứ trực tiếp đánh gãy chân. Cửu Anh đưa mắt nhìn chằm chằm huyễn tinh thú. Huyễn tinh thú kia nhìn Cửu Anh, trên khuôn mặt mập mạp lại lộ ra một nụ cười. Ngươi đang cười nhạo ta sao? Cửu Anh vừa dứt lời, tám cái đầu khác thi nhau tụ tập đến, há to miệng cắn vào người huyễn tinh thú, lôi đi. Những tiếng kêu rên vang lên. Mà lúc này, ở trên hòn đảo vắng vẻ, đám huyễn tinh thú khác mặc dù đã chạy trốn được, nhưng cũng không chạy đi xa, mà đứng cách một khoảng nhìn tộc trưởng nhà mình. Thực lực của huyễn tinh thú rất kém cỏi, chỉ là giỏi về ngưng tụ huyễn cảnh, mê hoặc nhân tâm. Chính là bởi vì thực lực chênh lệch cho nên chúng rất đoàn kết, nếu không cá thể đơn độc căn bản là không có cách nào sống sót. Bây giờ nhìn tộc trưởng bị bắt, đám huyễn tinh thú khác cũng không đành lòng chạy trốn nữa. Tần Ninh nhìn từng con huyễn tinh thú, thấy chúng rụt đầu nhìn mình thì không khỏi cười nói, yên tâm, ta không có ý định giết các ngươi, chỉ cần tộc trưởng của các ngươi dẫn đường cho ta là được. Cho dù như thế, từng con huyễn tinh thú vẫn không dám tới gần. Lúc này, huyễn tinh thú tộc trưởng bị Cửu Anh ngậm mở miệng nói, hòn đảo này có thể bay đi, nếu bay về phía biển sẽ có thể đi đến thánh địa tiên gia kia. Khởi động. Dòng sông hội tụ thành biển, hòn đảo này vốn nằm ở bờ biển, mà bây giờ nó đã bắt đầu bay về phía trong biển. Từng dòng nước màu ngà sữa trôi đi, dần dần hóa thành màu đỏ như máu. Phía trước mênh mông vô bờ đều là nước biển màu đỏ như máu, nếu không nhìn kỹ thậm chí còn cảm thấy giống như một vùng đất huyết sắc. Hải đảo lẻ loi trơ trọi cứ trôi nổi như vậy. Tần Ninh hỏi, các ngươi phát hiện ra như thế nào? Huyễn tinh thú tộc trưởng vội vàng nói, mạch huyễn tinh thú chúng ta đã sinh sống ở chỗ này mấy vạn năm, nhiều đời truyền thừa xuống, hòn đảo này chính là nơi ở của chúng ta. Phát hiện ra nơi đó cũng là do ngẫu nhiên, có một lần các tộc nhân gặp nhau ở cùng một chỗ, tất cả đều uống say, hải đảo tự mình trôi nổi, bay tới nơi đó. Huyễn tinh thú tộc trưởng vẫn còn sợ hãi nói, chúng ta thấy được thánh địa tiên gia, thấy được tiên cung, tiên sơn, tiên thú, muốn trà trộn vào đó, ai biết nơi đó là một nơi vô cùng nguy hiểm, tộc nhân tộc ta chết hơn nữa, rất nhiều năm đều không dám tới gần nơi đó một bước. Cứ việc dẫn đường cho tốt đi, nếu ngươi không nói dối, ta sẽ để ngươi và các tộc nhân của ngươi an toàn rời đi. Huyễn tinh thú tộc trưởng vội vàng gật đầu. Cứ như vậy, sau khi trôi nổi ra hơn vạn dặm, cuối cùng ở trên mặt biển mênh mông vô bờ giống như bình nguyên phía trước đã xuất hiện cảnh tượng khác biệt. Lại có tiên sơn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Tiên sơn chồng lên tầng tầng lớp lớp, nhìn qua tràn ngập khí thế tiên gia mênh mông. Ở giữa những tiên sơn san sát kia, cũng có thể nhìn thấy từng tiên cung nguy nga tráng lệ, rộng rãi hùng vĩ. Chính là chỗ này. Huyễn tinh thú tộc trưởng run run rẩy rẩy, lúc còn cách tiên sơn hơn 10 dặm đã ngừng lại. Một đám huyễn tinh thú đều vô cùng run sợ, không dám tới gần. Tần Ninh nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười nói, các ngươi đi đi. Đám huyễn tinh thú kia lập tức như được đại xá. Thế nhưng nhìn thấy Tần Ninh, Khương Thái Vi thật sự định tiến vào, vẫn không khỏi nói, đại nhân, nơi đó thật sự rất nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Ta biết, các ngươi đi đi. Nhìn thấy Tần Ninh đã quyết định đi, đám huyễn tinh thú cũng không thuyết phục nữa. Khuyên cũng vô dụng. Dứt khoát an an ổn ổn làm chuyện của mình đi, một đám huyễn tinh thú khống chế hải đảo rời xa nơi đây. Tần Ninh và Khương Thái Vi đứng ở trên biển, mặt nước màu đỏ máu bình tĩnh một cách lạ thường. Cửu Anh tràn đầy phấn khởi hỏi, gia, nước biển này có công dụng thần kỳ nào sao? Ngươi thử nhìn một chút. Tần Ninh chậm rãi nói, bị máu của tiên nhân nhuộm đỏ. Nghe hắn nói vậy, Cửu Anh sững sờ. Vậy phải chết bao nhiêu người? Đi xem một chút đi. Hai người đi đến dưới chân tiên sơn, đặt chân xuống mặt đất. Là chân thật, không phải là ảo giác. Thế mà ở dưới mặt đất của Đại Nhật Tiên Châu lại tồn tại một di tích tiên gia như vậy. Điều này thật sự là có chút không thể tưởng tượng được. Ở giữa tiên sơn là rừng cây rậm rạp, những cây cối này cũng không phải cây cối bình thường, đặt ở bên ngoài sẽ khiến rất nhiều các tiên nhân cấp bậc chân tiên, nhân tiên tranh đoạt. Tần Ninh dừng chân lại, nhìn dãy núi trước mặt, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Sau khi đi sâu vào bên trong, quanh đi quẩn lại, vượt qua 10 dặm đường, phía trước quả thật có tên cung san sát, trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa nhìn kỹ lại, những tiên cung này đúng là có hai loại phong cách hoàn toàn khác biệt. Tiên cung bên trái có vẻ khí thế hơn, hơn nữa ở trên tiên cung, dãy núi lượn lờ, có vô tận tiên văn bay lên trên không, ngoài ra ở góc cạnh mỗi một căn nhà, nóc nhà, lầu các đều khắc tiêu chí đầu thần long. Tiên cung phía bên phải thì có lối kiến trúc uyển chuyển hơn một chút, mang đến cho người ta cảm giác giống như là bị một tầng nguyệt sa y mông lung bịt kín. Hai tông môn. Khương Thái Vi hiếu kỳ nói, hai đại tông môn tiếp giáp nhau. Chưa chắc là tiếp giáp. Tần Ninh nhìn cung đình, không khỏi mở miệng nói, nhìn các chế tạo và khí chất của những cung điện này, rất rõ ràng, chúng đều không phải đến từ cùng một người, hơn nữa khu vực khác biệt, rất có thể là không gian biến hóa dẫn đến. Bên trong Đại Nhật Tiên Châu rất khó xây dựng tiên cung. Hai tông môn này chắc chắn là từ những nơi khác, trải qua thời không chuyển động, mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Tiến vào tìm tòi hư thực đi. Ừm. Hai người đi vào bên trong phạm vi tiên cung phía trước. Vừa sải bước ra, đột nhiên hai người cứ như đi qua một tầng màn nước, từ thế giới này đến một thế giới khác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng lại rất chân thực. Mà ngay sau đó, Khương Thái Vi liền cảm giác được bên ngoài thân thể của mình xuất hiện lực lượng bài xích. Không gian chia cắt. Tần Ninh ngạc nhiên nói, không gian ở đây phân tầng, nơi này không phải chỗ mà một kim tiên như nàng nên ở lâu. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, thân thể Khương Thái Vi dần dần mờ đi. Thái Vi, bảo vệ tốt chính mình. Ừm. Khương Thái Vi rời đi, Tần Ninh thì đứng ở phía trước từng tiên cung. Hắn cũng biết về thực lực của Khương Thái Vi. Có cung thiên đạo và mũi tên hoàng đạo, Khương Thái Vi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Loại không gian chia cắt này có thể chia làm mấy khu vực. Cường giả nhất định phải ở khu vực dành cho cường giả. Điều này giống như là thế giới cửu thiên phân chia, tiền nhân không được phép sinh hoạt ở Hạ Tam Thiên. Thế nhưng võ giả Hạ Tam Thiên lại có thể tiến vào tiên giới. Giống như không phải tất cả người sinh sống ở trong tiên giới mênh mông rộng lớn này đều là tiên nhân. Tần Ninh tiến đến trước một cung điện bên trái, toàn bộ tiên cung đều thể hiện ra vẻ khí phái và uy vũ, làm cho người ta nhìn một cái liền sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Tần Ninh vừa mới chuẩn bị tiến vào trong cung điện, đằng sau đã có một đội ngũ đi đến. Đội ngũ kia tổng cộng có 7 người, từng người đều mặc trang phục tỏa ánh sáng ra bốn phía, vô cùng bất phàm. Dẫn đầu 7 người là 3 người, 2 nam 1 nữ. Hả? Lại có người đến sớm hơn chúng ta. Người phụ nữ kia vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy Tần Ninh liền đưa mắt hiếu kỳ đánh giá. Tần Ninh cũng nhìn về phía 3 người. Hai thanh niên nhìn rất trẻ trung, trong mơ hồ có khí địa thế nặng nề, hiển nhiên cũng là võ giả cấp bậc địa tiên. Mà người phụ nữ kia có dung mạo thanh tú, dáng vẻ cũng rất kiêu ngạo. Ngươi là người của môn phái nào? Người phụ nữ trực tiếp hỏi. Tần Ninh cười nói, Đại Nhật Tiên Châu, một tán tu thôi. Ba người cũng không nói cái gì. Người phụ nữ nhìn về phía hai người bên cạnh, nói, Ngô Dung, Ngô Khải, chúng ta vào xem một chút đi. Một người khác cũng nói, người nói với hắn làm cái gì, Đại Nhật Tiên Châu vốn cũng không lợi hại lắm trong rất nhiều tiên châu, những người này đương nhiên vì tu hành mà tình nguyện lao vào nguy hiểm cực lớn. Bảy người vòng qua Tần Ninh, tiến vào cung điện ở giữa. Đối với chuyện này, Tần Ninh cũng không cảm thấy khó chịu. Khi Tần Ninh chuẩn bị tiến vào cung điện ở giữa, phương xa lại đột nhiên có từng bóng người xuất hiện. Hơn nữa lần này không chỉ có một đội. Dường như tất cả cường giả của các thế lực đều đã phát hiện ra nơi đây, lập tức dẫn các tiên nhân môn hạ đi tới nơi này. Nhưng mà các cường giả kim tiên của những thế lực kia đã bị đưa đi, chỉ còn lại các tiên nhân cấp bậc thiên tiên, địa tiên, linh tiên, cho nên cũng không xuất hiện chuyện gì bối rối. Đối với những thế lực cấp bá chủ này, hiển nhiên tình huống quỷ dị như vậy cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ phải trải qua. Lúc này Tần Ninh nhìn thấy đội ngũ của các phe phái lần lượt tụ tập ở bên ngoài tiên cung trái phải, sau đó rất nhanh đã tản ra đến, đi vào bên trong các tiên cung. Tần Ninh cũng tiến vào một cung đình ở giữa. Sau khi đi qua trái qua phải xem xét, cuối cùng hắn đã đi đến trước một tòa lầu cát nhìn như một thanh kiếm sắc bén. Lầu cát này có hình dáng rất kỳ lạ, ngoài hình giống như một thanh kiếm lớn treo lơ lửng, vị trí chui kiếm chạm đất, cửa lớn cũng ở đó. Mà giờ phút này, cánh cửa của tiên cát rộng mở, Tần Ninh trực tiếp tiến vào bên trong. Vừa vào trong cát, Tần Ninh đã cảm giác được kiếm khí sắc bén bổ nhào đến trước người. Hắn liền nắm tay lại, Thái Hư Tiên Lôi Quyết ngưng tụ, Lôi Đình hội tụ, vung ra một quyền. Tiếng nổ tung trầm thấp bộc phát ra. Thái Hư Tiên Lôi Quyết có tổng cộng hai quyển là Thượng Quyển và Hạ Quyển. Thượng Quyển vì Địa Tiên Quyển. Hạ Quyển là Thiên Tiên Quyển. Tần Ninh đã tu hành thuật này được một khoảng thời gian, tiên khí cuồn cuộn mang theo uy thế lôi đình, đây là nòng cốt của Thái Hư Tiên Lôi Quyết. Khi Tần Ninh đấm ra một quyền, kiếm kình ẩn chứa sát khí kia lập tức sụp đổ. Nhưng ngay sau đó lại có kiếm khí càng thêm hung mãnh gào thét tới. Tần Ninh không có bất kỳ ý định lui bước nào, trực tiếp bước ra, tiếp tục vung quyền. Có lẽ đã lâu rồi hắn chưa giao chiến. Bây giờ hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nơi này có gì huyền diệu. Thật lâu sau, tất cả bình tĩnh trở lại. Cho dù là Tần Ninh cũng phải thở hồng hộc. Hắn xâm nhập trong cát, đập vào mắt, trên vách tường khắc từng đồ án, bên trong những bức vẽ kia đều là những bóng người được khắc họa cực kỳ rõ ràng, mỗi một người đều cầm một thanh kiếm, đang tập luyện một bộ kiếm chiêu. Khi Tần Ninh đưa mắt nhìn, những bóng người kia dần dần thay đổi, thậm chí bắt đầu chuyển động, trông cực kỳ sống động. Tứ Quý Tiên Kiếm Quyết, Ngũ Lôi Kiếm Thuật, Yên Vân Phiếu Miểu Kiếm Pháp. Tần Ninh nhìn nhân vật rất sống động bên trong một vài bức bích họa cùng với một ít chữ viết bên cạnh, trong lòng dần dần sáng tỏ. Nơi này giống như một các truyền thừa võ thuật. Hơn nữa đều là kiếm thuật. Chỉ là, đối với hắn mà nói, thứ không thiếu nhất chính là kiếm thuật. Có lẽ chỉ có khi hắn thật sự đi ra khỏi thế giới thương mang sau này mới có thể cần học tập những cái được gọi là võ quyết cao thâm hơn bên trong cấm địa, tuyệt địa. Bây giờ, Tần Ninh lắc đầu, đang định rời đi. Nhưng vào lúc này, cánh cửa của lầu cát lại đóng vào ầm ầm. Còn không cho ta đi sao? Tần Ninh không khỏi cười nói, ta cứ muốn đi. Hắn nắm tay lại, tiên khí cuồn cuộn ngưng tụ thành quyền. Nhưng vào lúc này, trong kiếm cát lại xuất hiện một thân ảnh hư ảo. Người đó mặc áo trắng, dáng người nhẹ nhàng, nhìn về phía Tần Ninh, mỉm cười. Chúc mừng ngươi, thiên tài Thiên Long Thánh Tông. Bóng người kia khẽ mỉm cười, nhưng giọng nói lại rất máy móc, không có bất kỳ tình cảm gì. Tiếp theo, ngươi có thể lựa chọn hình thức khiêu chiến, nếu như có thể dần dần học được 18 kiếm quyết ở đây, sẽ được Thánh Tông ban thưởng, học càng nhiều, ban thưởng càng không thể tưởng tượng nổi. Tần Ninh lập tức im lặng. Tốn công hơn nửa ngày, nơi này lại là chỗ để đệ tử rèn luyện. Thiên Long Thánh Tông. Rất mạnh sao? Thế nhưng Tần Ninh chưa nghe nói bao giờ. Chỉ là dù sao cũng đã đến rồi, hắn muốn nhìn xem cái gọi là phần thưởng rốt cuộc là cái gì. Tần Ninh trở về. Một thanh trường kiếm hư ảo ngưng tụ ra trước người, Tần Ninh đưa tay bắt lấy. Một giọng nói vang lên, người kia chém ra từng kiếm một, đâm ra từng kiếm một, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có khí thế hoàn toàn khác biệt. Thiên Lôi Kim Kiếm Thuật. Tần Ninh nhìn ba lần, trong lòng đã có lĩnh ngộ, trực tiếp vung kiếm chém ra. Rất nhanh hắn đã tập xong kiếm thuật đầu tiên. Màn rèn luyện thứ hai bắt đầu. Cứ như vậy, lượt thứ ba, lượt thứ tư. Dần dần, Tần Ninh càng ngày càng tập được nhiều kiếm thuật, mà những kiếm thuật xuất hiện phía sau cũng càng ngày càng gian nan. Chỉ là tình huống này đối với Tần Ninh mà nói, thật sự không tính là gì. Không lâu sau, hắn đã hoàn toàn nắm được 18 kiếm thuật. Cái cuối cùng là Dẫn Thiên Kiếm Quyết, Tần Ninh phải quan sát 9 lần mới tập được. Sau khi Tần Ninh đã nắm được 18 kiếm thuật, bóng người hư ảo kia xuất hiện lần nữa, dần dần ngưng thực. Chúc mừng ngươi đã tập xong 18 kiếm thuật. Xin hỏi có muốn nâng cao nữa không? Nâng cao? Nâng cao như thế nào? Người kia tiếp tục nói, tiếp theo sẽ bắt đầu khiêu chiến, nếu có thể sử dụng kiếm thuật thành công, khiêu chiến thành công, sẽ có phần thưởng cao cấp hơn. Nghe nói như thế, Tần Ninh cười nói, nâng cao. Kết quả là những người trong bức tranh xung quanh đại điện rộng lớn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, nơi đây hóa thành võ trường, bốn phía có cấm chế ngưng tụ. Mà đứng ở trước mặt Tần Ninh là một người phụ nữ mặc đồ trắng tung bay. Người phụ nữ này có thân hình yểu điệu, cao ráo, lại cực kỳ động lòng người, chỉ là khuôn mặt bị che bởi một tầng sương mù, lại khiến người ta không thấy rõ. Lý Văn Nguyệt, thiên tiên nhất phẩm. Hiển nhiên người phụ nữ kia cũng không phải người thật, mà là một loại tiên khí nào đó biến hóa ra. Lý Văn Nguyệt nói thẳng, ta là một trong những đại đệ tử kiệt xuất nhất kiếm cát của Thiên Long Thánh Tông, tinh thông 18 kiếm thuật. Nếu ngươi như thắng ta, chính là thành công. Tần Ninh mỉm cười. Trong tay hai người đều xuất hiện một thanh tiên kiếm. Tần Ninh rất hiếu kỳ, rốt cuộc phần thưởng cuối cùng là cái gì? Hiển nhiên, Thiên Long Thánh Tông này đã chung vùi, nhưng nơi đây lại được bảo tồn hoàn hảo, chắc chắn vẫn còn có thứ gì đó khó lường để lại. Bên trong võ trường, kiếm ảnh của hai người giao thoa, Tần Ninh cũng không thi triển kiếm thuật khác, chỉ lấy 18 kiếm thuật học được ở đây, biến đổi cách sử dụng. Khi thì kiếm khí mạnh mẽ bá đạo, khi thì kiếm khí mềm dẻo uyển chuyển. Dần dần, sát khí của Lý Văn Nguyệt ngày càng mạnh mẽ. Nhưng Tần Ninh vẫn rất bình tĩnh đối phó. Cứ như vậy, hai người đã đánh được khoảng mấy trăm chiêu, vẫn không hề phân thắng bại. Nhưng đột nhiên, khí thế trong cơ thể Tần Ninh bộc phát, lấy địa thế chống lại thiên thế, chém ra một kiếm. Dẫn Thiên Diệt Địa. Đây là một thức mạnh nhất của Dẫn Thiên Kiếm Quyết phức tạp nhất trong 18 kiếm thuật. Lúc này, Tần Ninh trực tiếp thi triển ra. Kiếm uy kinh khủng lan rộng, toàn bộ tiên khí cuồn cuộn hóa thành kiếm khí, xé rách tất cả ngăn cản phía trước. Bên trong võ trường, từng cấm trận sụp đổ, bóng người Lý Văn Nguyệt tán loạn. Tần Ninh cũng thở hồng hộc, cố gắng ổn định khí tức của mình. Lấy cảnh giới địa tiên chống lại thiên tiên vẫn còn có chút khó. Nếu như bị người khác thấy cảnh này, chắc chắn sẽ giật mình nói không ra lời. Cảnh giới địa tiên, từ nhất phẩm đến tam phẩm, muốn giết tứ phẩm đến lục phẩm đã khó như lên trời, muốn giết thất phẩm đến cửu phẩm thì càng không khác nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng bây giờ, Tần Ninh lại trực tiếp giết chết được thiên tiên nhất phẩm. Sau đó phải xem phần thưởng là cái gì? Tần Ninh lặng lặng chờ đợi. Bóng người hư ảo kia xuất hiện lần nữa. Chúc mừng ngươi! Giọng nói kia vang lên, mang theo vài phần kinh ngạc, thành công. Thiên Long Thánh Tông của ngươi đã xong đời từ lâu rồi. Đây là phần thưởng mà ngươi nên nhận được. Mặt đất chuyển động, những tiếng tạch tạch tạch vang lên, từng tầng cấm chế mở ra. Thấy cảnh này, Tần Ninh cũng khẽ giật mình. Vậy mà lúc trước hắn lại không phát hiện ra cấm chế này. Khó trách Thiên Long Thánh Tông đã xong đời từ lâu rồi, thế nhưng nơi đây vẫn được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Rất nhanh, một hộp gấm đã xuất hiện trước người Tần Ninh. Kiếm này tên là Long Nha Tiên Kiếm. Long Nha Tiên Kiếm. Người đàn ông tiếp tục nói, là một trong những pháp khí kim tiên số lượng không nhiều lắm của Thiên Long Thánh Tông, thiên phú của ngươi đủ để xứng với thanh kiếm này, việc tu hành của ngươi ở trong Thiên Long Thánh Tông sẽ được nâng cao một bước. Tần Ninh mở hộp gấm ra, một thanh kiếm lẳng lặng nằm trong hộp gấm. Ở cuối chuôi kiếm giống như đầu rồng, mà phía trên lưỡi kiếm lại khắc vảy rồng, trường kiếm lóe ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, vô cùng thâm sâu. Pháp khí kim tiên. Thật sự chính là pháp khí kim tiên. Hắn nhẹ nhàng vung ra, trong mơ hồ như có tiếng rồng gầm vang lên trong Long Nha Tiên Kiếm. Tần Ninh điểm ngón tay một cái, tinh huyết rơi tí tách vào trong Long Nha Tiên Kiếm, hắn chỉ cảm thấy một sát khí dữ tợn và kinh khủng đập vào mặt. Không phải chân long, là giao long. Thần long có tồn tại, nhưng lại nằm ở bên trong Thương Mang Vân Giới, thế giới cửu thiên, đại lục vạn thiên đều không có thần long chân chính. Thế nhưng từ xưa đến nay, loài người có thể tu hành tăng lên bằng thực lực bản thân, rồng cũng có thể. Rắn có thể thành mãng. Mãng có thể thành giao. Giao trải qua từng đại kiếp sinh tử, mọc ra sừng, có thể thành giao long, mà giao long chỉ cách rồng một bước. Đương nhiên, cái gọi là cách một bước thật ra lại là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa còn có một điều nữa. Từ trước đến nay long tộc luôn không chịu ngồi yên, vạn tộc trên thế gian, long tộc đều có thể kết hợp, từ đó. Mặc dù bên trong thế giới cửu thiên không có thần long chân chính, thế nhưng lại tồn tại rất nhiều dị thú ẩn chứa huyết mạch thần long. Chí bảo kim tiên, cảnh giới địa tiên thi triển, đương nhiên là không có khả năng phóng ra toàn bộ thần uy. Pháp khí kim tiên chân chính ẩn chứa khí văn đặc biệt, kết hợp hoa văn thiên địa mà đúc thành, có tác dụng giống như kim tiên ngưng tụ kim thể. Chỉ cần không khởi động kim văn bên trong pháp khí kim tiên, cho dù là địa tiên cũng có thể sử dụng pháp khí kim tiên. Dù sao, pháp khí đến cấp bậc kim tiên, sử dụng chất liệu phi phàm, uy lực cũng cao hơn tiên khí ngũ phẩm, tứ phẩm. Tần Ninh nắm chặt Long Nha tiên kiếm, đi ra bên ngoài kiếm cát. Mà đúng lúc này, Tần Ninh lại đụng phải bảy người kia lần nữa. Huynh đệ hai người Ngô Dung, Ngô Khải nhìn thấy Tần Ninh thì vô cùng kinh ngạc. Ngô Dung tiến lên phía trước nói, người đã phát hiện cái gì ở bên trong rồi. Tần Ninh cười nói, đây cũng là một nơi để rèn luyện năm đó của Thiên Long Thánh Tông, các ngươi có thể tiến vào bên trong học tập kiếm thuật, có thể học được nhiều thì sẽ có phần thưởng không tệ. Nghe nói như thế, ánh mắt của bảy người sáng lên. Xem ra, người đã lấy được đồ tốt. Ngô Khải nhìn Long Nha tiên kiếm trong tay Tần Ninh, không khỏi cười nói, đưa kiếm này cho ta xem một chút. Tần Ninh lại nghiêm túc nói, đây là tiên kiếm ta dựa vào năng lực của chính mình đạt được, các ngươi cũng có thể tiến vào bên trong, nhất định sẽ có phần thưởng không tầm thường. Ta bảo ngươi cho ta xem một chút, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngô Khải hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể sinh ra áp lực kinh khủng. Chúng ta đến từ Vô Lượng Tiên Tông của Vô Lượng Tiên Châu, chỉ nhìn đồ của ngươi thôi, cũng sẽ không cướp đoạt. Nghe nói như thế, Tần Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay hất lên, Long Nha tiên kiếm bay ra. Ngô Khải kia dương dương đắc ý nhận lấy Long Nha tiên kiếm, nhưng một giây sau, cả người lại run rẩy. Ngô Khải, sao vậy? Ngô Dung hiếu kỳ nói. Người phụ nữ đứng bên cạnh cũng nói, ngươi làm sao vậy? Ngô Khải lập tức nắm chặt Long Nha tiên kiếm, kinh ngạc nói, đây là pháp khí kim tiên. Nghe thấy vậy, hai người vội vàng tiến lên, đưa tay chạm vào tiên kiếm, dẫn dắt tiên khí trong cơ thể vận chuyển, một khí tức mạnh mẽ thần thánh lại mênh mông cuồn cuộn lan ra. Pháp khí kim tiên. Thế mà lại là thật. Mà lúc này, Tần Ninh cười nói, ta không lừa các ngươi, đây là kiếm cát của Thiên Long Thánh Tông, được bảo tồn hoàn hảo, bên trong có thập bát môn tiên thuật, học xong sẽ tự có phần thưởng. Nói đùa cái gì vậy? Ngô Khải nắm chặt Long Nha tiên kiếm, nhìn về phía Tần Ninh, cười tủm tỉm nói, kiếm này không phải là do ngươi đạt được từ trong kiếm các kia đúng không? Nhóc con, ta cảm thấy ngươi đang lừa dối chúng ta. Bây giờ hãy cùng chúng ta tiến vào trong kiếm các xem xét. Nghe nói như thế, Tần Ninh không khỏi cười nói cho cùng, ta có ý tốt nói cho các ngươi biết bên trong có cơ duyên, nhưng các ngươi lại nhìn trúng cơ duyên ta lấy được. Sao vậy? Muốn chiếm Long Nha tiên kiếm của ta? Long Nha tiên kiếm? Nghe được cái tên này, người phụ nữ kia vội vàng nói, khó trách ta cảm giác kiếm này ẩn chứa mấy phần khí thế hung mãnh lại lạnh lẽo của giao long. Điều này càng khiến trong lòng ba người hưng phấn. Long Nha tiên kiếm là được chế tạo từ răng của giao long. Ngô Dung kích động nói, nếu đưa thanh kiếm này cho các trưởng bối của Vô Lượng Tiên Tông ta, chúng ta nhất định có thể nhận được bồi dưỡng cực lớn. Ba người nhìn trường kiếm, khó mà che giấu hưng phấn trong mắt. Tần Ninh cũng đã nhìn ra ý đồ của ba người, cười nói, cướp đồ của người khác không tốt lắm đâu. Cướp? Ngô Dung lại cười ha ha một tiếng nói, ngươi nhìn ra chúng ta cướp từ đâu vậy? Kiếm này vốn là của chúng ta. Tên kia, ngươi đi đi, chúng ta muốn thanh kiếm này, mấy người chúng ta cũng sẽ tốt bụng, không giết ngươi. Nghe nói như thế, sắc mặt Tần Ninh vô cùng cổ quái. Hắn vẫy tay một cái. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngón tay Ngô Khải bị cắt đứt, Long Nha tiên kiếm lại trở về trong tay Tần Ninh lần nữa. Kiếm này vô cùng tốt, ta không nỡ. Tần Ninh cầm Long Nha tiên kiếm, không khỏi cười nói, các ngươi muốn đánh cướp, đáng tiếc đã chọn sai người. Ngươi muốn chết. Nghe nói như thế, lại nhìn năm ngón tay Ngô Khải chảy đầm đìa máu tươi, Ngô Dung lập tức giận dữ. Tên này chính là muốn chết. Ngô Dung sải bước ra, bàn tay vung lên, trảo kình ngưng tụ, sát khí cực kỳ khủng bố lao thẳng tới chỗ Tần Ninh. Tần Ninh vung tay lên, trực tiếp chém Long Nha tiên kiếm ra. Kiếm khí kinh khủng gào thét mà ra. Chỉ trong phút chốc, dường như có một con giao long hung ác há miệng lao về phía Ngô Dung. Bịch một tiếng, kiếm khí kia trực tiếp cắn đứt hai tay Ngô Dung. Máu tươi chảy ra ròng ròng. Sắc mặt Ngô Dung trắng bệch, cả người lùi lại. Tên này, nếu các ngươi đã muốn chịu chết, ta cũng sẽ để Long Nha tiên kiếm này thấy chút máu. Tần Ninh vung kiếm, trực tiếp chém ra. Sắc mặt mấy người Lý Vân, Ngô Dung, Ngô Khải đều vô cùng khó coi. Đụng vào kẻ khó chơi rồi. Vừa đến chỗ này, các vị trưởng bối đều bị thời không cuốn đi, trước khi chuẩn bị đi đã đặc biệt nói cho bọn họ, trong vùng đất bí ẩn này, cảnh giới địa tiên ở trong một khu vực, cảnh giới thiên tiên ở một khu vực, cảnh giới kim tiên ở một khu vực khác. Bọn họ tự cho là đến từ vô lượng tiên châu, tự kiềm chế thân phận, muốn cướp của ai thì cứ cướp. Nhưng lại không nghĩ tới xui xẻo đụng phải Tần Ninh. Một kiếm lại một kiếm được chém ra, từng thi thể trên mặt đất dần dần không có khí tức. 7 người, tất cả đều mất mạng dưới kiếm của Tần Ninh. Cũng chỉ là cảnh giới địa tiên tam phẩm thôi mà còn muốn cướp bóc. Tần Ninh thu hồi Long Nha tiên kiếm, dậm chân rời đi. Đến khi chết, trong lòng 7 người đều vô cùng hối hận. Tần Ninh lại không cảm thấy kinh ngạc với điều này. Những đệ tử này đến từ các thế lực lớn của các đại tiên châu, xưa nay luôn là bảo bối trong tông môn. Nếu không trong chuyến đi xa ngàn vạn dặm đến Đại Nhật Tiên Châu lần này, những đệ tử đó cũng sẽ không có khả năng được dẫn theo. Loại người được tông môn chiều chuộng này đa số đều là cao cao tại thượng, cậy tài khinh người. Thế nhưng chỉ có thể nói, bọn họ đã chọc sai người. Tần Ninh cũng sẽ không nuông chiều bọn họ. Nơi đây là di tích của Thiên Long Thánh Tông, vậy chỗ đối diện thì sao? Tần Ninh cũng không vội vàng đi thăm dò, mà là tiếp tục đi dạo xung quanh. Sau khi đi được một lát, đi ngang qua từng tiên sơn, tiên cung, tiên cát, Tần Ninh cũng đều nhìn thấy mấy thi thể xuất hiện trên mặt đất. Có thể hiểu được, đám thiên tài địa tiên của các phe sẽ không ở chung hòa bình. Tần Ninh tiến vào trong một lầu các cổ, nhìn thấy bên trong đại điện có mười mấy thi thể nằm ngổn ngang, tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi cấp bậc địa tiên. Vòng qua thi thể trên đất, Tần Ninh đi vào trong lầu, từ ngoài nhìn vào, lầu các cổ này có khí tức xa xưa vô tận. Tần Ninh cũng đã đánh giá ra, lầu các này cũng không đơn giản. Hắn đi vào chỗ sâu, chỉ thấy lầu các cổ này được trang trí vô cùng đơn giản. Thế nhưng vào giây phút tiến vào trong lầu cổ, Tần Ninh cảm nhận được một khí tức không giống bình thường. Hắn không ngừng tìm kiếm, cực kỳ chăm chú. Thiên Long Thánh Tông trước khi bị hủy diệt cực kỳ có khả năng tồn tại rất nhiều bá chủ kim tiên, thậm chí còn có cường giả ngọc tiên mạnh mẽ. Nơi đây vô cùng bất phàm, cái gì cũng có thể liên quan đến pháp khí kim tiên, thậm chí pháp quyết kim tiên, đại trận kim tiên. Đối với pháp quyết kim tiên, đại trận kim tiên, Tần Ninh cũng không chờ mong gì, người như hắn xưa nay không thiếu võ quyết tu hành. Thậm chí tiên khí, nếu như không hề tốt đẹp gì, hắn cũng không nhìn trúng. Sau khi điều tra nửa ngày, Tần Ninh đột nhiên phát hiện ra điều quỷ dị. Bố cục bên trong lầu các này cực kỳ kỳ lạ. Trái phải đối xứng, trước sau đối xứng, bất kỳ chỗ nào cũng đều đối xứng. Lúc trước bởi vì mấy thi thể nên hắn không để ý đến điểm này, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy là như thế. Tất cả đều chú trọng đối xứng cân bằng, vậy phải có cái gì đó để duy trì sự đối xứng và cân bằng này. Tần Ninh kiên nhẫn tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra vấn đề. Ở vị trí trung tâm của đại điện này, sàn nhà có khắc văn ấn, chỗ quan trọng nhất là một đồ đằng thánh long. Đồ đằng thánh long không có chút ánh sáng nào. Tần Ninh đưa hai tay bấm niệm pháp quyết, từng tiên văn ngưng tụ, bao trùm lên trên đồ đằng. Đột nhiên, ánh sáng vàng dâng lên. Theo ánh sáng vàng này bay lên còn có từng luồng lực lượng cổ xưa khiến lòng người sục sôi. Thật là có đồ tốt. Tần Ninh mỉm cười, đưa tay ra vỗ, từng tiên văn ngưng tụ thành phù chú phức tạp, trực tiếp rơi xuống. Tạch tạch tạch. Lúc này mặt đất mở ra. Sau khi những tiếng tạch tạch tạch vang lên, Tần Ninh cúi đầu nhìn lại, ánh sáng vàng đã giảm đi, ánh ngọc lại sáng lên. Ánh sáng chất ngọc lập lòe, Tần Ninh nhìn thấy một khối ngọc được khảm nạm trong rãnh mặt đất. Tần Ninh cẩn thận đưa tay ra cầm khối ngọc kia lên. Trong ngọc bội điêu khắc một cái bóng chân long, thân thể uốn lượn, thậm chí ở chính giữa dường như còn có một chút huyết sắc ngưng tụ. Kim Long Thiên Ngọc. Tần Ninh kinh ngạc không thôi. Loại ngọc như thế này vốn đã có giá trị cực quý giá, mà hiển nhiên viên ngọc này đã được tạo thành một pháp khí kim tiên. Ngọc này đúng là có giá trị trân quý. Tần Ninh trực tiếp treo ngọc bội lên trên dây lưng của mình. Công tử vô song. Xứng đôi với ngọc đẹp. Càng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc này trong lòng Tần Ninh cũng nhịn không được tân bốc mình. Mà đúng lúc này, khi Kim Long Thiên Ngọc được Tần Ninh treo lên người, lập tức có ánh sáng lấp lánh bay lên không. Trên đỉnh lầu cổ tỏa sáng rực rỡ, hóa ra từng ký tự. Tiên quyết. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lại. Viêm Long Kim Pháp. Đây là một pháp quyết kim tiên. Chỉ là nhìn kỹ hơn nửa ngày, Tần Ninh lại lắc đầu. Phương pháp này thiếu hụt quá lớn, còn không bằng một tiên thuật khác mà hắn đang tu hành bây giờ. Long Hoàng Tiên Vũ Thuật. Không muốn. Tần Ninh nhấc chân rời đi. Đạt được một khối Kim Long Thiên Ngọc đã vô cùng tốt rồi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lầu cổ vang lên từng tiếng xé gió vèo vèo vèo, từng bóng người lần lượt rơi xuống. Rất nhanh, hơn 10 người đã tiến vào trong lầu cổ. Từ Anh Sư Huynh. Lưu Mặc Sư Đệ. Hai người dẫn đầu mười mấy người kia nhìn mấy thi thể trong lầu cổ, sắc mặt khó coi. Là ngươi giết bọn họ. Một người trong đó nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt hung ác nói. Một người khác nói thẳng, Thương Trạch đại ca, nơi này ngoại trừ hắn ra thì còn có ai nữa? Chắc chắn chính là hắn giết. Nghe nói như vậy, Tần Ninh không khỏi sững sờ. Không phải ta. Tần Ninh bình tĩnh thể hiện ra mình chỉ có thực lực địa tiên tứ phẩm, nói, những người này đều có thực lực mạnh mẽ hơn ta, làm sao ta có thể giết bọn họ? Thanh niên được gọi là Thương Trạch nhìn vào trong lầu cổ, lại nhìn Tần Ninh và mấy thi thể trên mặt đất, lập tức nói, người có biết là ai không? Tề Doãn, không được làm bừa. Thương Trạch mở miệng nói, hắn chỉ là địa tiên tứ phẩm, đúng là không có khả năng giết mấy người từ anh, Lưu Mặc. Thanh niên tên là Tề Doãn nghe nói như thế, vẫn hung tợn nhìn về phía Tần Ninh. Đó là cái gì? Mặt đất mở ra, ánh sáng bay lên không, chiếu sáng rực rỡ trên mái nhà, từng ký tự kia còn chưa tiêu tán. Tần Ninh lập tức nói, là một pháp quyết kim tiên tên là Viêm Long Kim Pháp. Pháp quyết kim tiên? Nghe nói như thế, mười mấy người ở đây đều biến sắc. Pháp quyết kim tiên, cho dù là đặt ở trong tông môn của bọn họ thì cũng có giá trị cực kỳ trân quý. Cho dù mấy người địa tiên như bọn họ không có cách nào tu luyện, thế nhưng nếu nộp lên trên tông môn, lúc ấy sẽ thu hoạch được ban thưởng cực lớn. Mười mấy người nhao nhao tiến lên nhìn Viêm Long Kim Pháp. Đúng thế thật. Pháp quyết kim tiên. Tiên quyết lục phẩm chân chính. Thật là không thể tưởng tượng được. Thiên Long Thánh Tông này không hổ là thế lực cực kỳ mạnh mẽ trong Đại La Thiên năm đó. Hả? Tần Ninh nghe thấy mấy câu này, đã biết được một số tin tức. Thiên Long Thánh Tông là tông môn đến từ Đại La Thiên. Khó trách lại xa hoa như vậy. Cho dù tông môn đã bị hủy diệt, nhưng vẫn để lại không ít vật trân quý có giá trị. Đối diện là di tích của Bái Nguyệt Tiên Phủ, hai đại tông môn này năm đó đều là những thế lực cực kỳ mạnh mẽ trong Đại La Thiên, làm sao lại bị hủy diệt chỉ trong một đêm, không ai nhìn thấy, nhưng tông môn lại vẫn được bảo tồn hoàn chỉnh. Thương Trạch sư huynh, pháp quyết này. Thu lại, mang về. Tần Ninh nghe nói như thế cũng không thèm để ý, hắn đúng là không có cảm giác gì với pháp quyết kim tiên này. Ngay lập tức, Tần Ninh dậm chân chuẩn bị rời đi. Ngươi dừng lại. Nhưng vào lúc này, thanh niên tên là Tề Doãn kia lại quát lớn một tiếng. Nghe nói như thế, Tề Doãn cười lạnh nói, pháp quyết kim tiên, ngươi không động tâm. Vì sao ngươi không lấy đi? Một địa tiên nhìn thấy pháp quyết kim tiên, phải sớm kích động nổi điên rồi mới đúng. Thế nhưng Tần Ninh lại không nhúc nhích. Điều này quá không bình thường. Có điều. Đối với Tề Doãn mà nói, điều này rất quỷ dị, nhưng đối với Tần Ninh mà nói, đây cũng là điều rất bình thường. Tiên quyết, hắn không thiếu. Mặc dù tiên quyết này là pháp quyết kim tiên cấp bậc lục phẩm, thế nhưng ở trong mắt Tần Ninh, đúng là có chút kém cỏi. Muốn nghe lời thật sao? Tần Ninh hỏi. Nói nhảm. Nghe nói như thế, Tần Ninh tiếp tục nói, lời nói thật chính là, ta chướng mắt. Pháp quyết kim tiên này, nếu tu luyện sẽ có thể giúp bản thân tăng uy lực bộc phát, chỉ có thể nói. Chướng mắt. Tần Ninh vừa nói ra lời này, mười mấy người ở đây đều sững sờ. Tên này không phải bị ngu chứ? Một vị địa tiên, cho dù gặp được tiên quyết tiên thuật tứ phẩm cũng đã vô cùng kích động rồi, chứ càng đừng nói đến pháp quyết kim tiên lục phẩm. Thế nhưng Tần Ninh lại còn nói chướng mắt. Nói đùa cái gì vậy? Sắc mặt Tề Doãn lạnh lão, khẽ nói, vậy hãy để lại miếng ngọc bội trên người ngươi. Người mới có thể đi. Nghe nói như thế, Tần Ninh không phản bác được. Mẹ nó. Quá mệt mỏi. Làm sao ai cũng muốn cướp của hắn vậy? Ngay từ đầu Tề Doãn đã phát hiện Tần Ninh đeo ngọc bội cực kỳ bất phàm, khi nhìn thấy một lỗ hổng trên mặt đất, hắn ta liền hiểu Tần Ninh lấy được ngọc bội từ chỗ này. Ngọc bội kia chắc chắn là một pháp bảo cực kỳ mạnh. Chắc chắn Tần Ninh lo lắng bọn họ giết người cướp của, cho nên mới lui bước, ngoài miệng nói không thèm. Trên thực tế là lo lắng bọn họ sẽ cướp ngọc bội của hắn. Có một số người rất biết tự hiểu bản thân. Biết có một số bảo vật mình không mang đi được, nên sẽ không có lòng tham, dù sao mạng sống mới là quan trọng nhất. Tần Ninh chính là loại người này. Đạt được ngọc bội trân phẩm, biết mình không mang được pháp quyết đi, cho nên mới dứt khoát tranh thủ thời gian chuồn đi. Ngươi xác định. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, ta thật sự không muốn giết các ngươi, pháp quyết kim tiên này đã cho các ngươi rồi mà vẫn chưa thỏa mãn sao? Nhất định phải cướp ta làm gì chứ? Mười mấy người khác đều không mở miệng. Tần Ninh cạn lời nói, biết điều một chút, nhận lấy pháp quyết kim tiên này, sau đó trở lại tông môn, nhận lấy phần thưởng, sau này tăng lên thành thiên tiên, thậm chí là trở thành kim tiên, đừng nên ở chỗ này chịu chết. Vừa dứt lời, Tần Ninh trực tiếp quay người rời đi. Muốn đi? Tề Doãn cười lạnh một tiếng, một thanh tiên kiếm xuất hiện, trực tiếp đâm thẳng về phía sau lưng Tần Ninh. Cảm giác được kiếm khí bén nhọn đánh tới, Tần Ninh dừng lại. Vèo. Một giây sau, bóng người hắn đã di chuyển, trực tiếp xuất hiện sau lưng Tề Doãn, một tay nắm chặt lấy cánh tay Tề Doãn, kiên quyết bẻ cong góc độ của trường kiếm trong tay hắn ta, nhắm ngay chính Tề Doãn. Ngươi tự muốn chết. Phục phục. Tiên kiếm trực tiếp xẹt qua đầu Tề Doãn, nghiền nát hồn phách hắn ta. Tề Doãn địa tiên thất phẩm, mất mạng. Lần này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đáng chết. Khốn kiếp. Từng đệ tử đi cùng Tề Doãn đã hoàn toàn nổi giận. Đám người lần lượt xông thẳng về hướng Tần Ninh. Nhưng Tần Ninh lại trực tiếp ném tiên kiếm của Tề Doãn đi, lấy ra Long Nha tiên kiếm. Các ngươi. Thật là. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, Long Nha tiên kiếm tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa. Mà ngay sau đó, Kim Long Thiên Ngọc bên hông Tần Ninh cũng phóng ra ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng kia giống như một vòng bảo hộ mờ ảo, che chở cả người hắn. Pháp khí Kim Tiên. Pháp khí Kim Tiên. Từng tiếng hô kinh ngạc vang lên. Trên người Tần Ninh lại có hai pháp khí Kim Tiên. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Địa tiên này thế mà lại có được hai cái. Trong chớp nhoáng này, Thương Trạch đột nhiên cảm thấy, dường như Tần Ninh chưa chắc đã nói dối, có lẽ hắn thật sự chướng mắt pháp quyết Kim Tiên lục phẩm kia. Rốt cuộc tên này có lai lịch thế nào? Tần Ninh cầm Long Nha tiên kiếm trong tay, nhìn hơn 10 vị địa tiên, bình tĩnh nói, cứ nhất định bắt ta phải giết người. Vèo. Vừa dứt lời, cả người Tần Ninh đã lao ra. Ánh mắt Thương Trạch sững sờ, khí thế trong cơ thể bộc phát ra, Thương Trạch địa tiên bá phẩm cầm trong tay một thanh trường thương, sát khí không ngừng bộc phát ra ầm ầm. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng. Tần Ninh cầm Long Nha tiên kiếm trong tay, lại có thêm Kim Long Thiên Ngọc hỗ trợ, sát khí trong cơ thể lao ra cuồn cuộn. Bên trong đại điện không ngừng chém giết. Dần dần, khí tức yếu bớt. Rất nhanh ở cửa đại điện, cả người Thương Trạch toàn là máu, bò ra bên ngoài điện. Cứ. Mạng. Cứ. Ta. Ở sau lưng hắn ta, Tần Ninh cầm Long Nha tiên kiếm trong tay, đi ra từng bước một. Lấy được pháp quyết Kim Tiên, nộp lên tông môn, thu hoạch được chỗ cực tốt, không tốt sao? Nhất định phải chọc ta làm cái gì? Thương Trạch run run rẩy rẩy nói, là hắn ta chọc giận ngươi, không phải ta, không phải ta, tha cho ta đi. Ngươi ở bên cạnh giữ im lặng, không phải là ngầm cho phép sao? Tần Ninh cầm Long Nha tiên kiếm trong tay, chậm rãi đâm vào trong cơ thể Thương Trạch. Máu tươi chảy ra ròng ròng, sức sống của Thương Trạch dần dần tán loạn. Rút Long Nha tiên kiếm, máu tươi phun ra. Tần Ninh dậm chân rời đi. Ta thật sự chỉ muốn tìm một vài thứ có ích với ta thôi, các ngươi đừng tới chọc ta. Tần Ninh tiếp tục điều tra bên trong di tích của Thiên Long Thánh Tông. Tất cả mọi thứ trong vùng đất di tích Thánh Tông rộng lớn này đều được bảo tồn rất hoàn hảo. Tần Ninh tiếp tục điều tra ở trong đó. Ven đường cũng gặp được không ít đệ tử đến từ các đại tiên châu, đều là cảnh giới địa tiên. Mà có một số người nhìn thấy Tần Ninh, cũng lộ ra vẻ mặt tham lam. Thế nhưng khi thấy Tần Ninh lẻ loi một mình đi lại trong di tích này, không ít người đều kiềm chế tham lam trong lòng mình lại. Có thể dám can đảm đi một mình ở nơi đây, hoặc là đồ đần, hoặc là có được thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Có rất nhiều thứ, hắn lại không để vào mắt. Nhưng cũng có một vài thứ bị hắn bỏ vào trong túi. Ngày hôm đó, Tần Ninh đi tới trong một di tích khác. Nơi đây chính là di tích của Bái Nguyệt Tiên Phủ. Mấy ngày nay, Tần Ninh cũng đã hiểu rõ được, Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ là hai thế lực lớn rất mạnh, hơn nữa tất cả đều đến từ Đại La Thiên. Giống như Tần Ninh dự đoán, năm đó hai thế lực lớn này ở trong Đại La Thiên đúng là có tồn tại nhân vật bá chủ vượt qua Kim Tiên. Cao thủ Ngọc Tiên. Trên con đường của tiên nhân. Sau năm cảnh giới chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên chính là Kim Tiên. Kim Tiên, ở trong toàn bộ vùng đất tiên giới đã là nhân vật bá chủ rồi. Những người đến cấp bậc này, đưa mắt nhìn ra khắp toàn bộ tiên giới, cũng không bao giờ phải sống uất ức. Tiêu chí duy nhất của cảnh giới Kim Tiên chính là kim thể Kim Tiên. Mà Ngọc Tiên lại là tồn tại vượt qua Kim Tiên. Bá chủ Ngọc Tiên, dựa vào kim thể Kim Tiên, ngưng tụ tiên thể bản thân thành tiên thể Lưu Ly Ngọc. Có cảnh giới Ngọc Tiên tồn tại cũng là bởi vì Ngọc Tiên thể. Trên kim chính là Ngọc. Từ xưa đến nay đều là như thế. Cao thủ Ngọc Tiên sẽ có tiên thể như Ngọc Lưu Ly, hoàn toàn vượt xa kim thể. Nghe đồn rằng, năm đó Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ đều là tông môn cực kỳ mạnh mẽ tồn tại ở trong Đại La Thiên, trong tông môn có cường giả Ngọc Tiên tọa trấn. Hơn nữa hai tông môn này lại bị hủy diệt chỉ trong vòng một đêm. Trong tông môn có mấy vạn đệ tử, không nói đến việc tất cả đều mất mạng, ngay cả di tích của hai đại tông môn cũng đều biến mất. Hay cũng không biết vì sao. Cho nên đến bây giờ, di tích của hai đại tông môn xuất hiện ở trong Đại Nhật Tiên Châu mới có thể gây ra chấn động như vậy. Hơn nữa Tần Ninh cũng đã nhìn ra. Mấy ngày nay Tần Ninh cũng đã nhận ra khu vực mà một đám võ giả địa tiên này đứng, trên thực tế chỉ có thể coi là khu vực bên ngoài Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ. Khu vực bên trong chỉ có võ giả cảnh giới thiên tiên mới có thể tiến vào. Mà về phần chỗ sâu nhất, khu vực kim tiên, tạm thời không biết. Không biết Khương Thái Vi tiến vào bên trong, bây giờ như thế nào rồi? Lấy thực lực của Khương Thái Vi, đám kim tiên đến đây lần này rất khó làm nàng bị thương. Đây cũng là lý do vì sao Tần Ninh yên tâm ở chỗ này quan sát bốn phía. Ngày hôm đó, Tần Ninh đi ra từ trong một tiên cát, khí tức quanh người dần dần ngưng tụ, cả người mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ mênh mông. Địa tiên ngũ phẩm. Sau khi gặp được một nơi kỳ diệu trong đó, cuối cùng Tần Ninh đã tiến thêm một bước, đến ngũ phẩm. Sau khi đi ra bên ngoài tiên cát, Tần Ninh đưa mắt nhìn, lại hơi sững sờ. Không ít bóng người đều đang lần lượt đi vào chỗ sâu. Dường như những người này đều có mục đích gì đó. Tần Ninh thấy cảnh này, cũng đi về hướng đám người sắp đi. Rất nhanh, từng bóng người đã dừng lại trước một dãy cung điện. Mà lúc này, xung quanh cung điện cũng có rất nhiều người. Trước một cung điện trong đó lại có không ít người đứng ở phía trung tâm. Đám người kia hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Thiên tài của Hoàng Cực Thiên Tông đến từ Đại La Thiên. Hoàng tử Như, Cổ Văn Vũ đến từ cổ tộc. Còn có cổ lão Đào Thị ở Bắc Nguyên Tiên Châu, thành danh hiển hách Đào Văn Tuyên. Người kia là nguyên húc nhập của cổ lão Nguyên Thị sao? Bắt đầu tiên môn của Bắt Đấu Tiên Châu, Bắt Đấu Thánh Tử xuất sắc nhất cũng ở đây. Xung quanh, từng tiếng nghị luận vang lên. Tần Ninh cũng đã hiểu ra đại khái về lai lịch của một nhóm người nhỏ bên trong phạm vi quan trọng nhất. Tất cả bọn họ đều là các thiên tài đến từ các tông môn, thế gia, thế lực cổ xưa. Từng người đều có tu vi địa tiên đỉnh cao, lần này được các trưởng bối trong tộc, trong tông môn dẫn theo, cũng là để học hỏi. Bỏ điều này qua một bên không nói, những thiên tài này đều có tên tuổi ở trong tiên châu của mình. Dù sao, tuổi còn trẻ mà đã đến cảnh giới địa tiên đỉnh cao, điều này thật sự làm người khác khó có thể tưởng tượng được. Tần Ninh cũng đứng ở giữa đám người nhìn mấy đội ngũ kia. Những người kia tụ tập ở chỗ này, dường như là đã phát hiện ra chuyện gì đó khó lường. Có vẻ cung điện phía trước cũng không đơn giản. Điều khiến người ta chú ý nhất là mấy vị thiên tài đến từ các đại tiên châu, thậm chí là đến từ Đại La Thiên. Vậy Đại La Thiên chính là đế đô của đế quốc, bàn về võ lực, đương nhiên là mạnh nhất. Mà các đại tiên châu thì giống như các quận thành lớn, mà những bá chủ kia càng giống quận vương. Đương nhiên, giữa các đại tiên châu đều có mạnh có yếu. Giống như Tử Vân Tiên Châu, trên thực tế là yếu nhất trong các đại tiên châu. Ở trong tiên vực Đại La, có một số tiên châu thật sự hùng mạnh, thậm chí có thể so sánh với Đại La Thiên. Mà những này vị thiên tài địa tiên ở đây đều có thiên phú độc nhất trong thế lực của mình ở các tiên châu. Tuổi còn trẻ mà đã đến địa tiên, điều này đã cực kỳ khó lường rồi. Hoàng tử Như, Cổ Văn Vũ, Đào Văn Tuyên, Nguyên Húc Nhật, Bắt Đấu Thánh Tử, những người này, mỗi một người đều tản ra khí tức địa tiên đỉnh phong chân chính, từ trên xuống dưới thánh khiết lại mênh mông, cho dù đứng trong đám người cũng rất khó khiến người ta không nhận ra. Bọn họ quá đặc biệt. Ngoài ra còn có mấy người cũng là như thế, giống như là vàng trong sa mạc, khiến người ta chỉ nhìn một chút đã có thể nhớ kỹ. Lúc này Tần Ninh đi vào giữa đám người, hoàn toàn chỉ là quần chúng. Cung đình phía trước có khí tức cấm chế cực kỳ mãnh liệt. Những vị địa tiên kia tụ tập ở chỗ này chính là bị cấm chế hấp dẫn. Lúc này, Cổ Văn Vũ đến từ cổ tộc Đại La Thiên đi ra, giọng nói linh hoạt kỳ ảo lại giàu tự tính, "Các vị, vào vực bắt cá không bằng về sông kết lưới, mọi người ở chỗ này nhìn hơn nửa ngày, cũng phải thử ra tay một chút a." Nghe nói như thế, Hoàng tử Như của Hoàng Cực Thiên Tông cười tủm tỉm nói, "Cổ công tử, người có thể thử ra tay xem sao?" Cổ Văn Vũ nghe vậy, không khỏi nói, "Ta cũng không muốn làm áo cưới cho người khác. Mọi người cùng nhau ra tay, như thế nào?" Hoàng tử Như cười, gật gật đầu, trong đôi mắt xinh đẹp có một chút ý sâu xa, nhìn về phía mấy người khác. Bắt Đấu Thánh Tử đến từ Bắt Đấu Tiên Môn của Bắt Đấu Tiên Châu, lúc này cũng nói, ta không có ý kiến gì. Thiên tài Đào Văn Tuyên của cổ lão Đào Thị và Nguyên Húc Nhật của cổ lão Nguyên Thị đồng thời gật đầu. Trừ năm người này ra còn có hai người nữa. Thiên tài Yêu Nghiệt Nhiếp Tuyết Anh của Vô Lượng Tiên Tông trong Vô Lượng Tiên Châu, cùng với một vị thiên tài của Thương Thiên Cung trong Thương Viêm Tiên Châu tên là Thương Phi Phàm. Mấy người kia đều là cảnh giới địa tiên đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ đáng sợ, bước vào thiên tiên không tính là việc khó đối bọn họ. Những tông môn thế lực này bá chủ trong các tiên châu đều có giao dịch với nhau, những thiên tài này cũng đều quen biết nhau. Sau khi bảy người bàn bạc xong, lập tức bắt đầu chuẩn bị ra tay. Cung điện phía trước liên miên chập trùng, bên ngoài cung điện có từng tiên văn bay vút lên, xen lẫn nhau tạo ra một bức tranh phức tạp. Trong cung điện thì có ánh hào quang tỏa ra bốn phía, thậm chí mơ hồ có thể thấy được có mấy luồng ánh sáng cực kỳ sáng chói. Chính là loại cảnh tượng cực kỳ hấp dẫn này mới khiến mọi người tụ tập ở đây. Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ, vì sao trong vòng một đêm, từ tông chủ xuống đệ tử trong tông môn, tất cả đều mất mạng, không biết tung tích, ngay cả tông môn cũng trực tiếp biến mất, không ai biết. Chuyện này đã sớm trở thành một điều bí ẩn. Bây giờ cũng không có ai thèm quan tâm. Mọi người chỉ để ý đến việc, rốt cuộc ở nơi này có bảo vật gì. Bảy vị thiên tài lần lượt đi ra. Bảy người này để lấy ra tiên khí của mình, nhìn một cái đã khiến người ta phải sợ hãi, không phải là cấp bậc tứ phẩm, mà là ngũ phẩm. Chỉ có cường giả thiên tiên mới có thể thi triển tiên khí ngũ phẩm, vậy mà ở trong tay đám thiên tài này lại có thể thể hiện ra uy năng cực lớn. Khí tức kinh khủng gào thét mà ra. Từng vị thiên tài địa tiên đỉnh phong sử dụng tiên khí ngũ phẩm, khí thế kinh người, không ngừng tấn công về phía cấm chế. Tần Ninh đứng ở trong đám người, đưa mắt nhìn, không khỏi bật cười. Những cấm chế này đúng là có thể lấy sức mạnh để phá vỡ, chỉ là rất khó khăn thôi. Nhưng nếu lần theo quỹ tích cấm chế, tìm ra điểm xuất phát, sẽ có thể phá giải ra rất dễ dàng. Chỉ là bây giờ Tần Ninh cũng không muốn ra mặt lung tung. Đây không phải là vả mặt đám thiên tài đó sao? Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Bảy thiên tài dốc hết sức lực ứng phó. Dưới sự tấn công này, qua khoảng 2 canh giờ, cuối cùng cấm chế đã xuất hiện dao động, từng vết nứt lan tràn ra. Rất nhanh, vết nứt đã khuếch tán, càng lúc càng lớn. Cho đến cuối cùng, ánh sáng bên ngoài tiên cung bỗng nhiên vỡ ra. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng. Cấm chế vỡ vụn. Trong tích tắc, bảy vị thiên tài lập tức dẫn tùy tùng đệ tử tràn vào bên trong tiên cung. Trong nháy mắt bước vào phạm vi bên trong tiên cung, Tần Ninh đã cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể có từng luồng lực lượng bị dẫn dắt. Bên trong thế giới này, bởi vì bị phong ấn cho nên tiên khí gần như ngưng tụ thành mây mù, phiêu tán ở dưới chân, trên không. Chỉ cần há miệng ra hô hấp, tiên khí sẽ gần như tranh nhau chen lấn chui vào hơi thở. Những người khác cũng cảm nhận được điều này, thi nhau rộng mở trăm mạch trên người, mặc cho những tiên khí kia tiến vào trong cơ thể, tưới tiêu thân thể mình. Tần Ninh lẻ loi một mình tiếp tục tiến lên, đi đến trước một cung điện, dậm chân bước vào. Sau khi Tần Ninh tiến vào trong cung điện mới phát hiện nơi đây đã có ba người. Bốn người nhìn nhau, Tần Ninh rất biết điều rút đi. Người đứng lại. Đúng lúc này, một người phụ nữ duy nhất trong ba người nhìn về phía Tần Ninh, lại vội vàng nói, vừa vặn, người tới đúng lúc lắm. Đúng lúc. Tới đây. Người phụ nữ kia có dáng người tinh tế, bề ngoài nhìn chỉ mới ngoài 20 tuổi, giọng điệu lại giống như đang ra lệnh. Tần Ninh cười nói, nơi này là các ngươi phát hiện trước, các ngươi tìm kiếm là đủ rồi. Nói xong, Tần Ninh cất bước muốn đi. Ta bảo ngươi tới, ngươi nghe không hiểu sao? Tần Ninh không phản bác được. Mà hai người bên cạnh cô gái đã đi đến hai bên trái phải Tần Ninh, nhìn chằm chằm hắn. Nơi này có một cấm chế, nói không chừng là đang phong ấn bảo bối gì đó, ngươi mở ra đi. Người phụ nữ trực tiếp hạ lệnh. Tần Ninh đi vào trong điện, chỉ thấy vị trí chính giữa có một bức bích họa. Trên mặt bàn đặt bích họa đúng là có khí cấm chế chuyển động. Ta mở ra thì nó là của ta sao? Người phụ nữ kia nghe nói như thế thì cười nói, ngươi có thể mở ra, nó chính là của ngươi. Đây là ngươi nói đấy nhé. Tần Ninh đi đến trước bàn, hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện từng tiên văn. Hả? Một ánh hào quang lập tức dâng lên, toàn bộ đại điện bị chiếu xạ thành ánh sáng ngũ sắc, vô cùng hoa lệ. Người phụ nữ lập tức tiến lên, muốn nhìn rốt cuộc bên trong ánh sáng ngũ sắc đó là thứ gì? Một cây dù. Người phụ nữ không khỏi cười nói, đúng là có đồ tốt. Không hổ là di tích của Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ, khắp nơi đều là bảo bối, đơn giản không thể tin nổi, thật sự không biết năm đó hai thế lực bá chủ này bị hủy diệt như thế nào. Người phụ nữ nói xong liền chộp về phía cây dù kia. Nhưng vào lúc này, ánh sáng vàng nhàn nhạt lấp lóe ở mặt ngoài tiên dù, từng sợi tơ xuất hiện, khi người phụ nữ kia vươn tay ra, sợi tơ trực tiếp cắt đứt ngón tay mảnh khảnh của cô ta. A, người phụ nữ kêu thảm một tiếng, hai tay dính đầy máu tươi, cả người lùi về sau. Hai người sau lưng lập tức vội vàng tiến lên, nhìn về phía Tần Ninh, giận dữ quát, khốn kiếp, ngươi đã làm gì? Nghe nói như thế, Tần Ninh lại vô cùng ngạc nhiên nói, là chính cô ta không cẩn thận, ta đâu có làm cái gì. Giờ phút này, nhìn tiên dù xuất hiện sau khi cấm chế trên mặt bàn mở ra, Tần Ninh cười nói, vừa rồi vị cô nương này đã nói, ta mở ra cấm chế, đồ vật bên trong chính là của ta. Nói rồi Tần Ninh đưa tay ra. Tiên dù bị phong ấn trên mặt bàn giống như một cái dù giấy, nhưng mặt ngoài lại khảm 9981 viên liên châu. Ngay lập tức, mặc dù có 81 luồng ánh sáng sắc bén như dao găm, trực tiếp đâm về phía bàn tay Tần Ninh. Nhưng vào lúc này, lòng bàn tay Tần Ninh lại tản ra từng văn ấn. Mỗi một văn ấn đều như một tấm lưới nhỏ, bao phủ ánh sáng sắc bén đang bắn ra kia trong đó. Cây dù bị Tần Ninh ung dung nắm chặt. Nhìn kỹ lại, đây chính là một cây dù che mưa bình thường màu xanh biếc, 11 viên liên châu được khảm nạm xung quanh mép cây dù, tản ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Ánh sáng vàng và ánh sáng xanh hòa quyện, khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy vô cùng lóa mắt. Ô Tần Ninh cũng kinh ngạc nói, pháp khí kim tiên. Nghe nói như vậy, ba người càng biến sắc. Hai thanh niên kia nâng người phụ nữ đứng lên, nghe nói như thế thì đều đưa mắt tới. Ánh sáng vàng và ánh sáng xanh chiếu rọi khắp người hắn, ngưng tụ ra sát khí cực kỳ khủng bố. Kim Linh Huyền Thiên Tán. Tần Ninh cười nói, pháp khí kim tiên, không tệ. Nói, Tần Ninh thu hồi bảo dù, chắp hai tay sau lưng rời đi. Dừng lại. Phía sau, một tiếng rống giận dữ vang lên, quát lớn, người dám đi. Tần Ninh quay lại cười nói, là cô ta nói, mở ra cấm chế, chỉ bảo sẽ thuộc về ta, bây giờ cấm chế đã mở ra, chỉ bảo phải thuộc về ta chứ. Ngươi, làm sao? Các ngươi còn muốn chơi xấu hay sao? Tần Ninh cười tủm tỉm nói, ta có pháp khí kim tiên đấy nhé. Ba người biến sắc. Tần Ninh trực tiếp rời đi. Di tích của Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ đúng là vô cùng tốt. Long Nha Tiên Kiếm, Kim Long Thiên Ngọc, Kim Linh Huyền Thiên Tán. Đây đều là pháp khí kim tiên không tệ. Tần Ninh cảm thấy mình còn có thể gặp phải không ít thứ nữa, nơi này đều là chí bảo. Sau khi rời khỏi đại điện, Tần Ninh tiếp tục đi dạo xung quanh. Mà lúc này, bên trong đại điện, hai thanh niên nhìn về phía người phụ nữ ở giữa, không dám nói gì. Hai người các ngươi đúng là vô dụng. Người phụ nữ quát lớn, không có một chút tác dụng nào cả. Tuy người phụ nữ đã dừng chảy máu, nhưng cảm giác đau đớn vẫn chưa hề giảm bớt. Nhiếp Huyên, tên kia có pháp khí kim tiên. Hắn vừa đạt được pháp khí kim tiên, hắn có biết dùng không? Nhiếp Huyên quát lớn, ở cùng một chỗ với các ngươi đúng là gặp vận đen tám đời. Đi tìm tỷ tỷ ta. Nhiếp Huyên nói, một pháp khí kim tiên, tên ngu ngốc kia dựa vào cái gì mà có thể lấy được. Hai người không dám nói gì. Thân phận của Nhiếp Huyên thật sự không đơn giản. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra một lầu cát. Lầu cát này khác với chỗ hắn ở tầng ngoài, lầu cát giống như một đóa hoa sen xanh nở rộ. Sau khi tiến vào từ phía dưới, đi lên trên lầu cát, lại phát hiện phía chính giữa lầu cát này chính là vị trí tâm sen. Hơn nữa bốn phía còn khắc từng đồ lục. Chỉ là bây giờ, ánh sáng của những đồ lục kia vô cùng ảm đạm, dường như đang tắt dần. Tần Ninh thấy cảnh này thì mỉm cười, bàn tay nắm lại, trong lòng bàn tay có tiên khí kinh khủng phun trào. Hắn cũng bắt đầu ngưng tụ đồ lục, thử nghiệm làm thức tỉnh những đồ lục kia. Mà khi Tần Ninh nếm thử hết lần này đến lần khác, đồ lục kêu lên một tiếng ầm vang, ánh sáng rực rỡ. Chỉ trong phút chốc, vị trí đài sen. Xung quanh có khoảng trên trăm ánh hào quang phóng lên tận trời. Mà động tĩnh này cũng đã thu hút những người khác tới. Lập tức có không ít người vọt về phía Tần Ninh. Trong những người này, đa số đều là thiên tài đến từ các thế lực bá chủ trong các đại tiên châu. Nhìn thấy một màn trước mắt, ai nấy cũng đều vô cùng rung động. Cửu Liên Hoang Thiên Trì. Có người hoảng sợ nói. Tần Ninh đưa mắt nhìn, phát hiện là Thương Phi Phàm đến từ Thương Thiên Tiên Cung trong Thương Viêm Tiên Châu. Thương Phi Phàm lẻ loi một mình đứng ở đài sen bên ngoài, nhìn Tần Ninh đứng vững trên đài sen, mở miệng nói, ngươi mở ra Cửu Liên Hoang Thiên Trì như thế nào? Tần Ninh nhìn Thương Phi Phàm một chút, không thèm để ý, tiếp tục ngưng tụ đồ lục. Ta đang hỏi ngươi đấy. Thương Phi Phàm có dáng vẻ anh tuấn phi phàm, khí thế hiên ngang, đứng chắp tay, có một khí thế bể nghệ thiên hạ. Ta có nghĩa vụ trả lời ngươi sao? Tần Ninh lại cười nói, muốn biết vì sao thì tự mình thăm dò. Thương Phi Phàm giận dữ, quát mắng, người muốn chết. Thân là thiên tài cái thế của Thương Thiên Tiên Cung, hắn ta đã bao giờ bị người khác xem nhẹ chống đối như vậy đâu. Thương Phi Phàm quát lên một câu, đang định ra tay. Nhưng vào lúc này, một người lại mở miệng nói, Thương Phi Phàm, kẻ này có thể mở ra Cửu Liên Hoang Thiên Trì, nếu bây giờ ngươi giết hắn, vậy chúng ta sẽ không vào được Cửu Liên Hoang Thiên Trì. Người mở miệng quanh thân có thánh quang bao phủ, tiên khí bồng bềnh, chính là Bắt Đấu Thánh Tử của thế lực bá chủ ở Bắt Đấu Tiên Châu. Bắt Đấu Tiên Môn. Bắt Đấu Thánh Tử cũng có thần thái nổi bật, cười ha hả nói, ta nghĩ, ngươi nên hiểu được điều này. Giờ phút này, không chỉ là hai người này. Hoàng tử Như của Hoàng Cực Thiên Tông. Thiên tài cổ tộc Cổ Văn Vũ. Cùng với đám người Đào Văn Tuyên, Nguyên Húc Nhật, những người này đều xuất hiện ở đây. Ngoài mấy vị này ra còn có mấy thiên tài đến từ các đại tiên châu. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía Tần Ninh. Bọn họ cũng không biết người trẻ tuổi này, nhưng hắn lại có thể khởi động được thánh địa nổi tiếng nhất của Thiên Long Thánh Tông năm đó. Cửu Liên Hoang Thiên Trì. Điều này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng được. Thương Phi Phàm nhìn tất cả mọi người đang chờ đợi, cũng thu hồi sát y, còn không quên bảo vệ uy nghiêm của chính mình, nhìn về phía Tần Ninh, lạnh lùng nói, nhanh chóng mở Cửu Liên Hoang Thiên Trì ra, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Mà nghe nói như thế, Tần Ninh vốn đang tiếp tục ngưng tụ phù lục lại đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía Tần Ninh. Vì sao lại ngừng lại? Thương Phi Phàm quát lớn. Ta không mở. Tần Ninh nói thẳng. Lần này, tất cả mọi người đều ngẩn người. Tên này muốn làm gì? Ngươi muốn chết. Thương Phi Phàm giận dữ. Người này rõ ràng hoàn toàn không coi hắn ta ra gì, nhiều lần chống đối hắn ta, chính là muốn chết. Thấy cảnh này, Tần Ninh lại lạnh lùng cười một tiếng. Từng phù lục tỏa ánh sáng lập lòe, Thương Phi Phàm đánh ra một luồng ánh sáng hồng, hóa thành một con thạch long, toàn thân lấp lóe lân giáp, cực kỳ dọa người. Nhưng vào lúc phù lục ngưng tụ ra, thạch long tấn công đến, lại trực tiếp bị ngăn cản. Thương Phi Phàm thấy cảnh này, càng thêm giận dữ. Khốn kiếp, muốn chết. Thương Phi Phàm hét lên một câu, sát khí lại bộc phát lần nữa. Thương Long Thuật. Chỉ trong phút chốc, tiên khí cuồn cuộn trong cơ thể, hóa thành một thương long ở phía trước, gào thét lao ra. Toàn thân thương long kia chính là được ngưng tụ từ tiên khí, ẩn chứa công kích cực kỳ khủng bố lại bá đạo. Đám người xung quanh thấy một màn này thì biến sắc. Thương Phi Phàm đã thật sự tức giận. Thương Long Thuật chính là bí thuật của Thương Thiên Tiên Cung, lúc này Thương Phi Phàm thi triển ra, hiển nhiên là muốn hoàn toàn giết chết thanh niên ở trên đài sen. Tần Ninh thấy cảnh này, vẫn mỉm cười. Hắn bấm tay một cái, phù lục cuồn cuộn chuyển động xung quanh đài sen, phóng lên tận trời, biến thành một màn ánh sáng. Thương Long tấn công lên trên màn sáng. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. Màn sáng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Thương Phi Phàm mắng, khốn kiếp, trốn ở bên trong xác rùa đen thì có tài cán gì? Cút ra đây. Tần Ninh lại cười nói, ta không cần ra ngoài, người cũng phải chết. Thương Phi Phàm sững sờ. Nói hưu nói vượng. Thật sao? Tần Ninh lại nói, thiên tài của Thương Thiên Tiên Cung đến từ Thương Viêm Tiên Châu đúng không? Ta thấy ngươi là cảnh giới địa tiên đỉnh phong, đúng là khó lường, thế nhưng đầu óc lại không thông minh cho lắm. Ngươi. Tần Ninh nói xong lời này, không tiếp tục để ý đến Thương Phi Phàm nữa, mà là nhìn về phía đám thiên tài địa tiên đến từ các đại tiên châu khác. Năm đó Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ vẫn tồn tại, danh tiếng cực lớn, bên trong hai đại tông môn này có bảo địa vô tận, công dụng thần kỳ phi phàm. Cửu Liên Hoang Thiên Trì chính là thứ nhất. Không cần Tần Ninh nói, bọn họ cũng vô cùng chờ mong chỗ này. Nhưng Tần Ninh nói lời này là có ý gì? Hắn muốn nói cái gì? Tần Ninh lập tức cười nói thật cho các ngươi biết, chính là thiên tiên cũng không có khả năng phá được những bùa chú này, không tin, các ngươi đều có thể thử một chút. Từng vị thiên tài đều nhíu mày lại. Ngươi có ý gì? Thiên tài của cổ lão Đào Thị. Đào Văn Tuyên mở miệng nói. Muốn tẩy rửa bản thân ở trong Cửu Liên Hoang Thiên Trì này, phải cần ta mở ra mới được. Ngươi đúng là ăn to nói lớn. Thương Phi Phàm cười nhạo nói, mọi người cùng nhau ra tay, phá cái trận phù lục xác rùa đen này đi. Đồng loạt ra tay. Thử đi xem nào. Tần Ninh cười lạnh một tiếng, tiếp tục đưa tay điểm ra từng luồng ánh sáng. Phía trên đài sen, phù lục tụ tập lại một chỗ kín kẽ không một kẻ hở, bao phủ cả người Tần Ninh trong đó. Đám thiên tài thoáng cảm ứng, sắc mặt biến đổi. Những bùa chú này đúng là rất khủng bố. Người muốn như thế nào? Thiên tài cổ tộc. Cổ Văn Vũ bình tĩnh nói. Muốn vào, đơn giản, giết Thương Phi Phàm là được. Hắn vừa dứt lời, rất nhiều thiên tài đều biến sắc. Tần Ninh muốn bọn họ ra tay giết Thương Phi Phàm. Sao chúng ta có thể tin ngươi được? Tần Ninh trực tiếp đáp, thích ra tay hay không thì ra, chỉ cần người khác ra tay, ta đều có thể để các ngươi tiến vào, người nào không ra tay mà muốn vào, không có cửa đâu. Tần Ninh không tiếp tục để ý đến những người này, trực tiếp khoanh chân ngồi một bên đài sen. Phù lục ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, mặt đất ở vị trí chính giữa đài sen trầm xuống, ngay sau đó liền xuất hiện tiếng nước chảy rất nhỏ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy chất lỏng màu nhũ bạch chảy ra tí tách từ từ chính giữa đài sen. Thật sự là Cửu Liên Hoang Thiên Trì. Nghe đồn ao nước này lấy long tức ẩn chứa trong cơ thể giao long làm nguyên liệu để chế tạo, có tác dụng nhất với địa tiên, cũng có rất nhiều chỗ tốt với thiên tiên. Dòng nước tuôn ra ào. Rất nhanh đã tạo thành một hồ nước nhỏ ở chính giữa đài sen. Tần Ninh ngồi ở bên mép, hít một hơi, nước trong hồ hóa thành khí lưu, tiến vào trong cơ thể, bị thu nạp. Ngay sau đó, mọi người đều cảm giác được bên ngoài cơ thể địa tiên của Tần Ninh, thế đại địa nặng nề kia càng thêm rõ ràng. Cửu Liên Hoang Thiên Trì cũng không chỉ đơn giản là tẩy mau phạt tủy, điều quan trọng nhất của cảnh giới địa tiên chính là dung hợp thế đại địa. Đất có tính nhu hòa, có thể nâng đỡ vạn vật. Đây là một loại dung hợp với thiên địa bắt nguồn từ bản thân. Dựa vào ngộ tính thì mới có thể tăng lên nhanh được. Nhưng bây giờ, tiên trì này lại bị Tần Ninh nắm giữ, bọn họ chỉ có thể nhìn người khác ăn thịt, mình còn không có phần uống canh. Thương Phi Phàm, xin lỗi. Một tiếng quát lúc này vang lên. Liễu Yến. Thương Phi Phàm nhìn thấy bóng người đánh về phía mình thì cười nhạo nói, người cũng xứng với ta. Vừa hét lên một câu, Thương Long Thuật lại xuất hiện, tiên long gào thét ra ở giữa tiên khí cuồn cuộn, lao thẳng tới chỗ Liễu Yến. Liễu Yến nắm hai tay lại, lực lượng trong lòng bàn tay bắn ra. Nhưng vào lúc này, tiên long trực tiếp cắn nuốt, xoắn nát lực lượng bên ngoài cơ thể Liễu Yến. Một tiếng hét thảm vang lên, Liễu Yến bỏ mình. Tên này cũng là cảnh giới địa tiên cửu phẩm. Thế nhưng đối mặt với thiên tài tuyệt thế như Thương Phi Phàm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thương Phi Phàm cười lạnh nói, còn có người nào không sợ chết, cứ tới. Là cùng ta phá vỡ phù lục bên ngoài đài sen hay là giết ta, chính các ngươi nhìn mà xử lý. Dù sao hắn không phá giải phù lục trận ở đây, cho dù là thiên tiên tới, cũng chỉ có thể đứng bên ngoài kêu la. Tần Ninh chậm rãi nói, Cửu Liên Hoang Thiên Trì, đúng là không tệ. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, hoặc là trực tiếp ra tay giết hắn ta, hoặc là trực tiếp tấn công ta. Lúc này, Bắc Đấu Thánh Tử đến từ Bắc Đấu Tiên Môn cười nói, chúng ta hợp lực, chắc là có thể mở ra phong ấn này. Ta cảm thấy có thể. Hoàng Tử Như của Hoàng Cực Thiên Tông cũng cười, giọng nói vô cùng dễ nghe, càng thêm xinh đẹp làm rung động lòng người. Cô ta vừa nói như vậy, không ít người đều gật đầu. Dù sao Thương Phi Phàm cũng là yêu nghiệt cái thế của Thương Thiên Tiên Cung. Giết hắn ta rất khó, thế nhưng lại có thể phá phù lục trận. Không thử một chút làm sao biết được. Lại nói, nếu như không có cách nào phá trận, lại giết Thương Phi Phàm cũng không muộn. Lúc này, từng vị thiên tài lần lượt đi ra, võ giả phía dưới cảnh giới địa tiên thất phẩm căn bản không có tư cách ra tay. Hơn 10 thiên tài cảnh giới địa tiên thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, dưới sự dẫn đầu của mấy đại thiên tài, lao thẳng về hướng phù lục. Thấy cảnh này, Tần Ninh lại mỉm cười. Không tin. Được. Vậy cứ tiếp tục nỗ lực đi, cho dù đám người kia có tấn công hơn ngàn năm, trận pháp này cũng không có khả năng bị tổn hại một chút nào. Tần Ninh chậm rãi nói, ta nói rồi, cơ hội chỉ có một lần. Vừa dứt lời, Tần Ninh cũng không tiếp tục để ý tới những người này nữa. Hắn đột nhiên há miệng, một lực hút mạnh mẽ bộc phát ra. Theo lực hút kia phóng ra cuồn cuộn, nước trong Cửu Liên Hoang Thiên Trì cũng cuồn cuộn tràn vào trong bụng Tần Ninh. Thế mà tên này lại trực tiếp uống. Ao nước này cần liên tục không ngừng hóa thành khí lưu, dung nhập vào trong cơ thể, sau đó thu nạp, đi tiêu hóa, đi cảm ngộ. Tần Ninh trực tiếp nuốt. Không sợ bị bể bụng sao? Nhưng nửa canh giờ đã trôi qua. Phù lục trận căn bản không nhúc nhích. Không có chút tiến triển nào. Cuối cùng đã có người không nhịn được nữa. Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Thương Phi Phàm lùi về sau mấy trăm trượng, giận dữ hét, Nguyên Húc Nhật, ngươi làm cái gì thế? Một cánh tay của Thương Phi Phàm không ngừng chảy máu tươi ròng ròng, hắn đưa một tay ôm lấy cánh tay, sắc mặt khó coi. Nguyên Húc Nhật đến từ cổ lão Nguyên Thị đã không nhịn được. Phù lục trận căn bản không có khả năng phá vỡ, bây giờ chỉ có giết ngươi mới có thể được vào trong Cửu Liên Hoang Thiên Trì tẩy rửa. Ngươi! Có người dẫn đầu, những người khác lập tức quay theo hướng gió. Giết Thương Phi Phàm! Giết Thương Phi Phàm! Ngay lập tức, giao chiến bộc phát. Cho dù Thương Phi Phàm có dũng mãnh đi nữa, có thể chặn lại 10, nhưng lấy một cản trăm thì căn bản không được. Huống chi còn có mấy vị thiên tài đỉnh cao không kém cỏi hơn hắn ta chút nào ra tay. Đám người Hoàng Tử Như, Cổ Văn Vũ, Đào Văn Tuyên thi nhau xông ra. Khốn kiếp, các ngươi đều đáng chết, đáng chết. Bây giờ Thương Phi Phàm muốn chạy cũng không chạy được. Mấy thiên tài đỉnh cao cầm đầu, những thiên tài khác lần lượt xông ra, rất nhanh, Thương Phi Phàm đã đến giới hạn. Ta chết, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn, ha ha ha ha. Ngay sau đó, khí huyết trong cơ thể Thương Phi Phàm tăng vọt. Tự bạo. Mau chạy đi. Từng bóng người thấy cảnh này thì biến sắc, vội vàng rút lui. Thế nhưng đã chậm. Thương Phi Phàm biết mình chạy không thoát, chết cũng phải lôi kéo những người này đệm lưng. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, tiếng nổ kinh thiên động địa đã vang vọng. Những tiếng nổ không ngừng vang lên khắp nơi trong tiên cung, nhưng Tần Ninh vẫn an ổn như núi ngồi trong phù lục trận. Phù lục trận cũng không hề rung động một chút nào. Qua một hồi lâu, từng vị thiên tài chật vật đi ra từ bên trong bụi bặm cuồn cuộn. Bộ váy dài của Hoàng Tử Như đã rách bươm, để lộ ra da thịt, nhưng cô ta lại không có thời gian quan tâm đến vẻ ngoài xinh đẹp của mình, mà vội vàng nuốt mấy viên tiên đan, ổn định thương thế của bản thân. Lúc này Cổ Văn Vũ cũng đi ra từ trong phế tích, cởi một bộ tiên khải trên người mình xuống. Đây chính là áo giáp tiên khí tứ phẩm đỉnh cao, nhưng đã hoàn toàn bị phá hỏng. Đám người Nguyên Húc Nhật, Bắt Đấu Thánh Tử cũng vô cùng thê thảm. Mọi người nhìn lại, lại phát hiện thiếu một người. Thương Phi Phàm tự bạo chết rồi. Đào Văn Tuyên đâu? Thiên tài Đào Văn Tuyên đến từ cổ lão Đào Thị ở Bắc Nguyên Tiên Châu, không thấy. Đào Văn Tuyên. Rất nhanh, những thiên tài khác của cổ lão Đào Thị đã đào được Đào Văn Tuyên. Nhưng, đã thành một cổ thi thể. Chết. Tất cả mọi người đều biến sắc. Đào Văn Tuyên không tránh được Thương Phi Phàm tự bạo, trực tiếp bị nổ chết rồi. Hai đại thiên tài này chết quá oan uổng. Một người bị ép tự bạo, một người bị nổ chết. Rất nhanh, mấy vị thiên tài đã kịp phản ứng, nhao nhao nhìn về phía Tần Ninh trong phù lục trận. Thương Phi Phàm đã chết, mau mau thực hiện lời hứa, mở Cửu Liên Hoang Thiên Trì ra. Bắt Đấu Thánh Tử oán hận nói. Vì để tránh né Thương Phi Phàm tự bạo, hắn ta đã tốn mất mấy tờ tiên phù hộ thân mà trưởng lão Bắt Đấu Tiên Môn cho. Các ngươi! Nghe không hiểu tiếng người sao? Giờ phút này, Tần Ninh chậm rãi đứng dậy. Hắn đứng trong phù lục trận, nhìn ra đám người phía ngoài, lạnh nhạt nói, ta đã nói cơ hội chỉ có một lần, hoặc là các ngươi trực tiếp ra tay giết Thương Phi Phàm, hoặc là trực tiếp tấn công ta. Tấn công ta không thành mới đi giết Thương Phi Phàm, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Tần Ninh vừa dứt lời, sắc mặt từng vị thiên tài đều biến đổi. Ngươi đùa bẩn chúng ta. Cổ Văn Vũ quát lạnh nói. Đùa bẩn. Tần Ninh cười nhạo một tiếng, lười nói nhảm nhiều. Hắn trực tiếp bước vào trong ao. Lúc này cái ao kia đang không ngừng chảy nước cuồn cuộn, nhưng lại lập tức tách ra. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, dường như đã hóa thành một lối đi. Tần Ninh không chút do dự, trực tiếp nhảy vào trong ao, bóng người bị vô số nước ao bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Tên này đi đâu vậy? Đáng chết. Bắt Đấu Thánh Tử quát, tên khốn kiếp này chạy rồi. Hắn quả thật là đang đùa bẩn chúng ta. Hoàng tử Như cũng lạnh lùng nói. Chẳng ai ngờ rằng mình lại bị Tần Ninh đùa bẩn. Nhưng cũng có người cảm thán nói, nếu như chúng ta ra tay giết Thương Phi Phàm trước, liệu có phải kết quả sẽ khác không? Từ việc Tần Ninh hờ hững lạnh lẽo với Thương Phi Phàm, đó có thể thấy được kẻ này vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng không có nếu như. Trên thực tế Tần Ninh cũng không rời đi. Phía dưới Cửu Liên Hoang Thiên Trì còn có Huyền Diệu. Hắn cũng mới cảm giác được vào lúc đang hấp thu lực lượng của Thiên Trì. Sau khi tiến vào con suối, Tần Ninh cảm giác được bốn phía có một áp lực cực mạnh đang cuồn cuộn lao tới. Nhưng Tần Ninh cũng không sốt ruột chống lại, mà tùy ý để áp lực quét sạch bản thân, để dòng nước cuốn bản thân trôi đi. Dường như đang trôi về phía dưới mặt đất. Không biết qua bao lâu, thân thể Tần Ninh đột nhiên bị dòng nước cuốn, lăn xuống mặt đất. Tần Ninh chậm rãi đứng dậy, phát hiện ra nơi này là một mộ huyệt dưới mặt đất. Chỉ là ở vị trí chính giữa mộ huyệt này bày một cái quan tài, đầu quan tài hướng về phía lối mình rơi xuống. Hơn nữa ở phía trên mộ huyệt có một cái hạt châu to bằng đầu đang không ngừng phóng ra từng dòng nước. Nước trong Cửu Liên Hoang Thiên Trì chính là đến từ nơi này. Tần Ninh cười nói, cắn nuốt nhiều nước ao như vậy chỉ khiến ta trở thành địa tiên lục phẩm, nếu trực tiếp nuốt ngươi, có lẽ ta có thể bước vào thiên tiên nhỉ. Tần Ninh đã hiểu được đại khái Cửu Liên Hoang Thiên Trì hình thành như thế nào rồi. Hạt châu này không phải là nguyên liệu chế tạo, mà chỗ này cũng tuyệt không phải tùy ý lựa chọn, trong mơ hồ dường như nơi đây có khí thế thiên long hội tụ. Tần Ninh không nói hai lời, khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, trong cơ thể dần dần có một loại thế đại địa mênh mông phóng ra. Hắn không quan tâm đến cái quan tài kia, chỉ vô cùng chăm chú kết nối với hạt châu. Giờ phút này, trong hạt châu không còn tràn ra nước ào nữa, mà tất cả lực lượng đều chen chúc tràn vào trong cơ thể Tần Ninh. Lực lượng cuồn cuộn mà đến khiến cho trong cơ thể Tần Ninh không ngừng có thánh quang dâng lên, ánh sáng không ngừng tụ tập, không ngừng ngưng tụ, chập trùng lên xuống, khiến cho Tần Ninh giống như trở thành một thánh nhân. Mà giờ phút này, từ trên xuống dưới người Tần Ninh, lực lượng không ngừng dao động. Thế đại địa liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể Tần Ninh, khiến cả người hắn dường như hoàn toàn dung hợp là một thể với mặt đất xung quanh. Địa tiên chú trọng ngưng tụ địa thế. Thiên tiên thì là ngưng tụ thiên thế. Đây là hai con đường nhất trí, nhưng lại chuyển biến thành cảnh giới khác nhau một trời một vực. Khí thế trong cơ thể Tần Ninh càng ngày càng mạnh mẽ. Dần dần, từ nơi sâu xa, một loại khí vô hình tràn ra quanh người, nâng khí tức của Tần Ninh lên. Cảnh giới đang tăng trưởng. Rất nhanh đã đến cấp bậc lục phẩm, tiếp theo là thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Lực lượng biến hóa này rửa sạch thân thể Tần Ninh, khiến từ bên trong ra ngoài cơ thể hắn đạt được một loại thăng hoa. Dưới sự lần lượt biến hóa, lực lượng trong cơ thể Tần Ninh cũng lần lượt quay cuồng. Hắn bắt đầu vận chuyển Cửu Tiên Tinh Nguyên Thuật. Đây là Vạn Cổ Tinh Thần Quyết quyển thứ 6. Trời đất quanh người dường như có ánh sao không ngừng phiêu tán tới. Từ trên xuống dưới cơ thể Tần Ninh, tất cả lực lượng đều phun trào đến cùng một chỗ, dần dần ngưng tụ ra ánh sao ở bên ngoài cơ thể. Những ánh sao kia không chỉ phóng xạ vào bên trong hồn phách của hắn, mà còn dẫn dắt hồn rồng hồn phượng trong biển hồn phách, tất cả biến thành thánh quang bắn ra bốn phía. Địa tiên kết nối thế đại địa, thiên tiên kết nối thế thông thiên. Ta vẫn luôn tu hành vạn cổ tinh thần quyết, kết nối thế thông thiên cũng không tính là khó với ta. Cũng không biết là đã qua bao lâu. Bên ngoài cơ thể Tần Ninh có ánh sao lấp lánh, hóa thành một dây lụa, bay thẳng lên trên không. Ánh sao kia tản ra trong trời đất, thế nhưng lại có kết nối sâu chuỗi trời và đất. Dần dần, bên ngoài thân thể Tần Ninh có một nhịp điệu đặc biệt đang không ngừng phun trào, không ngừng tập trung. Cho đến một lúc, tất cả những thần vận kia đều tràn vào trong cơ thể Tần Ninh. Đột nhiên, Tần Ninh mở hai mắt ra, trong mắt chợt lóe lên một luồng sáng rồi biến mất. Cảnh giới thiên tiên. Tần Ninh mỉm cười, đứng dậy. Cảnh giới địa tiên đến cảnh giới thiên tiên, đối với hắn mà nói, tăng lên cũng không khó. Không cần rèn luyện thời gian dài, mà là cần tâm cảnh tăng lên. Điều này chưa bao giờ là vấn đề đối với Tần Ninh. Tần Ninh chậm rãi đứng dậy, nhìn quan tài trước mặt. Về phần hạt châu kia, lúc này đã hoàn toàn mất đi linh tính, rơi xuống mặt đất, không có bất kỳ tác dụng thần kỳ nào nữa. Có thể nói, đến thiên tiên, một mình Tần Ninh đã có thể nuốt cả Cửu Liên Hoang Thiên Trì. Sẽ là cái gì đây? Tần Ninh đi vòng quanh quan tài một vòng, cuối cùng vẫn chuẩn bị mở quan tài ra. Phong ấn bên trong quan tài lấy tiên văn làm căn bản, bị Tần Ninh kiên nhẫn phá giải từng cái một. Rất nhanh, nắp quan tài đã mở ra. Tần Ninh cúi đầu nhìn lại, bên trong quan tài có một thanh niên đang nằm. Khuôn mặt trắng nõn, hai mắt khép hờ, cả người nhìn qua giống như chỉ đang ngủ thiếp đi. Một bộ trường bào rất vừa vặn. Mà ở trên người thanh niên có một đại ấn. Đại ấn dán vào lồng ngực thanh niên, lớn chừng bàn tay, vuông vức, khắc hình dáng một chiếc đỉnh. Ngọc đỉnh ấn. Tần Ninh chậm rãi lấy ấn ra, đặt trên lòng bàn tay, cẩn thận xem xét. Ấn này giống như ngọc tỷ, xung quanh có ánh sáng chất ngọc nhàn nhạt. Mà đúng lúc này, một khuôn mặt xuất hiện trước mặt Tần Ninh. Hết chương 8662. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.